Chương 872, Phong Cầm Pháo. Chương 872, Phong Cầm Pháo thật bận bịu a. Phiệu rỗi lưng một cái, nắm lên trong mâm xương bánh kẹo thực. Miệng vừa hạ xuống, tinh mịn mềm mại cảm giác, phối hợp vừa đúng nhẹ nhàng khoan khoái vị ngọt, Phiệu liên tiếp gật đầu. Hương vị so ta trong tưởng tượng tốt. Cái này mai trái cây là tam giai ma pháp thực vật, thịt quả và bụng, một cô ôn nhuận lực lượng lan ra, Phiệu cả người tinh thần không ít. Nếu là ta có dược tề sư liền tốt, ma pháp thực vật chế tác thành dược tề, mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Xương đường quả thụ sản lượng thế nào? Ta còn không có kế hoạch, bất quá trái cây 6 thành, không có phẩm giai. Cha ra mới xin lỗi gãi gãi đầu. Không sao, không có phẩm giai, liền lấy ra ép đường. Năm đó hào chư bá tước, dựa vào xương đường làm giàu, chúng ta không có đạo lý không cách nào chế tác. Phiệu hứng thú bừng bừng nhảy dựng lên. Đây chính là liên quan đến vị giác đại sự, nhất định phải tích cực. Đúng rồi, đại nhân, ta có cái nghi vấn. Cha ra đầy mềm dẻo nhất tay, ngươi vì cái gì luôn yêu thích bọn tỷ bộ gì ô gì ô? Ngạch. Phiệu bị hỏi khó, thầm nghĩ, ta kỳ thật bình đẳng yêu địa phương khác, cũng không chỉ gì ô, chỉ là ngươi chưa thấy qua mà thôi. Đại nhân, ta. Cha ra phảng phất thổ lộ, lấy dũng khí nhảy dựng lên, mặt đỏ lên hô to, cũng muốn thử một chút. Nói xong, trực tiếp nhảy lên Phiệu bàn làm việc, đưa tới tơ trắng trang trí kem. Tốt. Phiệu đại hỉ. Không thể. Đi xì á giận, một chút nào vào Phiệu trong lực, dùng ạt kỳ yêu ngôn hoặc chúng ngữ khí, chủ nhân, không thể trầm mê sắc đẹp nhà. Ta cảm thấy Trạ Dơ không thực hiện bản chức công tác, Newton làm đại nhân biến tối nát, là ác độc nữ nhân xấu. Không có khoa trương như vậy chứ. Phiệu mồ hôi đầm địa, ta thế nào cảm thấy, ngươi càng giống nữ nhân xấu đâu. Người ta mặc kệ đi, phạt nàng đi làm việc. Đi xì á nắm lấy Phiệu, dùng lũng nịu ngữ khí không ngừng kháng nghị. Phiệu xấu hổ, đi xì á đặc meo sẽ cung đấu, quá không hợp thói thường. Con tưởng rằng nàng loại này, bù xem ngàn vạn năm thần bí sinh vật, là thành cao kiệm lời tồn tại, không nghĩ tới là cái yêu phi. Cha ra thế nhưng là dạ mạc lĩnh số một hậu cần, mới sách như thế điểm yêu cầu, nhất định phải hung hăng thực hiện, ai đến ngăn cản đều không dùng. Được rồi, ta biết. Cương triều đâm đâm đỉ xỉ ạ cái mũi nhỏ nhọn, Phiệu dụ dô nói, giúp ta đi thần mạc lĩnh tuần tra một chút, sau 8 tiếng về. Ân. 12 giờ đi, luôn cảm giác không dư dả. Đỉ xỉ ạ vừa nổi lên ý cười, nháy mắt biến mất. Thử. Chủ nhân, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Nàng trực tiếp sù lông. Dùng ngự tỷ khí chất kéo căng ngự khí chất vấn, vậy ta hỏi ngươi, có phải là làm táng đốc, hả? Vậy ta hỏi ngươi, bỏ cạp tỷ tỷ không oan. Mặt trăng nhỏ cười không ngừng. Cái này, Trạ ra bầy xấu hổ. Không sao, ta có thôi miên áp. À không phải, thôi miên thần khí. Phiệu ra hiệu Trạ rồi không cần lo lắng, lấy xuống bí tộc trên quần áo dây chuyển trang trí. Ai, đây là thần khí. Vì cái gì ta không có cảm thấy thần lực ba động? Trạ ra bầy hai mắt tỏa ánh sáng, hết sức tò mò. Xem trọng. Cầm lên dây chuyển. Phiệu thả ở trước mặt Đĩ Sĩ ạ, lắc tới lắc lui, ngươi là ta thịt. Khu khu, Đĩ Sĩ ạ, ngươi ra ngoài đừng làm trở ngại ta, quay đầu đền bù ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đĩ Sĩ ạ cắn răng, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy được, Phiệu tại dùng linh hồn kết nối, điều khiển chính mình. Nàng đã tính, là có thể bị lãnh chúa trực tiếp điều khiển, căn bản là không có cách cự tuyệt. Đáng ghét nha. Đĩ Sĩ ạ cưỡng ép đem chính mình đưa ra cửa, cái này nhưng làm hai người nhìn ốc. Cha ra trực tiếp đứng máy, mặt trăng nhỏ con mắt vụ sáng, miệng nhỏ trương tròn trịa. Thật có cường đại như vậy thần khí. Lãnh chúa đại nhân quá khủng bố đi. Hai người đối với Phiệu sùng bái đến cực điểm, tứ giai thần chọn vậy mà tùy ý an bài. Kiệt kiệt kiệt, địa thấp. Phiệu không kịp chờ đợi nắm lên kem, thừa dịp kem lạnh buốt thời điểm, lướt qua 10 phút đồng hồ. Thấy Trạ Dạ Bảy nhanh nổ tung, Phiệu nghĩ tiến thêm một bước. A. Dọa giật mình Trạ Dạ Bảy, chính là một kích gọn gàng chính đạt. Rất nhanh, trên mặt mang chân nhỏ ấn Phiệu. Ngộ bước đi ra tòa thị chính đại môn, cùng ngoài cửa chờ lấy Đĩ Sĩ ạ hai mặt nhìn nhau. Đĩ Sĩ ạ chạy chậm tới, lại là đau lòng vừa buồn cười, quyến rũ giảo hoạt cười nói, thế nào, chỉ có ta quan tâm nhất ngươi đi. Ngươi chính là cái yêu tình, ta nếu là tất cả nghe theo ngươi, sớm tối lãnh địa bại trên tay ngươi. Phiệu xoa bóp Đĩ Sĩ ạ mặt. Đại nhân thật xin lỗi. Cha ra lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy đến, khóc không ra nước mắt, ngài không có sao chứ, vừa rồi quá kích động, liền. Không trách ngươi, đi, chúng ta đi giờ đúng đường. Thuận tay xoa bóp Trạ Dạ về mặt. Phiệu không có sinh Trạ Dạ về khí, người ta chính là cái đơn thuần thiếu nữ, chỉ có thể nói đằng sau khu vực, sau này lại thăm dò đi. Mang lên một giỏ lớn xương bánh kẹo thực, lôi kéo mọi người đi tới khu công nghiệp. Chế đường không khó, nhất là dạ mạc lĩnh có mài nước phường. Bất quá chế tác chân chính đường trắng, độ khó cực cao, chí ít không có khả năng đại quy mô cung ứng. Đáng nhắc tới chính là, thường ẩn hiện tại xuyên qua phim truyền hình điện ảnh, bị thổi phồng thượng thiên bùn đất nước rửa đường pháp là không cách nào tái hiện. Nhưng cái kỹ thuật này lại ở trên sách lịch sử có ghi chép. Có thể là cổ nhân vì giấu kín kỹ thuật, hoặc là cổ kim văn tự phiên dịch vấn đề, dẫn đến phương pháp này thất truyền. Tại khu công nghiệp dụng cụ để mài xưởng bên trong, Phiệu tìm tới củ cải trắng. Tiểu hồ ly cả người trốn vào một cỗ hợp trong chiến xa, chỉ có cái đuôi to lộ ở bên ngoài, lay động không ngừng. Tiểu hồ ly, ta có chuyện tìm ngươi. Phiệu hắng giọng. Bang gỗ lì kêu lên đau quá xoa đầu theo trong chiến xa chui ra ngoài. Không có sao chứ. Phiệu đội vàng đi lên trấn an. Đại nhân, ta không sao, nhưng ta muốn cho ngươi xem một chút, chúng ta xưởng công binh mới nhất nghiên chế hỏa pháo. Tiểu hồ ly như bức chống lạnh, đem chiến xa kéo đến bên ngoài. Con mẹ nó, tốt to lớn phong cầm pháo. Phiệu kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt rộng lớn xe ngựa, phía trên mang lấy trọn vẹn 4 môn đường kính nhỏ hỏa pháo, bọn chúng bị bằng sắt dàn khung liên hợp cùng một chỗ, hình thành đàn nọt gẳng kiểu dáng. Phong cầm pháo cũng gọi đàn nọt gẳng pháo, là hỏa pháo hoặc súng kiếp tử chi nhánh. Đơn giản đến nói, chính là cây bức khí chói cùng một chỗ, thuộc về nguyên thủy bản súng máy. Bất quá tác dụng không tính lớn, không có hỏa pháo đạn dĩa cùng liên xạ ma pháp cường lực, thậm chí không bằng dạ mạc lĩnh quân đội chế thức hỏa pháo, nhưng sáng tạo cái mới trị số tinh thần đến của vũ. Ngạch. Tiểu hồ ly kinh ngạc đến ngây người, nàng kỳ thật nghĩ xưng nó là tiểu hồ ly liên xạ pháo tới, nhưng không thể không thừa nhận, phong cầm pháo dễ nghe lại chuẩn xác. Làm tốt a. Phiệu cổ vũ giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên kỹ thuật là hạt giống, chôn trong đất liền sẽ chính mình mọc ra. Đi theo ta cho các ngươi làm đường ăn. Chương 873, chế đường chương 873, chế đường tại dịp phần đế quốc, mật ong là quý tộc tài phú trọng yếu tạo thành bộ phận, cơ hội tại các đại yến hội đều có mật ong thân ảnh. Tiếp theo chính là hạnh nhân đường, mức hoa quả, vô cùng đắt đỏ. Lúc trước vừa tới dạ mạc lĩnh, đầu bếp sẽ đem hoa quả lẫn vào thịt một khối hầm. Theo phiệu không thể nào hiểu được, kỳ thật liền cùng hậu thế chế tác thịt, sẽ thêm đường, là dùng hoa quả thay thế đường hành động bất đắc dĩ. Trước tiên đem trái cây ép nước, lọc. Phiệu đấu khí tuôn ra, đem một giỏ trái cây trực tiếp nghiền nát thành cặn bã. Sau đó cầm ra vài bố, đem nát thịt quả bao khỏa, để ép ra nước trái cây. Những cặn bã này đừng lãng phí, thuần thiên nhiên thức ăn gia súc. Tiếp xuống, đem nước trái cây bỏ vào bồn sắt, lại đem bồn sắt nhường bên trong, cách nước làm nóng. Ghi nhớ, không muốn trực tiếp làm nóng nước trái cây, như thế nhiệt độ quá cao, sẽ phá hư đường kết cấu, dễ dàng đốt cháy khét, biến sắc. Cách nước nấu, lợi dụng nước sôi gián tiếp làm nóng, có thể ổn định khống chế nhiệt độ tại 100 độ tả hữu. Ung ung cục dài rằng giặc chờ đợi về sau, nước trái cây bắt đầu phân tầng, dưới mặt đất là màu đỏ sẫm, phía trên thì là thanh tịnh trong suốt. Nhẫn mại tính tình tiếp tục nấu chín, trình độ dần dần bốc hơi, trong nồi chỉ để lại màu nâu nước đường. Phiệu dùng một sẻn vừa đi vừa về quái, ngọt ngào khí tức tràn ngập. Thơm quá nha, giống như mật ong. Tiểu hồ ly lau lau nước bọt, tại chính mình đã từng ái nhân bộ lạc, cái kia gặp qua cao cấp như vậy đồ vật, lập tức thèm chảy nước miếng. Phiệu mặc kệ nấu chín quái, nước đường bên trong trình độ biến mất hầu như không còn, hóa thành hạt phấn hồng mạn. Đường đỏ hoàn thành, liền cũng gọi đường vấn, phở rục tổ ra. Phiệu múc một muôi, phân cho mọi người tại đây nhấm nháp. Nô ăn ngon, thật ngọt. Chúng nữ vui dạo dực nhấm nháp về sau, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Kỳ thật đường đỏ so đường trắng càng giàu có dinh dưỡng, thiên nhiên khỏe mạnh, có lưu thông máu hóa ứ công hiệu, làm đến bước này liền có thể bán. Đường đỏ khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tạp chất nhiều, cảm giác kém, không bằng đường trắng ngọt, cũng không bằng đường trắng xinh đẹp. Khuyết điểm lớn nhất chính là không đủ dọa người, bán không ra giá cao. Cái này cùng ta trước kia ăn đường không sai biệt làm ai. Cha ra thưởng thức đường đỏ, nhớ tới trước kia cung nội sinh hoạt, tâm tình phức tạp. Đồng thời, trong lòng nàng rung động, nhà mình lãnh chúa biết chế tác đại lượng hoàng thất chuyên cung cấp đồ vật, nên không phải cũng giống như mình, cũng là nước nào đó người của hoàng thất ta. Đây chính là hào chư bá tước làm giàu phối phương, nhưng tại ta chỗ này, không đáng kể chút nào, nó còn không tính ngọn. Phiệu cười hắc hắc, cho các ngươi đến điểm khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Đi cho ta lấy lưu mình, bốn ôi, than tuổi đến. A, đám người mắt trợn tròn. Tiểu hồ ly một bước, những vật này có thể ăn sao? Đần, dễ dàng như vậy bị các ngươi phá giải, gọi thế nào khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống? Lưu mình là làm thuốc nổ vật liệu, lãnh địa còn nhiều, hoàng thiết khoáng cũng có thể buồn bực đốt đi ra. Bột vôi cùng than tuổi càng nhiều. Để người đi đốt than hoạt tính, nung khô than tuổi thời điểm xông vào hơi nước là được, hoặc là đem than tuổi cùng cho than cùng một chỗ đốt. Phiệu cầm ra trước thời hạn chuẩn bị tốt bản vẽ, giao cho thợ thủ công. Ta trước dạy các ngươi dùng lưu mình ly tâm phương pháp. Phiệu cảm thấy, sách cổ ghi chép bùn đất nước chế đường chỉ chính là lưu mình bởi vì lưu mình thật có thể chế đường trắng. Đốt lưu mình, sẽ sinh ra lưu mình oxit khí thể, xông vào trong nước trái cây, có thể tẩy trắng, sát trùng. Sau đó, gia nhập vôi nước, đại khái là 101, tiến hành lắng đọng, lọc, nấu chín, trừ bọt biển. Đường chế tác so mới khó mấy cái chiều không gian. Phiếu lại giải thích nói, được đến nước đường, thêm môi sữa, khống chế hắn pH giá trị đạt tới 7. pH giá trị khống chế tại 7, nghe rất ngưỡng bức, nhưng nói tiếng người chính là, tìm không sợ chết đến một ngụm, không mặn không nhạt chính là 7. Cũng có thể dùng bình quang buổi sáng chất lỏng, chế tác giấy thử. Cuối cùng chính là ly tâm, dùng mạ lạ động đổi tốc độ bánh răng, đối với nước đường ly tâm, vung ra không kết tinh. Lưu lại hong khô, chính là cấp cao nhất đường trắng. Một hơi kể xong, đám người lặng ngắt như tờ. Đại nhân, phương pháp này quá ăn thao tác, có hay không càng đơn giản biện pháp nhà? Đi xì ạ nhấc tay đặt câu hỏi. Có. Phiệu đun đun bay, tại trong nước trái cây thêm than hoạt tính, không ngừng quấy, lọc. Lặp lại cái này trình tự, sau đó nấu chín kết tinh, chính là đường trắng. Khuyết điểm chính là sản phẩm chất lượng cao thấp không đều, thuộc về cấp thấp đường trắng. Một câu khái quát, nghĩ chế tác đường trắng. Có đầy đủ nước trái cây, than tuổi, vôi liền đủ rồi, vừa đi vừa về dạy vò luôn có thể thành công. Đem các loại chế đường biện pháp, nguyên liệu lưu cho tiểu hồ ly. Phiệu trở lại tòa thị chính, vội vàng xử lý nội chính sự vụ. Gió nổi thành trung quanh, muốn thành lập 4 tòa mới thôn trang, đồng thời, Phiệu muốn đem mới thu nhận nhân khẩu, rời đi thần mặc lĩnh. Tiếp xuống một tuần lễ, Phiệu đang bận rộn trung độ qua. Không phải dòng chính kẻ thân chọn, đều đi hướng cương vị công tác, dạ mạc lĩnh một lần nữa trở lại bình tĩnh như trước. Lúc này, đế quốc hoàn thành. Sư thiếu nữ hoàng trong ngực ôm nhỏ sư thiếu, lột mèo đuốt ve nhỏ sư thiếu đầu, bị người nghe các nơi quân tỉnh. Nữ hoàng bệ hạ, bảo thạch đại công tước Dương Nghiệt bị tru sát hầu như không còn. Trừ ra dê rừng chờ số ít tội phạm truy nã, những người còn lại treo cổ, chém đầu vô số kể. Nữ hoàng hài lòng gật đầu, còn lại tạm ngư không tính là gì. Trừ cái đó ra, hồi báo đại thần há hốc mồm, chúng ta tổn thất một tên ngũ giai thần chọn, ngại vợ lần chèn gia tộc đồng dạng chết trận một tên, còn có ruột gia tộc tiểu nhi tử, phiêu nam tước. ừm, hắn làm sao? Nghe tới nhà mình thần chọn chết trận, nữ hoàng cũng không ngoài ý muốn, dù sao bảo thạch đại công tức lại không phải tạp ngư. Nhưng nghe đến tên Phỉu, nữ hoàng lông mày hất lên, cười nạo một tiếng, có chút hăng hái nói, hắn làm sao, lại chạy trốn sao? Cũng không phải là, hắn tại Bình Định trong chiến dịch biểu hiện xuất chúng, nhưng bị thần kỵ mũi tên trúng đích, trọng thương sắp chết, khiến người bất ngờ. Nữ hoàng trầm ngâm một lát, trong lòng không hiểu cảm thấy một trận thê lương. Cũng không phải nàng lương tâm phát hiện, mà là không nghĩ tới Phỉu sẽ chết trận. Dưới cái nhìn của nàng, rốt gia tộc loại này không trung thành tồn tại, không có chút giá trị có thể nói. Phỉu không chịu nộp thuế, càng là so rốt gia tộc tất cả mọi người đáng ghét. Lại không muốn Phỉu vì nước mà chết, để trong nội tâm nàng không hiểu đảo não. Suy nghĩ kỹ một chút, Phỉu nam tức người rất không tệ, nguyện ý khai thác sương mù xám, trấn thủ biên cảnh. Nữ hoàng vỗ vỗ nhỏ sư thiếu đầu, hạn chế tác nước hoa, ở trong thành cung không đủ cầu đâu. Đúng nha, nữ hoàng bệ hạ. Đại thần cười hì hì, hôm nay có Long Tháp thương nhân, vội vàng tìm ta, hỏi thăm nước hoa nơi sản sinh. Ngài là không thấy được, Long Tháp người cái kia bộ dáng khiếp sợ, chúng ta dịp phần đế quốc, có thể so sánh bọn hắn giàu có cường thịnh nhiều. Đã phiệu chết, mau chóng đem biên cảnh pháo đài thu hồi. Nữ hoàng phảng phất nhìn thấy kim tệ đang lấy gọi, không kịp chờ lời nói, còn có triều Hà lĩnh, ta lập tức cắt cử người tiếp nhận. Chương 874, Hoàng Bét tin tức chương 874, Hoàng Bét tin tức đại thần lĩnh chỉ rời đi. Sư thiếu nữ hoàng đứng người lên, tại thanh lãnh xa hoa lãng phí trong cung điện, lấy đoan trang tư thái, đi qua đi lại. A ta thân ái nữ hoàng bệ hạ, ngài tựa hồ có tâm sự. Nhỏ sư thiếu miệng nói tiếng người, là vui sướng tâm sự. Nữ hoàng hừ lên du dương tiểu khúc, bây giờ đế quốc thế cục dần dần ổn định, các nơi triệt để bình định. Tin tưởng không cần bao lâu, đế quốc liền sẽ trở lại đỉnh phong thời kỳ, tập trung hoàng quyền là nhất định phải bước ra một bước. Ta vốn cho rằng ruột gia tộc sẽ trở thành cuối cùng chướng ngại vật, không nghĩ tới Phỉu vì quốc chiến chết. Mặc dù ruột gia tộc bất trung, nhưng Phỉu sát thực đứa trẻ tốt, ta hoan buồn hắn. Sở Lý lúc trước không có nói sai, Phỉu là cái trung thành dũng cảm kỵ sĩ. Đáng tiếc, ta thật nên thấy tận mắt thấy hắn. Nữ hoàng tinh tế tuyết trắng tay, vị đầu. Ngài là muốn bỏ qua ruột gia tộc sao? Nhỏ sư thiếu rất ngạc nhiên, không nghĩ tới nhà mình nữ hoàng sẽ hối hận, cho dù là nho nhỏ hối hận một chút. Không, dĩ nhiên không phải. Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, ruột gia tộc nhất định phải diệt trừ, một tên cũng không để lại. Xoay người, nữ hoàng nhìn về phía cung điện hành lang một vài bức tranh, vui vẻ nói, mẫu thân, ta sẽ hướng ngài chứng minh, dịp phần đế quốc ở trên tay ta sẽ lần nữa quật khởi. Nhỏ sư thiếu gáy kêu một tiếng, ta tin tưởng ngài sẽ. Đúng rồi, sơ lì còn không có ngưỡng mộ trong lòng bạn lữ đi, ta ngược lại là có cái không sai nhân tuyển. Lúc này, thần mặt lĩnh, thiệu mang thân vệ đi xì ạ, ở bên hồ tàn bộ, không mang theo rổ xạ lì ạ cùng hát vũ, là bởi vì hai nàng đi huấn luyện, hai người bọn họ thăng cấp quá nhanh, cần mạnh mẽ đối thủ ma luyện kỹ xảo chiến đấu. Bọ cạp nhỏ, người có hay không biện pháp tốt, trong thời gian ngắn hấp thu càng nhiều nhân khẩu. Nhìn ra xa xa bốn lượn chập trùng dòng sông, Phỉu hiếu kỳ hỏi thăm. Có, lãnh chúa đại nhân, có. Đi xì ạ làm sơ suy tư, quyến rũ con mắt lập tức choáng nhiệm ý cười, phái ra kỵ binh của chúng ta đi chung quanh lãnh địa đốt giết cướp bóc. Chỉ cần để cái khác lãnh địa người mất đi gia viên, tự nhiên sẽ chạy vào dạ mặt lĩnh. Có chút đạo lý. Phỉu dở khóc dở cười, nhưng thỏ không ăn cỏ gần hàng, những lãnh địa kia sớm tối là của ta, ta tại sao phải cướp bóc lãnh địa của mình, bao quát phòng diệp lĩnh? Mình nếu là cử binh phản kháng, ngay lập tức liền sẽ quét ngang chúng quanh lãnh địa, đem nhân khẩu càn quét. Ta muốn chính là khu địch chiếm, hoặc là cùng khổ địa khu nhân khẩu, bọn hắn mất đi gia viên, lại càng dễ thuần phục. Cưỡng chế dọn nhà được đến nhân khẩu, cùng ngày tuyết tặng than cứu người tới miệng, có thể giống nhau sao? Đi xì ạ kéo Phỉu cánh tay, vũ mị nói, vậy ta nghĩ không ra, tùy tiện trừng phạt ta đi, hì hì. Báo cáo đại nhân, thần mặt lĩnh hải vực phát hiện Long Tháp đế quốc quy mô nhỏ hạm đội. Một tên kỵ sĩ thở hổn hển, vội vàng đến đây báo cáo, phải chăng lập tức tập kết bộ đội? Không cần lo lắng, Long Tháp cùng chúng ta ở vào ngưng chiến trạng thái. Nàng nếu là thật sự nghĩ phát động chiến tranh, đại khái có thể đi tây bộ ba tỉnh. Phỉu làm sơ suy tư, trong lòng đã có phỏng đoán. Ta còn chưa có đi tìm Long Tháp người, bọn hắn ngược lại tới tìm ta. Đi, chúng ta đi nên đón bọn hắn. Thần mạc lĩnh hải vực, một chi từ ba chiếc thuyền tạo thành hạm đội nhỏ, mộng bức ngừng ở phía xa. Thuyền trường mặn nhiều, mộng bức nhìn qua nơi xa thủy triều trấn. Thủy triều trấn bến tàu, xây mới tạo đơn sơ xưởng đóng tàu bên trong, thế mà nhét hai chiếc hạng nặng chiến hạm. Bọn chúng là ảnh giáo cùng hải tặc kỳ hạm, mà khác một chiếc thâm viên hảo, thì là xa xa nhìn chằm chằm mặn nhiều hạm đội. Nữ thần ở trên, chúng ta có phải là nên chạy trốn? Mặn nhiều tại ngực khoa tay hai lần, ba chiếc chiến đấu hạm, cái kia đang chết phong bạo làm cho ta lấy ở đâu? Thuyền trưởng, các nô lệ trạng thái thật không tốt. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là đem bọn hắn ném xuống biển cho cá ăn, hai là lên bờ bán đi. Chuyển qua nhìn quanh bong tàu, chỉ là trên bong tàu đặt vào sắp chết nô lệ, liền có 70-80 người. Đương nhiên là bán đi. Nhìn về phương xa hung ác chiến hạm, tại tử vong uy hiếp cùng tiền tài trước mặt, mặn nhiều quả quyết lựa chọn tiền tài. Nắm chặt thời gian, cho nô lệ cho ăn cơm cùng nước, lại dùng roi rút hai lần, để bọn hắn lên tinh thần một chút. Không có ai sẽ muốn ra bọc xương nô lệ, thời đại này nô lệ có thể so sánh lưu dân cường tráng nhiều. Lưu dân thường thường cùng khô lâu binh, gầy yếu coi như, phần lớn còn có các loại tật bệnh. Một bên cho nô lệ nhét bánh mì, ba chiếc thương thuyền hướng triều tịch thôn chạy tới. Lệ còn không có chạy trăm mét, nơi xa to lớn hải tặc, ô áp áp một mảnh ứng thú bay lên, trên dưới 100 đầu phi hành ma thú, vòng quanh thương thuyền xoay quanh thăm dò. Từ ngực mạn đa trọng nặng nuốt ngụm nước bọt, nữ thần ở trên, ta muốn ta làm cái quyết định sai lầm. Nho nhỏ bến cảng, làm sao một cố căn cứ quân sự cảm giác. Ngay tại mạn suy nghĩ nhiều kiểm tra, muốn hay không quay đầu chạy trốn thời điểm, nghe tới thanh thúy tiếng còi, ưng thú cùng nhau rời đi, nhìn bọn hắn chằm chằm chiến hạm đồng dạng biến mất, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Trời ạ, nơi này cũng quá khủng bố. Đến bên tàu, Mạn Đa Tài giám hạ thuyền, nhìn xem trên bờ xếp ngay ngắn quân trận, dùng thanh âm run rẩy hô nói, "Ta, chúng ta là Long Tháp thương nhân." "Long Tháp người?" "Có ý tứ, ta cho phép các ngươi cập bờ." "Đương nhiên, thuyền bỏ neo cần giao nộp kim tệ." Phỉ vỗ tay phát ra tiếng, bên bờ cảnh vệ quân đoàn nện bước chỉnh tề bộ pháp rời đi. Đồng thời, họa sĩ nhẹ âm cho Phỉ Sung làm quan phiên dịch. "Bỏ neo phí tổn là quy củ, ta hiểu." Mạn nhiều mồ hôi đầm địa, thay đổi lấy lòng nụ cười, đục lên đến, "Xin hỏi nơi này là dịp phần đế quốc nơi nào?" "Đừng hỏi nhiều như vậy." Phỉ cũng sẽ không bị thương nhân chiếm cứ chủ động, ngược lại dò hỏi, "Các ngươi vì sao lại đi ngang qua nơi này? Vì Kim Cương đảo?" "Kim Cương đảo là hải tặc chiếm cứ đảo lớn." Phỉ cũng rất muốn. "Đúng vậy, Kim Cương đảo bây giờ là Long Tháp đế quốc lãnh thổ." Mạn nói chuyện nhiều đến cái này, lập tức ưỡn ngực, "Chúng ta cá chuẩn thương đội, dự định đi ở trên đảo bán nô lệ, đồ ăn, cũng mua sắm quán vật." Phỉ hiểu rõ, ở trên đảo thừa thai băng hồn quan thạch, chuyển tay liền có thể bán đi giá tốt. "Nô lệ, thật sự là muốn cái gì tới cái đó." Phỉ hai mắt tỏa ánh sáng, "Là Tây Bộ ba tỉnh nô lệ. Đại nhân ngài thật sự là cơ trí vô cùng." Mạn nhiều đập cái mông ngựa. "Không đúng, anh hùng vương không phải thành lập lý tưởng quốc gia, để lĩnh dân vượt qua tự do giàu có ngày tốt lành sao?" Phỉ lông mày nhíu chặt, "Thế nào còn có nô lệ?" Lúc trước cú vọ lời thề son sắt mà tỏ vẻ, anh hùng vương cùng nữ hoàng chiến đấu là vì tất cả mọi người qua ngày tốt lành. Cú vọ thần chọn dù đồ ăn, nhưng các nàng thật sự có mộng tưởng, thì đối với lý niệm của bọn hắn rất tôn kính. "Ha ha, đại nhân ngài thật biết chê cười." Mạn nhiều thần bị nói, "Ngài có chỗ không biết, trước kia dịp phần đế quốc người nhà toàn thành nô lệ. Chúng ta Long Tháp người cũng chỉ là chiếm cứ số ít bến cảng, đại bộ phận địa khu rời đến Hắc Diệu Thạch đế quốc người. Trên thực tế, trang chiến dịch này phía sau liền có Hắc Diệu Thạch đế quốc thân ảnh. Dù sao mặc kệ di dân cái gì, Tây Bộ ba tỉnh dịp phần quốc người toàn thành nô lệ." Chương 875, pháp trượng. Chương 875, pháp trượng khó kéo căng. Phiêu giận, chó má anh hùng vương, sớm tối đem nàng thu thập, treo lên đài ánh. "Cho nên đại nhân, ngài muốn nô lệ sao?" Mạn nhiều vừa đi vừa về sờ xoa hai tay, "Ta xử lý nô lệ mậu dịch đã 20-30 năm, phẩm chất tuyệt đối có bảo hộ, tất cả nô lệ ta đều tuyển chọn tỉ mỉ qua. Ngài nhìn những nữ nhân này, rất khỏe mạnh, chỉ cần cho các nàng chút ít đồ ăn, rất nhanh sẽ sản xuất càng nhiều nô lệ." Trực tiếp xốc lên một nữ nô lệ quần áo, Mạn nhiều biểu hiện ra hắn thỏ. Nữ nô lệ đều không có thét lên, dù sao các nàng sớm không đem mình làm người nhìn, tinh khiết thương phẩm mà thôi. "Chỉ cần là nô lệ, ta đều cần, nói giá tiền đi." Phỉ lông mày cao lại, trong lòng cảm khái, lão tổ tông thật không lừa ta, loạn thế nữ nhân lắc một cái gạo a nam nhân 5 ngân tệ, nữ nhân 4 ngân tệ, hải tử 50 đồng. Mạn có nhiều điểm lo lắng, chính mình ra giá quá cao, vị này hung ác lãnh chúa sẽ tức giận, đội vàng bổ sung một câu, "Mua nhiều lời nói, giá cả còn có thể ưu đãi chút mua, ta tất cả đều muốn." Phỉ trong lòng cảm khái, 4-5 ngân tệ nô lệ, chính mình hơn nửa năm đều chưa từng nghe qua. Trung quanh hành tỉnh nô lệ đều bị chính mình mua quý gấp 3-4 lần, càng xa nô lệ lại khó mà vận chuyển. Toàn bộ. Mạn nhiều cười, "Ta cái này có 3 chiếc nô lệ thuyền, có 2,000 hơn nô lệ. Một ít tiểu nam tức lãnh địa, toàn bộ nhân khẩu cộng lại đều chưa hẳn có 2,000. Ta muốn hết." Phiêu không kiên nhẫn khoát qua tay, móc ra một túi kim tệ, "Không chỉ có muốn bọn hắn, ngươi chính là đem Tây Bộ 3 tỉnh nô lệ cho hết ta đưa tới, ta đều ăn được. Nữ thần ở trên biển thật có hoàng kim." Mạn nhiều kinh ngạc đến ngây người, tham lam nhìn chằm chằm kim tệ, trong lòng hạ quyết tâm, quay đầu lập tức đi mua sắm càng nhiều nô lệ tới, ca ngợi ngài tài phú. "Ngươi không phải muốn đi Kim Cương đảo mua sắm băng hồn khoáng thạch sao? Cũng cho ta trở tới đây, ta đều sẽ mua xuống. Băng hồn khoáng thạch có thể chế tác pháp trượng, Dạ Mạc Lĩnh muốn cùng nữ hoàng cứng đối cứng, pháp sư không thể thiếu." Phiêu cảm thấy thời gian càng thêm gấp gáp, nhất định phải tăng cường quân đội. "Không có vấn đề." Mạn nhiều vui mừng hớn hở, đem khoáng thạch vận chuyển về Dạ Mạc Lĩnh, đi đường thiếu, hơn nữa còn không cần cùng Long Tháp thương nhân cạnh tranh. "Đại nhân, ngài nơi này có hay không thương phẩm, ta có lẽ có thể bán được Long Tháp đi." "Liên chờ ngươi câu nói này." Phiêu cười hắc hắc, sung sướng đầu, "Nước hoa, tìm hiểu một chút." Cầm ra lấp lánh bình thủy tinh một khắc này, Mạn nhiều con mắt trừng tròn trịa, cái thủy tinh này bình có thể đơn độc bán sao? "Ta nguyện ý hoa 50 mai ngân tệ mua xuống." Tiếp nhận bình thủy tinh, Mạn nhiều hai tay khẽ run, mở ra nút gỗ, dựa theo Phiệu dạy bảo, dùng lông vũ dính một chút. Chỉ một thoáng, khiến người say mê thấm người mùi thơm tràn ngập. "Trời ạ, ta cảm giác trở lại nữ thần ôm ấp." Mạn nhiều khó khăn lấy tin, hắn ý thức được nước hoa khủng bố lợi nhuận, những quý tộc kia phu nhân nhất định sẽ yêu chết cái mùi này. Nghiên cứu một phen về sau, Mạn nhiều cắn răng, "Đại nhân, ngài nói cái giá đi." "Hừ hừ, số này." Phiệu rôi ra hai cái ngón tay. 20 kim tệ." "Quá đắt đỏ, tuy nói đáng đồng tiền." Mạn nhiều cắn răng, "Nếu như là 15 kim tệ, ta có thể mua sắm một nhóm." "Ê." Phiệu xấu hổ, hắn muốn định ra giá 2 kim tệ. Nguyên lai, Long Tháp người lớn dù giàu có, nhưng dù sao cũng là đảo quốc tính chất. Làm bọn hắn thành thị, hô tạp cá tanh cùng bật bài tiết mùi thối, bọn hắn quý tộc, đối với nước hoa loại hình vật phẩm, khao khát đến bệnh trạng trình độ. Song phương đặt thành giao dịch về sau, Phiệu cầm xuống 2457 nhân khẩu nô lệ, còn kiếm được hơn 1000 kim tệ. Mạn nhiều cùng thuyền viên đoàn, tại triều tịch thôn chỉnh đốn một ngày, đội vã không nhịn nổi rời đi. Phiệu thì đem nhóm này nô lệ mang đến Lam Thủy trấn bên ngoài thôn trang, bọn hắn cần tính dưỡng, sàng chọn mới có thể sử dụng. Sáng sớm hôm sau, hợp nhất phản quân thần chọn, Tây Hương, cười hắc Vũ Á Long tốc hành chuyên cơ đi tới Lam Thủy trấn tòa thị chính. "Đại nhân, ngài tìm ta?" Tây Hương sửa sang mình bị thổi thành sờ mát kiểu tóc, khóc không ra nước mắt, "Đại nhân, ta là ma pháp loại kẻ thần chọn, sẽ truyền tống ma pháp, không cần làm phiền hắc Vũ tiểu thư." "Ta quên." Phiệu vỗ đầu một cái, "Ngươi có thể mang người khác cùng một chỗ truyền tống sao?" "Có thể, nhưng tiêu hao lớn, làm lạnh muốn thật lâu. Mấu chốt nhất chính là, nhất định phải cam đoan vô căn nhiễu, đường xa không thể quá xa. Một khi trên đường xuất hiện không gian ba động, phong tỏa, liền sẽ đem mang theo nhân viên rào sắt thành mảnh mỡ. So sánh xuống tới, cỡ lớn cổng truyền tống sẽ an toàn rất nhiều. Lần này tìm ngươi không phải vì cái này." Phiệu cầm ra băng hồn thạch, "Cái này, có thể chế tác pháp trượng sao?" "Vậy mà là băng hồn thạch, đế quốc hầu như không tồn tại quán vật." Tây Hương hai mắt tỏa ánh sáng, "Không có vấn đề, có thể làm pháp trượng chủ thể." "Đúng rồi, pháp trượng đến cùng làm sao chế tác? Cùng ta giảng kỹ một chút." Phiệu hiếu kỳ thật lâu. "Ừm ân." Tây Hương liên tục gật đầu, "Pháp trượng hết thể có 5 bộ phân tổ thành. Chủ thể thân thể, phần cứng, lợi dụng đầu gỗ, khoáng thạch cấu thành. Minh văn hoặc phụ ma, phần mềm, quy định pháp trượng công năng, từ pháp sư khắc dấu biên soạn ma pháp đường vân. Khảm nạm vật, linh kiện, như hỏa diễm bảo thạch, gia tăng hỏa cầu ý lực, có thể không có. Linh hồn, khí linh, đỉnh cấp pháp trượng mới có phối trí, có thể không có. Ma hạch danh, tin, là ma lực khô kiệt lúc, có thể tiếp tục chiến đấu, có thể không có. Pháp trượng thuộc tính, có nguyên tố hệ, thủy diệt hệ, ảo giác hệ, nạn hình hệ, hệ phụ trợ vân vân." Tây Hương lại giải thích nói, "Ngoài ra, pháp trượng lại có thể chia làm truyền hình, nhanh công hình. Trải qua tính hệ thống học tập, Phiệu biết pháp trượng tri thức. Xem ra, pháp trượng là hoàn toàn có khả năng cùng súng đạn kết hợp. Ma pháp tạo vật cũng có công nghiệp hóa tiềm lực. Nhưng băng hồn thạch thích hợp băng hệ, thủy hệ ma pháp." Phiệu hiểu rõ, lực sát thương không tính mạnh bộ dáng, vận dụng tỏa đáng liền tốt. Tây Hương lộ ra rõ ràng rằng, hì hì cười một tiếng, "Đáng tiếc những này băng hồn thạch đẳng cấp không cao, không cách nào chế tác cao dài pháp trượng. Ta có một ý tưởng." Phiệu vỗ tay phát ra tiếng, "Ta cần triệu hoán pháp trượng, người bình thường đều có thể sử dụng, vật triệu hoán có thể người bảo hộ loại kia." "Có thể à, băng nguyên tố triệu hoán pháp trượng, liền chú ngữ đều không cần, nhưng chỉ có thể sử dụng một cái ma pháp." Tây Hương tiếp nhận một khối băng hồn thạch, thần lực phun trào, đem băng hồn thạch hòa tan đúc lại, cũng điêu khắc minh văn, cuối cùng khảm vào một khối màu tím ma hạch về sau, đem pháp trượng giao cho Phiệu. Tạo hình cùng loại Haji vọt tờ ngắn nhỏ pháp trượng, màu băng lam, xinh đẹp giản lược. "Bang bang, hoàn thành cao như vậy hiệu. Mới 10 phút đồng hồ đi." Phiệu tiếp nhận chiếu nặng pháp trượng, nhắm ngay đất trống, tâm niệm vừa động. Ông băng ma lực tuôn ra, hội tụ ra một cái thạch đầu nhân như băng khôi lỗi. Chương 876, chủ bị chương 876, chủ bị Phiệu cảm giác xuống băng khôi lỗi cường độ, chỉ có phổ thông cận chiến binh sĩ tố chất thân thể, dù sao cái này pháp trượng phẩm giai cũng liền không cấp. Nhưng làm linh giai vật phẩm, người bình thường đều có thể sử dụng, nhất giai ma hạch có thể cung cấp năng lượng 10 lần, phi thường thực dụng. "Tốt tốt tốt, triệu hoán hệ tay súng kiếp có hy vọng." Phiệu đại hỉ, "Đi qua đi lại, ta muốn dùng công nghiệp hóa mang đến từ thấp liêm chi phí, đem địch nhân chết với." Lấy giấy bút, Phiệu thiết kế tốt giả mạc lĩnh cơ sở bộ binh phối trí. Hạ đông quân phục, giáp da phối hợp đầu sắt nón trụ, súng kiếp, pháp trượng cùng lưỡi lê, đầy đủ. Có thể tiến hành viễn trình hỏa lực đả kích, địch nhân tới gần thì tiến hành đại quy mô triệu hoán, khi địch nhân tiếp mặt thì lợi dụng lưỡi lê công kích. Càng mấu chốt chính là, bộ này trang bị chi phí có thể khống chế tại 2 kim tệ trong vòng, đưa vào biên chế tốc độ cũng nhanh, có thể hung hăng bạo binh. "Giúp ta chế tạo một nhóm băng nguyên tố pháp trượng, đại khái 2000 kiện, cần thợ thủ công hỗ trợ sao?" "No, ta thần chọn vệ đội có thể giúp một tay, những người còn lại chỉ sợ không được." Tây Hương lắc đầu liên tục, "2000 kiện lời nói, cần 2 tháng, vật liệu sung túc dưới tình huống. Ta năng lực chủ yếu là chế tạo cao giai pháp trượng, đại lượng rèn đúc thì sẽ chậm rất nhiều." Nghiêm túc nghe xong Tây Hương lời nói, Phiệu trọng trọng gật đầu, "Kia liền đi làm đi, đúng rồi, cái này cho ngươi nghiên cứu." Cầm ra trước đó tại thế giới ma pháp thu hoạch được cả hệ thở đoán tạo thuật giao cho Tây Hương. "Cái này, đây là thất lạc văn minh kỹ thuật." Tây Hương sững sờ, vội vàng lật hai lần, con người địa chấn. Nhìn Phiệu ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái quái vật, "Ngài nơi nào lấy được?" "Đây là trước mấy cái thời đại sản phẩm, liền truyền thừa đều không có mới đúng." "Chơi ạ, vì cái gì cùng mới đồng dạng?" "Bí mật." Phiệu vui tươi hớn hở với tay, "Cầm đi nghiên cứu đi, lưu ở ta nơi này, chỉ có thể đệm bàn chân. Ngươi ngay tại triều tịch thôn chế tác pháp trượng đi, tránh khỏi vận chuyển khoáng thạch." "Đúng vậy, đại nhân." Tây Hương cung kính cáo lui. Xoay người, Phiệu lẳng lặng nhìn xem xuyên qua thần mạc lĩnh dòng sông. "Chủ nhân, ngài đang lo lắng quân đội số lượng không đủ sao?" "Đi gì ạ?" đau lòng nói, "Chúng ta còn có thời gian, trong khoảng thời gian này, có thể làm rất nhiều chuyện." "À không phải, ta là đang nghĩ, như thế thanh tịnh dòng sông, hủ hóa độc tố hẳn là biến mất." Phiệu sờ xoa cái cằm, "Có thể mua xăm chút cá bột, tương lai dùng để câu cá." "Hừ hừ, làm ta đổ đần hướng đâu." "Đi gì á 10,000 cái không tin, trung điệp dậm chân, ta là ngươi kẻ thần chọn, đừng đem áp lực một người khiêng, phân ta điểm." Trầm ngâm một lát, Phiệu chân thành nói, "Tin tưởng đế quốc quan viên rất nhanh sẽ kịp phản ứng, ta chỉ là giả chết. Giả chết dù sao chỉ có thể kéo dài một lát, bất quá cũng đủ rồi, tin tưởng quý tộc quân đoàn đã giải tán, đế quốc quân đoàn trở lại trụ sở. Tin tưởng nữ hoàng nhất định sẽ cắt cử quan viên đến thu hồi dạ mạc lĩnh các nơi. Trước đó vẹn vẹn dạ mạc lĩnh không nộp thuế, nữ hoàng liền hận chính mình tận xương. Hiện tại chính mình danh hạ 8 cái lãnh địa, chọn vẹn nửa cái hành tinh thành thị đều không nộp thuế. Đoán chừng cái kia nữ nhân xấu, ban đêm nằm mơ đều là bóp chết chính mình." "Đi gì ạ?" trong mắt sát ý tràn ngập, "kia liền ở nửa đường, đem đế quốc quan viên giết sạch. Cái này xáo lộ ta dùng qua, lần này không có cách nào dùng. Phiệu tầm mắt nhắm lại, chúng ta hết sức kéo dài phát dụng, chờ đế quốc quan viên đến dạ mạc lĩnh thời điểm, chính là cầm vũ khí nổi dậy thời điểm. Dự tính có thể tập kết quân đội có bao nhiêu? Quân chính quy lời nói, sinh linh quân đội dự tính 5,000, thủ hóa quân đội 5,000. Nếu như có thể tìm tới tam diệp thảo, còn có thể nhiều 30,000 tạp ngư sát thối. Bất quá, tạp ngư sát thối chưa hẳn đáng tin, không thể ôm quá lớn kỳ vọng. Ta đã để tiểu phì long đi tìm, hy vọng có thể tìm tới đi. Đi xì á lại nhẹ nhàng vỗ tay, không cần quá lo lắng, nữ hoàng sẽ không lập tức đem hết toàn lực. Mặt khác, rốt gia tộc cùng chúng ta chảy giống nhau máu, bọn hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ phản loạn. Dù sao nữ hoàng công khai đối phó rốt gia tộc không có đạo lý không phản loạn. Lại nói, thời đại này, gia tộc cùng cá nhân cơ hồ là khóa lại. Phiệu nếu là phản loạn, gia tộc sẽ tự động bị tất cả mọi người cho rằng là người phản loạn, tất nhiên sẽ phải gánh chịu liên lụy. Ai biết được? Phiệu lại cảm thấy khó mà nói. Triệu hồi rồ xa ly ạ cùng hát vũ. Ta súng tiếp bản vẽ, nhanh hoàn thành. Chờ ta cuối cùng hoàn thiện một chút, chúng ta liền đi vào rừng bị ạ, cầm lôi hủy diệt quân chủ. Mặt khác, để thương đội đi mua sắm ma pháp thực vật, nước lọc cỏ, cuối cùng lọc một lần nước hồ, ta là thật muốn nuôi cá. Lúc này, Lam Thủy Trấn. Toàn này đơn giản thành thị quy mô trấn nhỏ, vui vẻ tận hưởng bội thu tiết dù cho ngày lễ đã qua, thị trấn vẫn như cũ tràn đầy sung sướng không khí. Lắc lư xe ngựa, vận tải cả xe lúa mì, két két két két vận chuyển về kho lúa. Bầu trời sương mù xám phi thường mỏng manh, buổi trưa có thể trực tiếp nhìn thấy mặt trời. Dậy ạ quận mình trong xe ngựa, để lưu loát ánh mặt trời chiếu trên thân mỗi một tấc da thịt. Lười biếng ngẩng đầu, dẫn vào tầm mắt chính là cực lớn bức tranh, từ họa sĩ nhẹ âm tiểu thư tự tay họa Lam Thủy Trấn điều khám đồ. Nhưng làm nàng không hiểu chính là, bức tranh bên trái họa cái lãnh chúa thân ảnh. Tiện thể biết có, cần cù ăn cơm no, mùa đông có thừa lương, cuốn lên tay áo cố lên làm. Nhẹ âm rõ ràng là cái nghệ thuật ra, nhưng thật đúng là cái giỏi về lấy lòng lãnh chúa ra hỏa. Dạy ạ chính mình là dược tề sư, tự khoe là nghệ thuật sáng tác. Lúc trước nàng nhìn thấy họa sĩ nhẹ âm thời điểm, nghĩ lầm nhẹ âm là cái thanh cao thanh nhã họa sĩ. Trên thực tế, người ta khí chất sắc thực thanh nhã, họa kỹ đồng dạng cao siêu. Nhưng nàng động một tí họa thổi phồng lãnh chúa họa, thiếp Lam Thủy Trấn khắp nơi đều là thật để dạy ạ không kèm được. Xỉu nữ tiểu thư, ngươi có hứng thú hay không tham gia Lam Thủy Trấn ca kịch đoàn? Nghiêm túc, chúng ta có ma quỷ nhân vật, phi thường thích hợp ngươi. Xe ngựa trải qua giữa trấn lúc, mấy cái thôn dân vui tươi hớn hở chào hỏi. Thời đại này người tinh thần kháng tính kéo căng, đối với khó nghe tên hiệu cũng không thèm để ý, thậm chí liền hoàng đế đều sẽ đạt được nữ nhân điên, kẻ lười biếng xưng hô ca kịch đoàn. Dậy à nghe tới ca kịch, phạch một cái ngồi dậy, cái gì ca kịch đoàn? Ha ha, là gió nổi thành ca kịch viện xây thành, chỉ cần trải qua sàng chọn, liền có thể đi trong thành biểu diễn. Lái xe lao đầu vui vẻ nói, người trong thành thật sự là nhàn nhã a, ta thả rằng đi chăn cừu cũng sẽ không nghe hí kịch, ta ngược lại là có thể tham gia. Dậy à đến hào hứng, trở lại thuê phòng đá, trong phòng còn có xương hồ á nhân mẫu nữ, các nàng đang nướng thịt. Dậy ạ tỉ tỉ, Tuyết Nhung nào lên, thân mật từ từ. Hôm nay học được mới từ ngữ sao? Dậy ạ chống lạnh, giả ra nghiêm khắc bộ dáng, dùng sư thiếu ngữ nói chuyện với ta. Bởi vì bọn họ cũng không phải là dịp phần đế quốc người, cần một lần nữa học tập ngôn ngữ, học không được chỉ có thể làm cả một đời nô lệ. Chương 877, súng kiếp chương 877, súng kiếp trêu đùa sẽ Tuyết Nhung. Dậy ạ theo trong bao đeo cầm ra hai viên khoai tây. Đây là dạ mạc lĩnh bên kia trồng trọt đồ vật, buổi tối hôm nay liền ăn cái này đi. Tốt ta, nhưng ta sẽ chỉ đồ nướng. Tuyết Nhung mẫu thân xấu hổ. Xương hổ á nhân còn là bộ lạc chế độ, liền nồi sắt đều không có, trên thực tế, có ăn cũng không tệ, xin gặm đều được. Nghe nói thứ này, có thể trực tiếp ném trong lửa đốt. Dậy á lật qua lật lại nghiên cứu một phen, bất quá dạ mạc lĩnh người, đều khinh thường ăn, nói chôn giấu trong đất trái cây, là ma quỷ dẫn dụ người ô uế sản phẩm. Đúng rồi, dậy á tiểu thư, ta dự định đi nấu nước. Ngài giúp chúng ta thoát ly nô lệ quê quán, ta lại không giúp được ngươi một tay, lần này nói cái gì, cũng phải đi làm việc. Dậy á một mặt dấu chấm hỏi, nấu nước? Ách ách, mới tới nô lệ, ngươi hẳn là nghe nói đi. Rất nhiều nô lệ đều sinh bệnh, lãnh chúa đại nhân cần người nấu nước. Sinh bệnh hẳn là phục dụng dược tề. Dậy ạ hai tay vẫn ôm trước ngực. Nhưng nam tước lãnh địa không có ý sư a. A, không hay dùng thánh linh diệp, dung hợp phổ thông thực vật sa thảo, lục tâm thảo, liền có thể chế tạo ra nhất giai cơ sở dược tề nha. Đổi nước về sau, có thể đổi thành hơn 100% trừ bệnh dược tề, trị liệu tà ma nhập thể chứng quá đơn giản. Dậy ạ gãi gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài, được rồi, chờ ta chế tác một phần chữa trị dược tề, ngươi vụng trộm cầm đi dùng, ghi nhớ, chúng ta đừng bại lộ. Dị phần đế quốc quý tộc cùng quân đội, nhìn qua không phải người tốt. Một bên khác, sức nước máy doa kiến thiết tốt sao? Trở lại dạ mạc lĩnh tòa thị chính, phiệu cái thứ nhất liền hỏi thăm máy quan sự tình. Muốn chế tác súng kiếp nòng súng, máy tiện ác không thể thiếu, dựa vào thợ thủ công tay xoa súng kiếp, thuộc về có hoa không quả xa xỉ phẩm. Không có động cơ hơi nước máy quan, liền dùng sức nước máy doa. Đừng nhìn dạ mạc lĩnh dòng nước không tính chảy xiết, sức nước so nhân lực mạnh hơn. Nguyên thủy sức nước máy doa cũng không tính công nghệ cao, gồm nước kéo theo đá mài hình trang bị, đá mài trung ương tức là mũi quan. Đáng nhắc tới chính là sức nước máy doa hợp nghiệp hóa cống hiến chắc tuyệt. Bánh xe nước xi lanh máy doa vì hoạt động cơ hơi nước cung cấp điều kiện. Lắp đặt tốt một đài, đại nhân, đao cụ chúng ta áp dụng chính là đấu khí trang bị vật liệu, ô thiết khoáng thạch. Tiểu hồ ly hai tay đều nắm một kiện công cụ, ngươi nói ta vọn phở ảm khoáng thạch chúng ta không có mua đến, liền lựa chọn dự bị vật liệu. Ô thiết khoáng thạch là quặng sắt sen lẫn mỏ, dùng cho chế tác chất lượng tốt đấu khí trang bị, dùng để chế đao cụ, Phiệu đều có chút đau lòng. Dù sao cầm siêu phàm tài nguyên, chế tác không phải siêu phàm vật phẩm, dính điểm chịu tượng. Nhưng nghĩ tới súng kiếp có thể vì dạ mạc lính binh lính bình thường, có chất bay vọt, Phiệu nhẫn. Lại nói đại nhân, bọn thợ ảm mỏ có làm được cái gì? Tiểu hồ ly hoang mang vào đầu. Chế tác càng chất lượng tốt ấu cương, cũng có thể chế tác thép lò xo. Phiệu thở dài, thầm nghĩ, may mắn cái thế giới này có ma pháp vật liệu, không phải liền xe giường cửa này đều qua không được. Đi tới mép nước máy doa công xưởng. Thợ thủ công đem ống thép cố định ở trên kệ, dòng nước thì là kéo theo mũi khoan, đối với ống thép xuyên mạnh. Xì xì xì tạp âm to lớn. So ta tưởng tượng chậm nhiều. Phiệu vui, vô tình chửi bậy. Tại người hiện đại xem ra, chui thông ống thép hẳn là trong chớp mắt hoàn thành sự tình. Cái này còn chậm sao? Tiểu hồ ly kinh, đại khái 2 ngày liền có thể chui xong, tính đến sức nước đá mài cơ rèn luyện, hoặc là đổi mũi khoan thời gian, 2 ngày rưỡi liền có thể chế tác thép tốt quản. Cũng đúng, nhiều xây chút sức nước máy doa là được. Phiệu cười ha ha một tiếng, cái đồ chơi này quá ổn, liền toàn ném xương hỏa lĩnh đi. Xây mẹ nó 100 ở giữa. Tính toán này, dạ mạc lĩnh có đầy đủ thời gian, tại nữ hoàng phát hiện tính toán của mình trước, vũ trang 2.000 đến 3.000 hỏa thương minh. Đại nhân, ngài còn chưa nói muốn làm gì đâu. Tiểu hồ ly nhắc lên tuyết trắng chân nhỏ, lôi kéo Phiệu quần áo, mắt to nháy nháy, tất cả đều là hiếu kỳ, đường trắng sự tỉnh ta đã giao cho học sinh đi thí nghiệm, đường đỏ sản xuất. Súng kiếp, chính là hỏa pháo phiên bản thu nhỏ. Phiệu cầm ra thật dày một chồng bản vẽ, đây là trước trang súng kiếp, từ súng kiếp cơ, có súng, mảnh lò xo chờ kết cấu tạo thành. Nguyên lý cùng hỏa pháo càng là không có khác nhau. Chủ yếu là súng kiếp kết cấu, thay thế hỏa pháo ngoài lửa. Bóc cỏ, đá đánh lửa va chạm dẫn đốt dược chỉ, hỏa diễm truyền nhóm lửa thuốc nổ, phát xạ viên đạn. Tiểu hồ ly chỉ là liếc mắt nhìn, liền rõ ràng, xác thực đơn giản. Súng kiếp duy nhất chỗ khó ngay tại mảnh lò xo, khoan kỳ thật nhân lực cũng có thể hoàn thành, đơn giản là chất lượng kém mà thôi. Phiếu lại lấy ra một chồng bản vẽ, đỉnh lấy cái mắt quần thâm nói, mảnh lò xo không có thép lò xo, cũng không tính vấn đề lớn. Đem vật liệu thép làm nóng đến 800 độ tả hữu, gấp lạnh đến 350 độ, còn là 330 độ tới. Cái này ta có chút quên đi. Ngươi nhiều thí nghiệm mấy cái, cuối cùng trở về nhiệt độ trong phòng. Súng kiếp bản thân liền có đại lượng không đủ, vật liệu kém chút vấn đề không lớn. Ai? Tiểu hồ ly lập tức hoang mang, vì cái gì không cần hỏa pháo kết cấu, ngòi lửa dùng rất tốt à? Điểm này ngươi nói không sai, ngòi lửa so đá lửa đáng tin nhiều. Nhưng quá phiền phức, xạ tốc chậm, sợ nước, không thích hợp đại quy mô tác chiến. Nếu không phải dạ mạc lĩnh thuốc nổ, là tiểu hồ ly cải tiến qua ma hạch hạt tròn thuốc nổ rất dễ thiêu đốt. Lại dịp phần đế quốc đá lửa, chất lượng dai, Phiệu sẽ trực tiếp dùng súng ngòi lửa. Rất nhiều người sẽ cảm thấy súng ngồi lửa bị súng kiếp dây đến cặn bát đều không phải. Nhưng tại một ít địa khu, thấp chất lượng đá lửa rác rưởi bị ẩm hắc hỏa dược tiền lương không đủ thợ thủ công chế tạo súng kiếp thân thương, để súng kiếp trở thành không bằng tiêu hỏa côn trò cười. Ngươi mở 10 phát, chỉ có 2 phát đạn bị kích phát. Ta súng ngồi lửa 100 đánh lửa suất, ngươi có sợ hay không? Chạy nhanh, không tính thành công, không ngã té ngã mới là thành công. 8848 thái tinh súng ngồi lửa. Nghe xong Phiệu giải thích, tiểu hồ ly hai mắt tỏa ánh sáng, cái đuôi xoay chuyển cùng bạn, không hổ là lãnh chúa đại nhân. Cái kia những bản vẽ này, tiểu hồ ly cầm lấy phần thứ hai. Đây là ta cải tạo phương án, nhưng không rõ ràng có thể thành công hay không. Phiệu cười nói, kiếp nổ thương, miểu sát súng kiếp tồn tại, đáng tiếc chúng ta không có cách nào đại lượng sản xuất 3 axit 2 bạ tờ. Kiếp nổ thương khoa học kỹ thuật hàm lượng, không thể so súng kiếp mạnh bao nhiêu, nhưng đối với hóa học, vật liệu học yêu cầu cao. Ta biết. Tiểu hồ ly hai con thai hồ ly đoàn một chút bật lên đến, súng kiếp chỗ kho ở chỗ đánh lửa, chỉ cần tìm biện pháp cải tiến cái kết cấu này, liền có thể tăng cường. Không sai, tất cả ta hy vọng, ngươi có thể sử dụng ma pháp, đấu khí vật liệu, hoặc là minh văn, phát trận, mô phỏng ra châm lửa trang bị. Phiệu xoa xoa tiểu hồ ly đầu, công nghiệp là cái thể hệ, ta nghĩ ma pháp cũng nên gia nhập trong đó, đừng quên tìm thầy Hương tiểu thư thỉnh giáo. Ta hy vọng các ngươi sáng tạo ra càng cường đại súng kiếp, mà không phải máy móc. Giao cho ta đi. Tiểu hồ ly nghiêm túc gật đầu. Chương 878, phân vị A đại mạo hiểm. Chương 878, phân vị A đại mạo hiểm súng kiếp bản vẽ, không chỉ có súng kiếp, còn có bọc giấy đạn dược, ngoại trang lưới lê, bảo dưỡng sáo trang vân vân. Phiệu đem hết thể có thể nghĩ tới nhỏ tăng cường, đều làm được cực hạn. Dù sao tiếp xuống, chính mình địch nhân sẽ là mạnh đến khiến người ngạt thở quái vật. Siêu phàm lực lượng lại là cần nội tình cùng tích lũy, khó mà một lần là xong. Mặt khác, mấu chốt nhất một điểm, súng kiếp mỗi một cái linh kiện đều muốn dùng độc lập nhà máy chế tạo. Không tự giác hạ giọng, Phiệu dặn dò, đem khác biệt linh kiện nhà máy an bài tại Dạ Mạc, Thần Mạc, Vân Mạc ba lĩnh, cuối cùng đến Dạ Mạc lĩnh lắp ráp, làm tốt giữ bí mật công tác. Ta cũng sẽ an bài quân đội bảo hộ khu xưởng. Tiểu hồ ly thai thú đều không tự giác biến thành máy bay thai, hạ giọng đáp lại, đại nhân, ta hiểu. Vậy là tốt rồi. Phiệu đông cảm giác nhẹ nhõm, hiện tại nên đi và chuẩn bị ạ. Vừa vặn mọi người tốt lâu không có chiến đấu, đem lãnh địa công việc xử lý lượt về sau. Phiệu trở lại tòa thị chính, triệu tập tổ 4 người, Dô Sa Lý ạ, Đi Sĩ ạ, Hắc Vũ còn có Hủ Hóa Miêu Miêu, Phở Hệ Nẹ ở ta. Ta làm sao nghe được, có đồ vật bốc cháy. Đi Sĩ ạ cánh mũi khinh động, con mắt không tự giác liếc nhìn mặt lớn mật Phở Hệ Nẹ ở ta. Phở Hệ Nẹ ở ta mỉm cười, không e dè ưỡn ngực, còn đập 2 lần chính mình thỏ thỏ, ta thừa nhận, là tỷ tỷ ta nha. Làm sao ngươi tới? Dô Sa Lý ạ méo mó đầu, đối với cái này cùng mẹ khác cha tỷ tỷ, nàng cũng không mâu thuẫn. Chỉ có 2 giai lời nói, thế nhưng là sẽ tùy tiện chém giết. Nhị giai thần chọn, thế nhưng là sẽ bị tạp ngư đẻ chết, dưới tình huống bình thường không có lãnh chúa bỏ được mang đi ra ngoài sóng. Đây không phải vì cùng phiệu đệ đệ liên hệ tình cảm nha. Nhìn các ngươi đám này đồ vô dụng, đem đệ đệ ta đều mệt mỏi gầy. Dứt lời, Phở Hễ Nệ ở ta mở rộng vòng tay, đem phiệu ôm vào trong ngực, thân mật thiết thiết. Khu khu, đừng làm rộn. Phiệu xấu hổ, muốn tránh thoát, nhưng nơi đi tới, tất cả đều là mỡ dê hương ngọc, thật không biết tay hướng cái kia rồi. Hồ ly tinh, đi gì ạ gấp đến độ xoay quanh, cả giận nói, ngươi sẽ đem chủ nhân làm hư. Ngươi nói hồ á nhân sao? Phở Hễ Nệ ở ta cười đến nhánh hoa run rẩy, tại khu sườn đầu. Ngụy tiên, xoa xoa mi tâm, phiệu thúc giục nói, tốt, lập tức lên đường, lưu cho Dạ Mạc Linh thời gian không nhiều. Phở Hễ Nệ ở ta, lần này liền nhờ ngươi bảo hộ ta. Dù sao rổ xạ lì ạ là lần này chủ chiến lực, không có khả năng tùy thời bám thân. Mà Phở Hễ Nẹ ở tạ làm hủ hóa cận vệ, đồng dạng có bám thân năng lực bảo vệ, lúc này bám thân phiểu. Đám người cưới Á Long, đi tới xương hỏa lĩnh dưới mặt đất tinh linh di tích, nơi này đã cấu trúc trụ sở tạm thời, từ Dạ Mạc Lĩnh quân đội bảo hộ. Lần theo bản đồ nhỏ, đám người 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới một chỗ sạch sẽ rộng thoáng trạm chuyên chờ đài. Lòng đất tinh linh trạm chuyên chờ đài, là một cái xây dưới đất bên vách núi màu làm kim loại bình đài. May mắn trạm chuyên chờ đài không có bị phong tỏa, không phải đến ngồi thuyền đi vào rừng bí ạ. Lần trước thăm dò, toàn bộ dưới mặt đất tinh linh thành thị đều ở vào phong tỏa trạng thái, chỉ có chút ít mấy cái khu vực không có bị phong tỏa. Phiêu mở ra bàn tay, Phở Hễ Nệ ở tạ cực kỳ phối hợp phóng thích bạch sắc hỏa diễm, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Trống trải thanh linh hang, trừ không trung lặng lặng tràn ngập bụi bặm, chỉ có lạnh như băng kim loại cùng nham thạch. An tĩnh khiến người lưng rét run, cho dù là không sợ nóng bức, rét lạnh đấu khí kỵ sĩ, Phiêu còn là nổi lên nổi da gà, hy vọng nhiều có một đám rơi lao ra, nơi này quá an tĩnh, không có cảm thấy được nhân. Đi sĩ Á Nô ra thần thức, khẽ lắc đầu, luôn cảm giác nơi này rất quen thuộc. Tại truyền tống bình đài đi dạo một vòng, Phiêu tìm tới khởi động chốt mở, một cái kim loại cái bệ, phía trên lưu chuyển mình văn dấu vết. Nếu như không có đoán sai, Phiêu cầm ra một viên tam giai ma hạch, thả tại cái bệ bên trên. Ông gợn sóng năng lượng nở rộ, dưới chân truyền tống đài phát ra chói tai đóa tiếng ma sát, ngay sau đó, đám người dưới chân truyền tống minh văn từng cái lấp lánh, bộc phát ra tử hồng sắc quang mang. Lúc này, phân vị ạ, Lôi Long Sơn mạch dưới mặt đất, lòng đất tinh linh mộng ảo thành di tích. Màu xanh tím quang mang đại thịnh. Phiêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt ra, chính mình đi tới hoàn toàn khác biệt địa phương. Tất cả mọi người ở đây sao? Còn không có đứng vững, Phiệu lập tức ngắm nhìn một phía. Chúng ta đều tại. Đi xì ạ như bức chống lạnh. Xác nhận tất cả mọi người tại, Phiệu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ là một lần hô hấp, Phiệu đã nghe đến khiến người buồn nôn sát tối vị. Các ngươi nghe được sao? Phiệu tầm mắt nhắm lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Dô xã lì ạ rút ra bạo thực đại kiếm, đương nhiên, có mùi máu tươi, còn có đánh nhau tiếng vang. Không chỉ có như thế, chung quanh có đặc thù lôi điện thần lực phun trào. Đi xì ạ đối với thần lực cực kỳ mất cảm, loại này lôi điện thần lực có thể cực lớn khắc chế linh hồn lực, tinh thần lực. Kỳ quái, vì cái gì áp chế những thứ này? Ta không có thụ ảnh hưởng ai, nên không phải càng thông minh, ảnh hưởng càng nhỏ đi. Dô xã lì ạ chống lạnh, một bộ đem tang như bức xấu biểu lộ. Đoán chừng đối với chủ nhân có ảnh hưởng. Đi xì ạ hầm hừ dậm chân, khẳng định hướng về phía nhà ta phiêu đến. Mở ra bản đồ nhỏ, đã bị triệt để vặn mẹo thành lộn xộn một mảnh. Phiêu lông mày lập tức bật ba, có thể che đậy ta bản đồ nhỏ, thật không đơn giản. Cầm ra trước đó thu hoạch mang ngẫu nhện, phiêu thí nghiệm hai lần, phát hiện cũng không có ngẫu ảo thành bản đồ, bất đắc dĩ từ bỏ. Đi thôi, chỉ có thể dựa vào manh mối tìm lôi của chủ. Rời đi trạm chuyên chờ đài, mới đi 10 phút đồng hồ không đến, Hắc Vũ lập tức cảnh báo, mùi máu tươi trở nên nồng úp, ta cảm thấy được phụ cận có cả bẫy. Nói xong, Hắc Vũ đối với phía trước đất trống, vung ra nha linh kiếm. Giống vách tường lập tức chui ra hai cái có hình người thực vật quái, hướng nha linh kiếm phương hướng đánh tới. Vô hụt về sau, thực vật quái cuốn lên bên cạnh nữ tính thi thể, đem hắn nuốt vào trong bụng, nô ra đại lượng dây leo, ở trong bụng của chính mình bạo chiến bại ạ niệm. Bởi vì mỏng manh sợi thực vật, đám người rất dễ dàng thấy rõ bên trong chẳng cảnh. Là tam giai chiến đấu hình ma pháp thực vật, khổ thống nam nhân. Phiệu hai mắt tỏa sáng, xem ra chúng ta đụng phải thời đại này người, mà không phải lòng đất tinh linh. Đại nhân ngài làm sao biết? Bởi vì loại thực vật này cùng chúng ta ruột gia tộc bảng hiệu ma pháp thực vật cùng loại. Phiệu vui tươi hớn hở giải thích, còn nhớ rõ ruột nhà tòa thành trước mặt, cái kia mênh mông vô bờ biển hoa hồng sao? Cái này thuộc về nguyên chủ ít có, hữu dụng tri thức. Cái kia phiến biển hoa hồng đều là ma pháp thực vật, tử vong hoa hồng. Ngoại nhân chỉ cần đi nhầm đường, lập tức sẽ bị hoa hồng bắn ra gai độc bắn giết. Đồng dạng, những ma pháp kia thực vật sẽ leo ra giết người. Hấp thu huyết nhục về sau, thành thuộc hoa hồng, có thể làm cao giai đấu khí dược tề tài liệu chính. Đây cũng là ta lúc đầu nói, đừng nhìn biển hoa hồng xinh đẹp, dấu giếm từng đống thi hải. Chương 879, tìm kiếm quyển trục chương 879, tìm kiếm quyển trục TT hai cái dây leo người quái thiếu, hướng phiểu bộ giết tới. Nhất giai ma pháp, hỏa cầu thuật. Phiểu đưa tay vanh ra một phát tái nhận hỏa cầu. Bèn, dây leo người lập tức cháy hừng hực, khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Con mẹ nó, nguyên lai ma pháp lực sát thương mạnh mẽ như vậy, ta nhất giai ma pháp có thể đánh bại tam giai sinh vật hay. Phiểu ngạc nhiên nhìn xem tay phải của mình. Cái này không phải vô địch rồi. Ngươi cảm thấy khả năng nha. Phở Hễ Nệ ở tạ khanh khách cười không ngừng, ngươi vừa rồi hút mạnh ta thần lực a, nô tê tê, choáng váng. Tốt ta, làm ta không nói. Phiêu im lặng, điều động thần lực của nàng mà thôi, thế nào bị nói như vậy quái. Hai ách giáo phái bố trí cơ quan lại bị phát động, bọn hắn liền đi theo chúng ta đằng sau. Nghe tới phiêu náo ra động tĩnh, trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Giết sạch bọn hắn. Dô xa lì ạ trong đôi mắt, lấp lánh vẻ hưng phấn. Đừng nóng đội, có lẽ chúng ta có thể bộ đến tình báo, hoặc là điểm bom phá hôi. Phiêu đối với thăm dò chỗ này di tích, trong lòng không chắc, vô cùng cần thiết tình báo. Rất nhanh, một đám màu lam nhạt tóc người xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, trong đó không thiếu có mặc nặng nghề áo giáp chiến sĩ. Người phần vị ạ nhìn thấy Phiêu, đồng loạt sử sốt, bọn hắn thậm chí cân nhắc qua người tới là ma vật, hai ách hoặc là hấp huyết quỷ, cũng không nghĩ tới là dịp phần đế của người. Gặp bọn hắn sử sốt, Phiêu nhíu nhíu mày, cố ý tăng thêm khẩu âm, dùng trầm đồng du dương ngữ khí, các ngươi tốt, ta là đại lục phương bắc dân mạng, a không phải, đến từ phương bắc kẻ thám hiểm, đẹp gì phần. Mang lỗ nện, đem Phiêu lời nói phiên dịch thành phần vị ạ ngữ. Nữ thần a, thấp kém dịp phần của người, tại sao lại ở đây? Anthony kinh hãi nhảy dựng lên cơn giận dữ, ti tiện chủng tộc, không xứng bước vào chúng ta thánh địa, nhanh cút cho ta. Dịp phần đế quốc nhiều lần sau khi chiến bại, không có chút nào uy nghiêm, lại thêm nữ hoàng đối ngoại lôi kéo hòa hợp sách lược. Ở trong mắt Anthony, Phiệu chính là không bằng vật bài tiết tồn tại. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, đụng phải siêu hùng. Phiệu khó chịu, có ý kiến ngươi tìm các ngươi hoàng đế, chúng ta đều ngưng chiến, đi tới phần vị ạ giao lưu du ngoạn rất bình thường đi. Tốt, Anthony, hắn nói không sai. Trong đội ngũ nữ quý tộc Luân Mạ, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lôi long sơn mạch đối với tất cả mọi người mở ra, Anthony, ngươi đừng để người ngoại quốc đối với chúng ta sinh ra ấn tượng xấu. Ngươi, Anthony giống như là ăn con ruồi, gầm nhẹ nói, bọn hắn là hai ách giáo phái, hoặc là gián điệp. Thiếu nữ nghe nói như thế, hận không thể đem Anthony tay xé, không thấy được đối phương mang ba tên khuynh quốc khuynh thành nữ nhân nha. Một người ngoại quốc, ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này tam nữ người khẳng định đều là kẻ thần chọn. Cùng người ta xung đột, không phải muốn chết. Ngươi tốt, ta là Luân Mạ, phần vị ạ quý tộc. Thiếu nữ tiến lên, ưu nhã nhấc lên một bên váy, xin hỏi, các ngươi là người xấu sao? Song phương quốc gia lễ nghi chi tiết khác biệt, nhưng đại khái là giống nhau. Thản nhiên nhìn đối phương xanh đậm con mắt, Phiêu bắt tay Phong Cẩm, vừa đi vừa về khoa tay, tin tưởng ta, không có người so ta càng người tốt hơn. Lại nói, hai ách giáo phái lại là cái gì? Một đám hy vọng hai ách giáng lâm tiền điền. Lúc mà xoa huyệt Thái Dương, nghe đồn khu di tích này có hỗn độn hai ách giáo phái ý đồ đem hắn khôi phục, chúng ta nhất định phải ngăn cản đáng sợ tai nạn. Ta nhớ lại, Long Duệ đã từng nhắc qua. Phiêu hiểu rõ gật đầu. Bất quá ta cùng hai ách thật không quen. Nói xong, Phiệu xoa xoa hắc vũ đầu, lại chọc xuống rổ xạ lì ạ. À đúng đúng đúng. Hai người ngốc manh đáp lời. Ha ha, các ngươi dịp phần quốc phế vật, ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu có thể nào đi tìm hai ách dấu chân. Anthony hài hước nết nết khoe miệng, hắn trong lòng xem thường dịp phần quốc người. Trừ cái đó ra, hắn đối mặt so hắn xoáy khí nam nhân, thiên nhiên có to lớn địch ý. Anthony hừ lạnh một tiếng, ngươi mau cút về nhà chồng cho đi. Các ngươi nữ hoàng thiếu nước ta ngàn vạn kim tệ bồi thường, nhưng mong chờ nghiền ép các ngươi hoàn lại đâu. Bồi thường. Phiệu bước ra một bước. Thuấn Di đến Anthony trước mặt, Miệt Thị ánh mắt không tình cảm chút nào, chỉ một thoáng, khủng bố cảm giác gáp bách như thủy triều tuôn ra. Kinh khủng nhất là Phiệu khí tức, quả thực như thai ách nhìn chăm chú. Người trước mặt căn bản không giống như là nhân loại, mà là một đầu không tình cảm chút nào ăn thịt quái vật. Mới nhị giai đấu khí kỵ sĩ Anthony, cái kia chịu đựng được cái này. Cao ngạo quý tộc thanh niên, toàn thân bỗng nhiên run rẩy một chút, trực tiếp dọa nước tiểu. Phu phu một chút, mềm nhũn té ngã trên đất. Giáp rưỡi, sau này nói chuyện với ta, nằm sấp nói, có nghe hay không? Ta. Anthony dọa đến lời nói cũng sẽ không nói. Mọi người tỉnh táo một chút. Chỗ này di tích, không nhiều lắm thăm dò giá trị. Lục Mã lập tức làm dịu hồi hộp không khí, nơi này có thể thăm dò khu vực, tất cả mọi người thăm dò qua. Còn lại khu vực, căn bản không có cách nào đi vào. Lôi Long Sơn mạch là phần vị ạ thánh địa, thừa thái lôi hệ ma thú, thực vật, sớm bị các đại quý tộc phân chia tốt phạm vi thế lực. Bởi vậy, phiêu đụng phải người sống, là tỷ lệ lớn sự kiện, cũng không phải là trùng hợp. Có thể cho ta một phần bản đồ sao? Không có vấn đề. Lục Mã thoải mái cầm ra bản đồ, bất quá, ta có yêu cầu. Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thăm dò. Lục Mạ rất hiếu kỳ, Phiệu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, vì bảo vật gì? Đương nhiên, coi như Phiệu thật sự là đến thám hiểm. Nàng cũng dự định tiếp cận Phiệu, các gia tộc thần chọn chạy đến, đem đám này đê tiện dịp phần quốc người, toàn bộ tru sát. Ta đây cũng là cho các ngươi cân nhắc, nếu như không có chúng ta cùng theo. Trên đường gặp được cái khác kẻ thần chọn, hoặc là đại gia tộc, bọn hắn cũng không giống như ta như vậy dễ nói chuyện. Lục Mạ cho ra tự nhận là, không cách nào cự tuyệt lấy cớ. Cái kia tốt nhất, đang lo trên đường không có tiểu đồng bọn. Phiệu không ngần ngại chút nào. Mở ra chất giấy bản đồ, Phiêu liếc nhìn một lần về sau, ngạc nhiên nói, đây chính là các ngươi nói tới, tham dò qua. Chất giấy trên bản đồ, liền không có mấy đầu thông đạo, đại bộ phận khu vực đều tiêu chú lôi chỉ, khoa kín, cấm khu. Đúng vậy, tòa này di tích mộng ảo thành, bản thân liền kiên cố vô cùng, lại có lôi điện thần lực chấn áp. Bộ phận khu vực, thậm chí có cửu giai thần lực, ngưng tụ thủy tổ lôi long thủ hộ, liền xem như thất giai thần chọn, đều khó mà công phá. Khoa trương như vậy. Phiêu kinh. Không hổ là hủy diệt hai ách, dù cho đều chết thành quân chủ, bị dẫn dắt lợi dụng thần lực, đều có thể hình thành cửu giai sinh vật. Dọc theo thông lộ tiến lên, mới tiến lên nửa giờ, Phiệu liền thấy một chỗ nơi đóng quân. Trong nơi đóng quân an tĩnh nằm hai cố đen nhánh thi thể, trên thân còn lốp bốp lưu lại hồ quang điện. Là hai ách giáo phái, ha ha, bọn hắn khẳng định là bước vào lôi chỉ. Chương 880, bảo địa chương 880, bảo địa Phiệu đi lên trước, càng giống là bị thứ gì đánh trúng. Để ta xem một chút. Dô xã Lì ạ tò mò tiến lên trước, liền muốn đi kích thích thi thể. Ha ha, ngu xuẩn. Anthony thấy thế, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa. Lôi Long Sơn mạch tuy là thăm dò qua vô số lần thánh địa, nhưng toàn bộ sơn mạch vẫn như cũ tại liên tục không ngừng sản xuất nguy hiểm quái vật. Tùy ý lật qua lật lại bị điện giật chết thi thể, đơn thuần là chẳng sống. Mà trước mặt hai cỗ thi thể là thuộc về bị bảy đốt lôi xà miểu sát người, bọn hắn đầu lâu gặp điện giật dấu vết, so địa phương khác rõ ràng hơn, chính là chứng minh. Quả nhiên, Dô Sa Lì A lật qua lật lại thi thể nháy mắt, lam sát tiềm điện trước mắt bắn ra, đâm vào Dô Sa Lì A mi tâm vị trí, xoẹt xẹt một tiếng nổ vang. Anthony giả bộ hoảng sợ nói, là bảy đốt lôi xà, nó dòng điện, đối với tinh thần lực đả kích phi thường khủng bố, cho dù là cao giai thần chọn, bị đánh trúng cũng sẽ thế nào. Dô Sa Lì A tuyết trắng ngón tay thon dài, phất qua mi tâm, mặt mũi tràn đầy trí tuệ đứng người lên, tay trái còn níu lấy màu xanh đậm tiểu xà. Hủ hóa thần chọn, miễn dịch tự nhiên đại bộ phận tinh thần công kích. Dù sao người ta xem như người chết. A. Anthony ngược lại, làm sao lại, năm ngoái còn có vị tam giai thần chọn, bị tinh thần công kích trọng thương bỏ mình. Phiu, ngươi nhìn, tên tiểu tử này có ngũ giai sinh mệnh bà độ ai? Muốn chết. Anthony hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng kêu một tiếng tốt, cắn bất tử thần chọn, còn cắn bất tử người bình thường nha. Tiện tay tiếp nhận tiểu xà, phiu bởi vì bắt rắn tư thế không đúng tiêu chuẩn, bị tiểu xà hung hăng cắn miệng. Anthony kèm chút cười ra tiếng, đầy mắt chờ mong, ước gì phiu đầu nổ tung mà chết. Ngươi quá không cẩn thận. Nữ quý tộc kêu lên sợ hãi, nhanh, nhanh đi ra tộc bọn ta, người bình thường không thể thừa nhận công kích của nó, nhất định phải dùng đặc chế ma dược. Các ngươi đừng giật mình. Phiu im lặng, ngươi phải chuẩn bị ạ, thế nào đều hư dễ như vậy? Cái gì dược tề, nào có ta trải qua rèn luyện thân thể cường đại. Phiu đấu khí tuôn ra, trực tiếp đem lôi xả răng vỡ nát. Nữ thần ở trên, đám người một bước, lục mạ trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Dịp phần quốc người, như thế bưu mà. Có đấu khí, ma pháp, thần lực tam trọng hộ thể, Phiu không có cảm giác chút nào, thậm chí tê tê dại dại, té ngã bộ xoa bóp, quái thoải mái. Ở trong tay thưởng thức một hồi, Phiu sờ xoa cái cảm giác mùi rất thơm ngọt là chuyện gì xảy ra. Kia liền ăn một chút nhìn. Dấu tại thể nội phở hê nẹ ở ta, xấu tính dần dây, yên tâm, có tỷ tỷ ta đây. Không do dự nữa, Phiu bóp chết thất hoàn lôi xả, gạt ra mật rắn, một ngụm nuốt vào. Chỉ một thoáng, tinh thuần vô cùng linh hồn lực bắn ra, thoải mái đến Phiu toàn thân lỗ chân lông thư giãn, mấy ngày liên tiếp tích lũy mọi mệt đều tiêu tán. Phiu bỗng cảm giác hai thanh mắt sáng, ngay tiếp theo bản đồ nhỏ nháy mắt khôi phục. Con mẹ nó, quá thoải mái. Khó trách các ngươi người phần vị ạ có thể quật khởi, nguyên lai có được bảo địa a. Lôi Long sơn mạch, sản xuất lượng lớn chân quý ma thú, thực vật, cực đại tăng cường phần vị ạ quốc lực. Mau tìm, chung quanh còn nữa không? Phiếu Dương phân xấu, hai mắt tỏa ánh sáng, lúc đầu chỉ tính toán tìm hủy diệt quần chủ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàn toàn không có phát giác phần vị ạ đám người, từng cái há to miệng, đều có thể tắc hạ một cái trứng lỗng. A, tốt. Đám người tích cực tìm kiếm một phen, thật đúng là tìm tới ổ rắn, phát hiện 17 mai bút lên hồ quang điện trứng rắn. Tiếp tục thám hiểm. Bản đồ nhỏ một lần nữa thượng tuyến, Phiu tâm tình thật tốt, so sánh lộ dư mạ cung cấp chất giấy bản đồ. Cái quỷ gì a, bọn hắn thăm dò cái quặng lông cầu. Thật sự là biết bay phòng ở, bay phòng a. Hàng so hàng đến ném, lộ dư mạ bản đồ, sai lầm nhiều không nói, thậm chí đại bộ phận mất thất, con đường đều không có thăm dò đến. Tiện đường lời nói, ngược lại là có thể nhặt một chút thổ đặc sản trở về. Phiu 7 lần và 8 lần rẽ, tìm tới một chỗ chất đầy tấm kim loại cùng hòn đá phế tích. Bạch tiên sinh, ngươi đi nhầm đường, nơi này là tử lộ. Lộ dư mạ cầm ra bản đồ, yên nhận quyết nhủ, gia tộc bọn ta kẻ thần chọn đều thăm dò qua nhiều lần. Đó là các ngươi gia tộc thăm dò, có quan hệ gì với ta? Phiu nhún nhún vai, để nhà mình kẻ thần chọn nghỉ ngơi, lại mệnh lệnh phần vị ạ đám người, các ngươi độc thủ, đem hòn đá thanh lý mất. Chúng ta. Lục Mạ khó có thể tin chỉ chính mình, con hàng này một đại nam nhân, có kẻ thần chọn không cần, vậy mà để bọn hắn thanh lý. Tốt xấu chính mình cũng là nữ quý tộc, chẳng lẽ hắn là tảng đá làm? Lại nói, cái này một đống phế tích, có cái gì tốt thanh lý? Đúng a, tốc độ công tác, không phải không mang các ngươi mạo hiểm. Phiu không có chút nào gần sóng. Bất đắc dĩ, Lục Mạ bọn người, phí sức thanh lý mở chồng tảng đá. Phiu khoát qua tay, ra hiệu đám người lui ra phía sau, tiện tay vung ra một phát hỏa cầu, đánh vào một chỗ trên vách đá. Khiến người khiếp sợ là, chỗ này vách đá vậy mà là hơi mỏng nguy trang, khoảnh khắc đốt xuất động miệng. Tình huống gì? Nơi này lại có mật thất. Phân vị ạ đám người, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra kinh ngạc. Thành thơi bước đi thong thả vào động vật, một cái chưa hoàn thành cao lớn nhân hình ma ngẫu, báo hỏng trên mặt đất, thân thể đã bị thời gian mục nát hầu như không còn. Duy chỉ có ma ngẫu trong tay nắm chặt vũ khí, lấp lánh chói lọi tứ giai thần lực ba độ. Vận chuyển hành khách thần khí ma ngẫu. Đây chính là lòng đất tinh linh trí tuệ kết tinh, toàn bộ thánh địa cũng liền sản xuất qua 3 đại trang bị thần khí ma ngẫu. Thật mạnh năng lượng ba động, phải biết di tích trải qua ngàn vạn năm ăn mòn, hiện thần khí này đã từng rất có thể có ngũ giai. Trời ạ, nếu là nộp lên trên gia tộc, nam tước tức vị chạy không thoát. Liền xem như công lao chia đều, cũng đủ ta đấu khí tu luyện cả một đời. Đám người nhảy cẫng hoan hô. Khu khu, các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, đây là ta phát hiện. Phiêu đuổi rồi, đuổi đi đám người, thậm chí tàn nhẫn đẩy ra luôn mà, để cái này kiêu ngạo nữ nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tại mọi người chừng chừng nhìn kỹ, Phiu tâm niệm vừa động, khoảnh khắc luyện hóa thần khí. Thần khí, Tuấn Bạo Lôi Cung, tứ giai, cổ tinh linh tộc thần khí, tinh cấp, tam tinh chất biến, kinh lịch lâu đời tuế nguyệt bị ma diệt bộ phận lực lượng, bây giờ nhị tinh chất biến, nơi phát ra, tự nhiên nữ thần, lôi đỉnh nữ thần chi nhánh. Hiệu quả, phát xạ màu tím lôi đỉnh mũi tên trúng đích địch nhân về sau, tại địch nhân ở giữa nhảy nhót mắt xích, tạo thành đại quy mô tổn thương. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp lôi đỉnh nữ thần thần chọn sử dụng. Nhỏ kiếm một đợt, vừa vặn có thể sử dụng. Phiệu triệu hồi ra lôi cung, đây là một thanh tạo hình cực giống phục hợp cung ép, nhưng không có dây cung màu tím trên cung, trên đó lôi điệu trườn lấp lánh, huyên khốc vô cùng. Đại nhân rất đẹp trai. DC ạ vui vẻ nhảy dựng lên, liên tục vỗ tay. Dù sao vô luận cái gì thần khí, nàng đều có thể dùng, vui vẻ nhất chính là nàng. Phân bị ạ đám người, tức giận đến con mắt đều có thể phun ra lửa. Nhìn Phiệu tại cái kia bày tạo hình, bọn hắn răng đều nhanh cắn nát. Đây là chúng ta phải dùng vị ạ thần khí. Chương 881, dò đường chương 881, dò đường cho ngươi, cầm đi chơi đi. Phiệu thưởng thức một lát, đem lôi cùng cho DC ạ. Hì hì, ta liền biết chủ nhân sủng ái nhất ta. Diesto hớn hở ra mặt, khoe khoang tựa như sông rộ xạ lì ạ bọn người nháy mắt ra hiệu. Thu phục lôi cung về sau, DC ạ bảng, có thêm một cái thiên phú mới. Thiên phú mới, lôi thiểm chi phong, cường hóa thần khí loại, lâm thời, miêu tả, DC ạ đôi phòng, có thể viễn trình phát xạ lôi điện công kích, sử dụng cận chiến lúc công kích, đối với địch nhân tạo thành tê liệt hiệu quả, cũng tăng cường nên thần khí lực sát thương. Thoải mái đến. Phiêu được khích lệ lớn, liếc trộn một cái phần vị ạ đám người, hắn giọng tiếp tục thâm nhập sâu di tích thăm dò, khẳng định còn có bỏ sót thần khí. Theo Anthony, thánh địa tất cả thần khí đều là bọn hắn quốc gia. Bây giờ bị Phiệu Châu đi, sao có thể không làm người tức giận? Lục Mạ cũng tức giận đến không nhẹ, bất quá gia tộc kẻ thần chọn tìm tới các nàng, cần thời gian. Trong lòng nàng mừng thầm, may mắn vì truy bắt hai ách giáo phái, gia tộc kẻ thần chọn cũng tới. Chỉ cần mình theo sát Phiệu, gia tộc thần chọn sẽ thông qua huyết mạch cảm ứng, tìm tới chính mình. Đến lúc đó, đem Phiệu bọn hắn toàn bộ giết sạch, còn có thể tra tấn ra thánh địa bí mật. Các ngươi đừng bộ dáng này, chỉ ta bẹt là cái người xấu đồng dạng. Phiệu chính nghĩa nói, tiếp xuống ai nhìn thấy thần khí, liền về ai, thế nào? Tốt. Đám người gật đầu như dã tỏi. Có Phiệu hứa hẹn, Anthony bọn người vội vã không nhịn nổi tìm kiếm thần khí. Phiệu chạy đi đâu, bọn hắn lập tức đi tại Phiệu phía trước, để cầu ngay lập tức phát hiện thần khí. Giang giác đi nửa giờ, đi ở trước nhất binh sĩ, một cước đạp chúng cả bấy. Nghe được siêu siêu tiếng xe gió, dây đặc độc tiễn phong tới, binh sĩ khoảnh khắc bị bắn thành cái sảng. Cái khác thằng xui xẻo đơn độc trong đó một tiễn, khoảnh khắc khuôn mặt đen nhánh, chết thảm tại chỗ. Đáng chết, hai ách giáo phái cùng chúng ta phương hướng nhất trí, đây là bọn hắn bố trí cạm bẫy lột mạ đau lòng xấu, gia tộc hai tên đấu khí kỵ sĩ chết trận, là tổn thất thật lớn. Coi chừng, cái này vẹt có vấn đề, rất có thể là hai ách giáo phái người. Anthony nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng thấy Phiệu nên ngang hướng phía trước, hắn rất sợ Phiệu nhặt được bảo vật, lập tức mệnh lệnh binh sĩ nói, nhanh, đi vẹt phía trước đi, ta cho phép các ngươi nhặt được thần khí, ngay lập tức thu phục. Vâng. Các binh sĩ đại hỉ, chạy vội vượt qua Phiệu. Nhưng mà sau một khắc, nghe được băng đàn đứt dây âm thanh, các binh sĩ lại phát động cạm bẫy. Trên vách đá phương, rơi xuống ba bột lọc màu đỏ sơ lạnh. Sơ lạnh rơi xuống đất ngay mắt, phun ra một chùm màu hồng sương mù, bao phủ 5-6 tên binh sĩ. Thơm quá mùi, cảm giác không hiểu vui vẻ a. Cảm giác toàn thân khô nóng, đây là cái gì sương mù? Các binh sĩ trên mặt kinh hoàng một lát biến mất, thay vào đó chính là hẹn tại nụ cười. Cái kia ba đoàn sơ lạnh nhanh chóng lúc đích, hóa thành dáng người tinh tế, lại có chút đáng yêu sơ lạnh đường, vũ mị đến cực điểm. Không có bị phấn sương mù bao phủ Phiệu, đều cảm thấy rất tích lũy kinh, bị mị hoặc đám binh sĩ, giờ phút này từng cái mặt đỏ tiến hai, theo bọn hắn nghĩ, nữ nhân trước mặt so tinh linh còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Hắc hắc, thật xinh đẹp bất khôn. Các binh sĩ đâu còn nhịn được, hai ba lần vứt bỏ áo giáp, nào về phía sơ lạnh, bắt đầu bạo chiến bại ạ nhìm. Nhưng bọn hắn khí huyết tinh lực, bất quá 3 giây, liền bị sơ lạnh hấp thu sạch sẽ, ngay tiếp theo nô gia nhỏ binh sĩ cũng bị hòa tan hấp thu, thấy Phiệu mồ hôi đầm đìa. Phốc bất quá một lát, các binh sĩ chết trận ngã xuống đất, bị sơ lạnh bao trùm thôn vệ. Đây là cái gì ma vật? Phân vị ạ đám người kinh ngạc đến ngây người. Đây là mị hoặc sơ lạnh, thì tính sinh vật sẽ phân tách sinh sôi. Chỉ cần bị hắn phun ra khí độc trung đích, sẽ biên độ lớn tăng lên giống được sinh vật sinh sôi muốn. Phờ hễ nẹ ở tạ kiến thức rộng rãi, một chút nói ra danh tự. Tốc độ nó rất chậm, công kích từ xa có thể tùy tiện giết chết. Thì ra là thế. Phiệu hiểu rõ, lặng lặng chờ đợi một lát. Cái kia ba đầu sơ lạnh nước bụng, cổ động, không bao lâu phân tách ba đầu mới sơ lạnh. Trong đó một đầu còn là màu tím. Màu tím là giống được, khí tức chỉ đối với giống cái sinh vật hữu hiệu. Phờ hễ nẹ ở tạ cười xấu xa nói, thế nào, tỷ tỷ thế nhưng là siêu hiệu đâu. Hủ hóa sinh vật trong đầu, quả nhiên chứa kỳ diệu chi thức nhỏ. Phiệu tự mình động thủ, đem sơ lạnh đều chém giết. Thuận tiện dùng bình thủy tinh, trang chút ít chất nhầy. Phiệu đối với mới lạ giống loài, tràn ngập tò mò. Tiếp xuống, đám người một đường tiến lên, cơ hồ là chạy xuống cạm bẫy thăm dò. Anthony thủ hạ, nguyên bản có 25 người, sửng sốt giảm mạnh đến 7 người, dùng sinh mệnh vì Phiệu mở đường. Đủ rồi, ngươi cái hôn đàn này, nên không phải cố ý a. Anthony phẫn nộ giống to, rốt cuộc không kèm được. Nhà mình kỵ sĩ sắp chết xong. Phiệu kém chút cười ra tiếng, hắn đã sớm nhìn thấy trên bản đồ nhỏ có dị dạng ô biểu tượng, mới lừa gạt Anthony đi trước. Một đường này đi xuống, quả nhiên thoải mái, còn nhặt không ít tài liệu chân quý. Ta làm sao có thể hại ngươi đây, hai nước chúng ta người đều là anh em tốt. Là các ngươi quá tích cực, chủ động đi trước dò đường. Nữ thần A, ca ngợi các ngươi hy sinh tinh thần. Anthony khí chảy máu giận, trong lòng rít đảo, ca ngợi ngươi nha đầu, ta kia là nghĩ hy sinh mà. Vậy kế tiếp, ta đi trước dò đường được đi. Phiệu hai tay mở ra. Anthony cười lạnh, tốt, ngươi tốt nhất chú ý dưới chân. Thành thơi đi 5 phút đồng hồ, Phiệu A một tiếng, đấu khí tuân ra, đạp sập gạch, lộ ra một chỗ ẩn tàng mật thất. Không phải đâu. Lúc mà mí mắt cuồng loạn, vì cái gì chúng ta sẽ chỉ đụng phải cả bẫy, con hàng này một cước một cái mật thất. Đi xuống xem một chút. Phiệu dẫn đầu nhảy xuống, tiến vào một chỗ nhà kho bộ dáng gian phòng. nơi này là lòng đất tinh linh đồ ăn nhà kho đi. Trong nhà kho tán lạc đại lượng cái dương, đồ ăn đều đã phong hóa, nhưng gian phòng nơi hẻo lánh nặng nề kim loại trong tủ, tản mát ra bí ẩn thần lực ba động. Cậy mở nó. Phiếu ra lệnh một tiếng, Rosalia tiến lên, tay không đẩy ra kim loại tủ. Một viên màu xanh tím trái cây, tản mát ra nồng đậm mùi thơm, trái cây hình dạng cùng loại với cuộn rút tỏ, mười phần đáng yêu. Đồ ăn loại thần khí. Con mẹ nó, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Phiếu hai mắt tỏa ánh sáng. Dù là ngụy trang rất tốt luôn mà, lúc này cũng gấp, các nàng đồng dạng chưa thấy qua đồ ăn loại thần khí. Lý trí nói cho các nàng biết, cái đồ chơi này giao cho hoàng thất, thu hoạch tất nhiên lớn cùng bố. Bạch tiên sinh, đây thuộc về chúng ta. Không sai, vì thăm dò, chúng ta chết mười mấy người. Thứ này về tình bề lý, đều nên thuộc về chúng ta. Anthony gấp đến độ nhảy dựng lên. Không có ý tứ, nhưng dựa theo ước định, là chúng ta phát hiện ra trước. Ta còn phải cảm tạ ngươi, gọi ta chú ý dưới chân. Chương 882, ngẫu nhiên gặp hỗn độn, cũng không phải là ngẫu nhiên gặp chương 882, ngẫu nhiên gặp hỗn độn, cũng không phải là ngẫu nhiên gặp phiểu một mặt không kèm được biểu lộ, đem trái cây luyện hóa. Thần khí, tơ hồng vàng lôi quả, tam giai, hàng dùng một lần, thông dụng, nơi phát ra, phí nhiêu nữ thần miêu tả, hiếm thấy trái cây thần khí, từ thực vật ma thú thần chọn, ngưng kết mà thành. Hiệu quả, toàn bộ dùng ngăn về sau, vĩnh cửu tốc độ tăng lên, cũng thu hoạch được 3 lôi điện hàng tính. Thông dụng, bất luận cái gì thần chọn, sinh vật đều có thể dùng ăn, chia ăn thì dựa theo dùng ngăn lượng, thu hoạch được tăng thêm. Đồ tốt, thoải mái đến. Phiểu vui dạo dược nhận lấy, không có vội vã phân phối hoặc dùng ăn. Chính mình lãnh chúa năng lực, có thể cường hóa hoặc dung hợp thần khí, như thế hy hữu đồ ăn thần khí, dưỡng đến cao giai lại ăn, hiệu quả tài cao. Dù sao tam giai thần khí hiệu quả còn chưa đủ mạnh. Khó trách các ngươi phải dùng vị ạ quốc lực cường thịnh, có đồ tốt làm sao cũng không phân hưởng một chút. Phiểu chẳng biết xấu hổ nói, tất cả mọi người bạn thân, cảm ơn nha. Ngươi, phân vị ạ đám người, triệt để im lặng. Rời đi mất tất, Phiểu vừa thò đầu ra, một kích màu bạc quang nhận bay vụt mà đến. Phiểu vội vàng cúi đầu, quang nhận lao Phiểu lọn tóc xẹt qua. Trong lòng đội vàng, Phiểu nhìn thấy mật thất trung quanh, lại có hơn 10 đạo thân ảnh đánh tới chớp nhoáng, bọn hắn thỉnh thoảng bắn ra các loại phát xạ vật. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là kim loại va chạm gõ ra hỏa hoa. Chuẩn bị chiến đấu, hẳn là hai ách giáo phái người. Không cần Phiểu lắm lời, Rosalia đã xông ra. Mở ra bản đồ nhỏ, trung quanh xuất hiện hơn 20 cái đối địch đánh dấu, cùng 6-70 cái màu vàng đánh dấu. Chính mình bản đồ nhỏ mặc dù khôi phục, nhưng bị áp chế điều tra phạm vi, này mới khiến bọn hắn tới gần. Phiểu thêm chút suy tư, liền rõ ràng lai lịch của bọn hắn, màu đỏ không thể nghi ngờ là hai ách giáo phái tên điên. Vô não công kích bất luận kẻ nào. Màu vàng thì là hoài nghi đánh dấu, nói rõ Anthony viện quân của bọn hắn tại phụ cận. Mấy cái này tiểu quý tộc, quả nhiên vụng trộm liên hệ gia tộc, hy vọng có kẻ thần chọn tới chi viện. Phiếu trong lòng cười lạnh, muốn chính là các nàng liên hệ gia tộc, không phải ta cần thần khí, tìm ai muốn. Giết bọn hắn, đừng để bọn hắn ảnh hưởng vĩ đại thai ách giáng lâm kế hoạch. Vì gì thế, vì hỗn độn. Lạnh như băng trong thông đạo, truyền đến thanh âm ra lệnh. Thai ách giáo phái chiến sĩ gào thét lớn, hướng Phiếu chém giết tới, trên người bọn hắn bôi chét lấy quỷ dị phù văn, trong bóng đêm lấp lánh kỳ lạ tia sáng. Mỗi một lần sáng lên, đều sẽ phát xạ đến ma pháp phi đạn hừ hừ, ngu muội ngu xuẩn, liền bản tiểu thư là cái gì cũng không biết, thật đáng chết à. Rosalia bị tức giận, chính mình một cái sống sờ sờ thai ách ở trước mặt bọn hắn không biết, còn hô hào phải tìm thai ách. Xiềng xích càn quét mà ra, khủng bố sắc bén xiềng xích, tại nhỏ hẹp dưới hoàn cảnh lực sát thương kéo căng, trong khoảnh khắc liền đâm xuyên hơn 10 người, đem bọn hắn như đồ nướng xuyên ở trên xiềng xích. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Đi chết đi. Một tên chiến sĩ đánh giết mà đến, giơ cao trong tay chiến phủ rơi xuống. Rosalia đều chẳng muốn xuất kiếm. Cổ tay khẽ đảo, đầu ngón tay xẹt qua, đầu lâu ngay tiếp theo mũ giáp bay lên cao cao, huyết tiễn tiêu sạc. Còn lại 4-5 cái tạp ngư, phiêu đấu khí bộc phát, triệu hồi ra thần khí trầm thương, thương mang phun ra nuốt vào ở giữa, đem bọn hắn đều chém giết. Tiểu tử, chết đi cho ta. Nhóm người này đội trưởng, mượn thủ hạ tranh thủ cơ hội, vọt tới phiêu trước mặt, ra sức xuất đao. Ngươi còn chưa xứng, tiếp sau luyện thêm một chút đi. Liên tay người này, còn không bằng ảnh giáo tạp ngư. Phiêu hơi hợt ra thương, lại cuốn lên không gì sánh kịp đánh vào thị giác lực, phịch một tiếng nổ vang, trực tiếp đem binh sĩ đội trưởng toàn bộ lồng ngực, oanh thành bã vụn. Lục mạ bọn người, tận mắt nhìn thấy cái này dọa người một màn, trong thông đạo bắn tung tóe tất cả đều là máu đen. Toàn bộ quá trình, tất cả đều là trị số nghiền ép, không có nửa điểm kỹ xảo. Thật là khủng khiếp. Lục mạ sắc mặt trắng bệnh, rút lui mấy bước, nguyên lai dịp phản đế của người, sức chiến đấu cường đại như vậy nha. Làm khuê bên trong thiếu nữ, nàng chưa bao giờ đi qua chiến trường, chỉ nghe nói dịp phản quốc người không chịu nổi một kích. Bây giờ nhìn thấy, lục mạ chỉ muốn rung động hô to, phần vị ạ quân đội ngư bức, cái này cỡ nào mạnh, tài năng nghiền ép dịp phản quốc quân đội a. Phiêu còn muốn vui sướng thăm dò, dù sao bản đồ nhỏ thăm dò trong phạm vi còn có vài chỗ mật thất. Chờ một chút, vạn nhất hai ách giáo phái mục tiêu cũng là diệt thế của chúng. Hiện tại tập kích chúng ta, tám thành là vì kéo dài thời gian. Nếu như bị bọn hắn trước thời hạn cướp đi diệt thế của chúng, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Phiêu không cảm thấy hai ách giáo phái cùng chính mình mục đích tương thông, dù sao cái này đặc meo quá trùng hợp. Khả năng không lớn, nhưng ta không đánh được nổi. Cùng lắm thì cầm tới quyển trục về sau thăm dò, hoặc là về sau đến thăm dò. Nghĩ tới đây, Phiêu quả quyết từ bỏ thăm dò di tích, kêu lên nhà mình thần chọn, trực tiếp rời đi. Đến nỗi Lô Mạ bọn người, Phiêu cố ý không giết, chờ mong các nàng sẽ mang đến nhà mình thần chọn. Chính như Lô Mạ lúc trước nói, toàn bộ mộng ảo thành di tích, đại bộ phận địa khu đều là tuyệt địa cùng lôi chỉ. Phiêu không đi bao nhiêu lối rẽ, liền đi tới di tích hạch tâm, mộng ảo thành cung điện. Bên dưới cung điện vương còn có không gian thật lớn, đoán chừng diệt thế quyển trục giấu ở trong đó. Đi xì ạ nhắm mắt lại tinh tế cảm giác, gật đầu nói, lôi điện thần lực hướng chạy, sát thực theo bên dưới cung điện phương hướng bên ngoài phóng xạ. Chỉ là ta làm như thế nào đi vào đâu? Nguy nga cung điện, toàn bộ bao phủ tại như mưa to dày đặc trên lôi hải, long thú, lôi nguyên tố tinh linh đến không hết, thậm chí có một đầu như bạo quân lôi hoàng long, khoảng chừng cựu giai chiến lược. Tại kinh khủng như vậy lôi bạo dưới hoàn cảnh, cựu giai lôi hệ sinh linh căn bản là không có cách chiến thắng. Thử nghiệm dùng man lực vỡ vụn sàn nhà đều không hiệu quả. Phiệu suy tư một lát, mở ra bản đồ nhỏ, có lẽ chúng ta nên đi. Thân ái Phiệu, ngươi tới rồi. Thanh lanh thanh âm vang lên, một vị xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi ra, váy đen kéo trên mặt đất, tô điểm hoa trắng mấy đóa, tiếng như vanh gáy, lộ ra 12 phần mỹ thái, dung nhan tuyệt mỹ bị màu đen mạng che mặt che lấp, chỉ lộ ra nhìn thấu hết thảy lóe sáng đôi mắt. Ai? Đám người giật mình kêu lên, thấy đối phương một chút liền kêu lên tên của mình. Phiệu thêm chút suy tư, đưa tay ra hiệu rộ xạ lìa bọn người không cần công kích. Hỗn độn thần chọn. Phiệu tính thăm dò hỏi thăm, không sai, mà lại là bát giai hỗn độn thần chọn. Nữ nhân khẽ cười một tiếng, đôi mắt đều là vũ mị, lộ bị nẹt phản phệ nghiêm trọng, chắc hẳn đã bị phong ấn đi. Để ta đoán một chút, ngươi cần mới hủy diệt quần trụ, còn cần cao giai trí tuệ thần chọn, giúp ngươi thôi diễn giải quyết phản phệ biện pháp. Phiệu có một loại quần lót bị nhìn xuyên khủng bố cảm giác, ngươi đây đều biết. Bởi vì ta liền sẽ thôi diễn. Nghe nói như thế, Phiệu không những không sợ, ngược lại kinh hỉ nói, bản thân, ta người một nhà a mau nói cho ta biết, giải quyết phản phệ biện pháp chứ sao? Nô đương nhiên được nha, nếu không phải vì giúp ngươi, ta cũng sẽ không đến bực này ngươi. Bất quá. Chương 883, giải quyết phản phệ phương án. Chương 883, giải quyết phản phệ phương án. Bất quá, ta cần ngươi giúp ta chút chuyện nhỏ. Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể thực hiện, ta tận lực giúp. Nghĩ đến có thể cứu mặt trời nhỏ, Phiệu liên tục không ngừng gật đầu. Nhưng nếu là tổn thương bên cạnh ta người, cũng đừng nghĩ. Chủ nhân thật tốt. Đi xì ạ cảm động xấu. Không nên bày ra thấy chết không sờn biểu lộ nha. Hỗn độn che miệng cười khẽ, ta thế nhưng là bắt giai thần chọn, thật muốn ngươi thứ gì, đã sớm động thủ đoạn. Phiệu, ngươi thế nhưng là ta trọng yếu quân cờ, cứ việc đem tâm giao cho ta liền tốt, ta sẽ không tổn thương ngươi. Giải phong hủy diệt thai ách, đối với chúng ta diệt thế kế hoạch có chỗ tốt. Lời nói này không sai. Vô luận là mặt trời nhỏ, còn là ngủ đông bên trong lôi hủy diệt, bọn hắn đều có thể bị sinh linh lợi dụng, sản xuất lượng lớn quý giá tài nguyên. Nhưng khôi phục về sau liền không giống, không chỉ có sẽ trở thành thai ách chủ chiến lực, còn có thể ngăn chặn sinh linh thu hoạch được tài nguyên. Vậy ngươi muốn cái gì? Phiệu trong lòng lật lên sóng to gió lớn, nên không phải muốn cùng ta sinh nhỏ hỗn độn đi, ta là nên đáp ứng chứ? Còn là đáp ứng chứ? Lại khổ một khổ tiểu Phiệu đi. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ta cần ngươi xuất thủ, giết chết nhìn thấy hết thể dáng lâm giáo phái, cũng chính là thai ách giáo phái, một cái ý tứ. A, bọn hắn không phải là các ngươi đồng đội mà? Phiệu không rõ, bọn hắn là ngươi chó săn đi, ngươi làm gì giết bọn hắn, quả thực xấu đến chảy mủ. Thai ách giáo phái đẩy trong đầu để thai ách giáng lâm, hủy diệt thế giới, hỗn độn thần chọn lại muốn giết sạch bọn hắn. Hỗn độn thần chọn lại nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất nghe tới buồn cười trò cười. Hủy diệt ngươi, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nếu như bọn hắn thân cận thai ách, phản bội sinh linh, ta liền tiếp nhận bọn hắn là người mình. Vậy chúng ta liền không nên gọi thai ách, mà đổi tên gọi thế lực tà ác ô dù. Ngươi thật là một cái thuần túy người. Phiêu cảm khái, hoang dại thai ách liền cái này nước tiểu tính, lúc này vỗ ngực, việc này ta đo lấy, ta sẽ giết chết tất cả gặp qua thai ách giáo phái. Chỉ là, ngươi vì cái gì không tự mình động thủ? Lấy bắt giai thực lực, đẩy ngang phần vi ạ đều rất đơn giản đi. Hỗn độn thần chọn lắc đầu, trên đầu cài lấy thuần khiết hoa trắng, đồng dạng có chút lay động, nàng hỏi ngược lại, ngươi có được ngũ giai thần chọn, cái kia dịp phần đế quốc còn lại năm tước, ngươi vì cái gì không thể giết sạch đâu? Nguyên lai ngươi cũng có cả tay, nhất định có sinh linh phương cường giả đang suy tính vị trí của ngươi. Chỉ cần ngươi vừa ra tay, các nàng liền sẽ tới. Phiệu dây hiểu, trong mắt lóe lên tinh quang, ta rõ ràng, hai ách giáo phái nhìn như đi theo các ngươi, nhưng thật ra là sinh linh phương quân cờ. Khó trách bọn hắn có thể nghe vị tìm đến nơi này. Một đám tạp ngư có thể tìm tới bát giai thần chọn, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Càng cổ lão bạo ngược thần chọn, liền trải qua dạng này cái bẫy. Phiệu như có điều suy nghĩ, bạo ngược hai ách tiếp nhận cải tạo tà ác sinh linh, sáng tạo ra đấu khí kỵ sĩ cùng giết chóc thần chọn. Lại không muốn, là sinh linh lưu đồ thôi. Bây giờ đấu khí kỵ sĩ còn là sinh linh chiến lược chủ yếu, đối với hai ách đến nói chính là lớn lao trân trọng. Nữ nhân trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khen ngợi, không tán dóc, muốn triệt để giải trừ bị diệt phản vệ. Một là thiêu hủy trật tự thần thụ, nó tại cao đẳng tinh linh địa bàn. Hai là tìm tới thế giới ý chí hóa thân, thu hoạch được cho phép, hoặc giết nàng. Nếu như ngươi nghĩ làm dịu phản vệ, kia liền cần trật tự thần thụ cánh lá, cái này cũng không trở ngại. Hoặc là góp đủ càng nhiều hủy diệt hai ách, bây giờ chỉ có lộ mì nẹ tại tiếp nhận phản vệ, thế giới ý chí có thể chuyên tâm đối phó nàng. Nhưng hai cái, ba cái hủy diệt xuất hiện đâu? Ha ha ha, chắc hẳn thế giới sẽ rất đặc sắc đi. Nói xong, nữ nhân chậm rãi lui lại, hóa thành cánh hoa tiêu tán. Đây chính là ta cho đáp án của ngươi. Hỗn độn thần chọn thật đủ ý tứ a, cho bốn cái phương án giải quyết, trong đó giải phong càng nhiều hủy diệt thần chọn, cùng ta kế hoạch không như mà hợp. Phiêu đại hỉ, nếu là đi cầu đế quốc học viện trí tuệ thần chọn, rất có thể phải bỏ ra cao đại giới. Đại nhân, chúng ta hay là muốn phòng bị một tay. Hắc Vũ nhắc nhở, hai ách bản tính tàn bạo, coi chừng nàng dở trò xấu. Nàng lưu đồ nàng, ta lưu đồ ta. Phiêu vô vô Hắc Vũ đầu, bất quá đề nghị của ngươi, ta đi lại. Xoay người, Phiêu nhìn về phía vô tận lôi hải, lông mày níu chặt, hỗn độn thần chọn, không có nhắc lên như thế nào tiến vào cung điện. nói không chừng nàng cũng không có ý kiến hay. Dô xạ ly ạ mèo mó đầu, cái kia nàng liền sẽ không nhắc lên giải phong quyển thứ hai chủ sự tình. Phiệu suy tư một lát, nàng ngầm thừa nhận chúng ta có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Ta tin tưởng tiến vào cung điện biện pháp sẽ không quá khó. Có đạo lý. Đám người bắt đầu suy tư tiến vào thành thị biện pháp. Ta ngược lại là có một ý tưởng. Hắc Vũ nhấc tay, đại nhân, lúc trước chúng ta tiến vào lòng đất tinh linh di tích lúc ma ngẫu nện lưu lại ghi âm, nói ra mở diện sát biện pháp. Ta nghĩ hiện tại lôi hải chính là diện sát biện pháp, đã có thể mở, kia liền có thể quan. Không sai, chúng ta lẽ ra dùng lòng đất tinh linh phương thức. Phiệu hai mắt tỏa sáng, cầm ra ma ngẫu nện, tính thăm dò đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh, đóng lại mộng ảo thành diện sát biện pháp. Thu được mệnh lệnh, đang vì ngài mở ra hạch tâm cái bệ. Ma ngẫu nện lập tức trả lời, hóa thành một cái quả cầu kim loại, từ trong tay Phiệu bay đi, rơi tại một chỗ lô khảm bên trong. Nghe được kim loại két két rung động, một tòa màu vàng bình đài dâng lên. Mời để vào thành chủ chìa khóa, đóng lại lôi đỉnh diệt sát. Quả nhiên, Phiệu đại hỉ, liền vội vàng đi tới, nhưng thình lình phát hiện, chìa khóa lại bị phá hư tại lỗ chìa khóa bên trong. Xem ra lúc trước lòng đất tinh linh mở ra diện sát thái độ mười phần quả quyết, lại đem chìa khóa cùng lỗ chìa khóa đều nổ. Chủ nhân đừng nóng nổi, có lẽ ta có biện pháp. Đi xì a nhìn chằm chằm kim loại cái bệ, càng xem càng nhìn quen mắt, lúc này đổi ra chủ thần khí, lục thần phong mang. Nơi này tựa như là ta phá hư, thật là kỳ quái, ta tại sao muốn làm phá hư? Được rồi, mặc kệ. Dòng điện lấp lánh kim loại đuôi bọ cạp, chậm rãi triển khai, so sánh hình dạng về sau, đi xì a một cái đuôi đâm vào lỗ chìa khóa. Xì xì hồ quang điện bày ra, lục thần đuôi phong như mật mã khí chuyển động giải mã, thỉnh thoảng rót vào đặc biệt thần lực. Nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện bắt đầu rung động, ngay sau đó ngọc ảo thành, lôi long sơn mạch cũng bắt đầu rung động. Cương hành thần lực ba động, lấy cung điện làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xả ra. Sau một khắc, tất cả lôi điện đều tại hướng hủy diệt quyển trụ bên trong hội tụ, hấp thu. Lôi chỉ khoảnh khắc tiêu tán, ngay tiếp theo thần vi ạ tại nguyên điểm đều sụp đổ. Ma pháp thực vật liên miên chết héo, lôi hệ ma thú kinh hoàng gào thét, nhưng chúng nó sinh mệnh lực đồng dạng đang bị hấp thu. Đóng giữ ở phía trên cung điện cửu giai lôi hoàng long, kêu lên một tiếng, từ lôi điện tạo thành thân thể sụp đổ, hóa thành năng lượng, hướng chạy cung điện chỗ sâu. Chương 884, diệt thế quần chủ, lôi chương 884, diệt thế quần chủ, lôi di tích bên ngoài, phần vị ạ các quý tộc, trước một giây còn tại đắc ý quản lý sản nghiệp, một giây sau nụ cười ngưng kết. Tất cả cùng lôi điện có quan hệ đồ vật, toàn bộ sụp đổ. Bao quát lòng đất tinh linh mang ngẫu, kỹ thuật đồng dạng sụp đổ, nguyên bản có kỳ dị ánh đèn chiếu sáng thành dưới đất, trực tiếp tắt đèn, u ám không thấy năm ngón tay. Hoàn thành, ta dùng thần khí bổ sung lỗ hổng, cưỡng ép đóng lại diện sát biện pháp. Đi xì ạ rút ra đôi phòng, lau lau cái trán nóng ánh mồ hôi, như bước chống lạnh. Làm tốt lắm. Phiệu vui dạo rực méo một cái đi xì ạ khuôn mặt. Nhưng chúng ta giống như làm không được sự tình. Phiệu nhóm lửa hồn hỏa, chiếu sáng chung quanh, nghe mộng ảo thành nội quỷ khóc sói gào, mặt toát mồ hôi nói, phần vị ạ thánh địa, giống như bị chúng ta chơi hỏng, bọn hắn hẳn là sẽ không để tâm chứ. Bản tiểu thư cảm thấy, bọn hắn sẽ nuốt sống ngươi. Dô xa ly ạ cười đến nhánh hoa run rẩy. Phần vị ạ có thể bay nhanh qua khởi, cùng lôi long sơn mạch mảnh này bảo địa quan hệ cực lớn. Phải biết Phiệu tùy tiện đi dạo một vòng, đều nhặt được hai kiện thần khí. Mộng ban đầu miễn thành, có bao nhiêu giàu có, Phiệu cũng không dám nghĩ. Lôi chỉ diện sát đã đóng, đo lường đến đại lượng không rõ sinh vật năng lượng ba động, xin liên lạc ma ngẫu chiến đấu bộ đội. Cảnh cáo, phát hiện vị dị thần lực ba động, mời lập tức tiến về gần nhất chỗ tránh nạn ẩn nút. Ma ngẫu nện phát ra nhắc nhở, trở lại Phiệu trong tay. Thừa dịp hiện tại không người quấy rầy, chúng ta lập tức đi lấy lôi của chủ. Phiệu đã đợi không kịp, nếu là kinh động phần vi a đại quân, chúng ta liền chạy không thoát. Không còn giày vò khốn khổ, Phiệu tiến vào cung điện, tìm tới rộng mở hạ tầng cửa vào. Hướng phía dưới nhanh chóng tiến lên một giờ, đám người ra vào rộng rãi vô cùng đại sảnh. Quần quần lôi đình như lao nhanh giang lưu, hội tụ hướng diệt thế quyển trục bên trong. Bốn phía để mà thôi động thần khí dụng cụ, còn tản ra quần quần sóng nhiệt. Cho dù là cách rất xa, Phiệu cũng có thể cảm nhận được cái kia khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt. Cuối cùng tìm tới, Phiệu đại hỉ, làm sơ chờ đợi, diệt thế quyển trục liền hấp thu xong lôi đình. Ngươi đừng đụng, để bản tiểu thư trước thăm dò một chút. Dô xã lì ạ vung ra xiềng xích, đem diệt thế quyển trục thu vào trong lòng bàn tay, xác định không sau đó mới giao cho Phiệu. Nặng nghề trên quyển trục, tự có khủng bố cường đại minh văn lưu truyền, Phiệu cảm giác mình ôm lấy một viên đạn hạt nhân, phản phất tay run một cái liền sẽ nổ tung. Về dạ mặt lĩnh, mượn nhờ biên cảnh pháo đài mệnh hóa, đem hắn phục sinh. Âm âm ngọc ảo thành kịch liệt lắc lư, bên ngoài truyền đến quỷ khóc sói gào gọi tiếng. Đám người vận chuyển thần lực, phi tốc xông ra cung điện. Mới từ cung điện lao ra, Phiệu liền gặp được thần vi ạ kẻ thần chọn, tại cùng thai ách giáo phái người giằng co. Thai ách giáo phái, ta muốn giết sạch các ngươi, ta thể. Một tên quý tộc trẻ tuổi đấm ngực dậm chân. Ta nuôi điện ánh hoa, toàn bộ khô héo, kia là ta gia tộc hy vọng a. Một vị lão bà trang điểm kẻ thần chọn, hai mắt rơi lệ. Chúng ta chỉ là theo đuổi tìm hỗn độn thần chọn dấu chân, ai đụng hoa của các ngươi? Thánh địa biến mất, sản nghiệp của chúng ta cũng bị hao tổn. Trả lời là một tên đầu tóc màu đỏ hồng vũ mị nữ nhân, trên thân không có treo nửa khối quần áo. Thay vào đó là các loại sinh vật tà ác. Tỷ như lúc trước nhìn thấy sơ lạnh, dây leo người, cùng chút buồn nôn màu trắng nhuyễn trùng. Liền ngay cả thỏ thỏ bên trên đánh quen núi, đều là loại nào đó sinh vật tà ác. Nữ nhân toàn thân tràn ngập phù văn Phiệu cầm ra mang lỗ nện, đối với nàng một trận bất hình. Rất nhanh, hắn liền chưa từng có thể đập vào mắt, mời tùy tiện dùng chữ hậu phương, nhìn thấy tên của nàng, xa đường. Nô. Hắc Vũ xấu hổ che mặt, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hai ách giáo phái người tạo hình thật đúng là độc đáo a. Phiêu im lặng, khó trách Hỗn Độn Thần chọn đều không chào đón bọn hắn, bao nhiêu dính điểm chịu tượng, so ảnh giáo còn đặc meo chịu tượng ba phần. Song Phương ầm ĩ đang hùng, mắt thấy muốn giết chóc lẫn nhau. Chó hoang phân và nước tiểu, gián độc răng nanh. Các ngươi đối với thánh địa làm cái gì? Quý tộc quân thần chọn đức ra lệ nhã, trừng mắt trừng trừng, thấy Phiêu xông ra cung điện, Song Phương người lập tức ý thức được, Phiêu mới là kẻ cầm đầu. Lúc này từ bỏ giằng co, ngược lại nhìn chăm chú về phía Phiêu. Ba mẹ nó, ta nơi nào giống người xấu? Phiêu quan sát chính mình. Màu đen quý tộc trường bào quần áo phân phật, sau thắt lưng hoành con cái diệt thế quần trụ, quanh thân tái nhợt hồn hỏa phiêu rát, thấy thế nào đều rất huyễn khốc tốt ta, ta cảm thấy đại nhân tốt nhất, mới không giống người xấu đâu. Hắc Vũ phương má, mèn dẻo giơ ngón tay cái lên. Đúng a, làm sao liền hoài nghi ta? Phiêu hoang mang vào đầu. Chính là hắn. Lúc mà muốn rách cả mí mắt, hắn chính là bị ma thú nhai nát thành tạt bã, ta đều có thể nhận ra đến. Hắn nhất định là dịp phần đế quốc gián điệp, chúng ta theo dõi hắn thời điểm, mới ngắn ngủi nửa ngày, liền bị hắn tìm ra hai kiện cao dài thần khí. Lúc mà chỉ vào Phiêu ngón trỏ, bởi vì quá dùng sức, có chút run rẩy. Đức gia lệ nhã liếc mắt liền chú ý tới, Phiêu sau lưng con quyển trụ, vô số lôi điện minh văn, như vệ tinh vòng quanh hắn xoay tròn trườn. Đáng chết ngu xuẩn, ngươi lấy đi cái gì? Đức gia lệ nhã tầm mắt nhắm lại, mặt khác, dịp phần quốc người, làm sao lại đi tới thánh địa? Ngươi nói cái này? Phiêu không trang, hất lên quý tộc trường bảo bá khí nói, ghi nhớ, thứ này gọi là phần bị ạ, bồi thường ta lợi tức. Xuất sinh a, ngươi bị toàn bộ thánh địa. Thánh địa liên quan đến toàn bộ nhân loại, không, toàn bộ sinh linh vận mệnh a. Các quý tộc đấm ngược dậm chân, không ít nhân khi đến miệng phun máu tươi. Thật phách lối a, ai cho ngươi dũng khí? Đức gia lệ nhã giận, ngũ giai thần lực bộc phát, nhanh giết hắn. Anthony sớm đã kìm nén không được, hương phấn giống to, dịp phần quốc rác rưởi mà thôi, chỉ cần chúng ta phải dùng vị ạ thần chọn một ngón tay, liền có thể tùy tiện chấn áp. Nghĩ không ra dịp phần quốc còn có thể có hai cây xương cứng, đáng tiếc xuẩn không có thuốc chữa. Đức gia lệ nhã lạnh lùng khoa tay cái cắt cổ động tác, lần tiếp theo xâm lấn dịp phần đế quốc còn phải hung hăng đổ sát, giết tới các ngươi diệt chủng. Ngươi cướp đi nước ta bảo vật, liền muốn bắt ngươi, cùng ngươi ngàn vạn đồng bào tính mệnh đến còn. Hai ách giao phái người cũng không che giấu chút nào đối với Phiêu ý, ha ha ha, thú vị, cái kia bảo vật là thuộc về chúng ta hai ách giao phái. Tại sao đừng xem ra, dịp phần quốc chính là dễ khi dễ, nhất định phải hung hăng khi dễ. Chọn vẹn tám đạo thần lực uy áp vào tới, toàn bộ thành dưới đất, trùng chuột tận nuốt, khí thế kinh khủng, nương tụ thành tất sát chi cụ. Phiêu không hề sợ hãi, khoe miệng khẽ nhếch, trêu tức hừ lạnh, ghi nhớ, giết các ngươi, là dịp phần đế quốc bốn đỉnh trụ, vẹn dịp phần. Cái gì bốn đỉnh trụ, nghe đều chưa từng nghe qua. Tên kia tuổi già tứ giai thần chọn, đưa tay gọi ra thần khí thủ trượng, đi chết. Lời còn chưa dứt, đi xì ả ngưng tụ ra giữ tận lòng thường, rầm rầm rầm ba phát long tức đạn chớp mắt anh ra, lao thái bà kia liền tiêu thảm đều không có hô lên đồng thanh, trực tiếp bị che kín đả kích, nổ thành mảng lớn huyết vụ. Ngay tiếp theo một bên mười mấy tên kỵ sĩ đều hóa thành thịt nát. Phiệu phất tay, giết. Cho người phật dính vị ạ, một điểm nho nhỏ địch quốc rung động. Chương 885, thanh tràng chương 885, thanh tràng trong chớp mắt lại có một tên tứ giai thần chọn bị thuấn biểu. Nữ thần ở trên, tình huống gì? Phân bị ạ đám người, trái tim hung hăng máy động. Hai ách giáo phái xa đường, mỹ mắt đống nhiên nhảy một cái, thầm nghĩ trong lòng, đáng chết, chủ quan. Không nên tùy tiện cuốn vào hai nước quân đội đấu tranh. Bất quá bây giờ nói cái gì, đều phu nhân trễ. Phân bị ạ kẻ thần chọn, đồng loạt xuất thủ, xa đường quả quyết triệu hồi ra cường lực hoàng kim gỗ lìn. Trăm bận biểu hiện lên, một chi trên dưới 100 gỗ lìn quân đội xuất hiện, người mặc màu vàng giáp trụ, nhất khiến người nhìn chăm chú còn là gạch men vị trí, hiển nhiên không phải đứng đắn sinh vật. Thật sự là buồn nôn. Hắc Vũ không thể gặp sinh vật tà ác, lập tức sát ý tăng vọt, phất tay ngưng tụ trên dưới 100 nói nha linh kiếm, như bay lên đàn quạ, điên cuồng rào sát. Chỉ một thoáng, máu tươi tiêu sạc, vô luận là gỗ lìn, còn là đấu khí kỵ sĩ, đều chết bởi huyết tinh rào sát. Đáng thương sang đường bất quá tam giai thần chọn, không đợi triệu hoán lần thứ hai, tinh tế tuyệt mỹ cái cổ, trực tiếp bị chém nước. Cơ hội tốt. Dịp phần quốc rất rưỡi, ta muốn để ngươi hối hận đặt chân mảnh đất này. Một tên tứ giai thần chọn, nghĩ lầm Hắc Vũ vận dụng lớn tiêu hao thần kỹ. Nàng thừa cơ xuất thủ, vừa ra tay, liền toàn lực đánh ra. Nghe được vang động trời xương vỡ trọng kích trong tay nữ nhân chủy tròn núi cao tịnh tiến, mang gào thét âm thanh xé gió, đổ ập xuống đập tới. Hai ách kiếm vực, triển khai. Hắc Vũ tâm niệm vừa động, kiếm vực nháy mắt tràn ngập toàn thành, nha linh kiếm lấp lánh ra chói lọi quang huy. Nàng không tránh không né, chỉ là hoành nâng trường thương, trực tiếp chọi cứng rơi xuống chủy tròn. Quanh cự thạch băng liệt, dưới chân sàn nhà phi tốc rạn nứt. Hắc Vũ lại ngay cả góc áo đều không có lắc lư một chút, ngạnh sinh sinh chống đỡ địch nhân một kích toàn lực. Cái gì? Trước mắt một màn, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắc Vũ bấm tay gảy nhẹ thân kiếm, trường kiếm bù bù. Cường hành thân lực thuận truy tròn nở rộ ra. Nghe được kêu lên một tiếng đau đớn, tay kia cầm trọng truy kẻ thần chọn, lại bị Hắc Vũ chấn động đến bay rất ra ngoài. Phân bị ạ kẻ thần chọn, cũng chả có gì đặc biệt. Hắc Vũ cười nhạt một tiếng, manh kích chua kiếm, trường kiếm trong tay hóa thành lưu quang, nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc máu tươi hắt bấy, nha linh kiếm trực tiếp xuyên tim mà qua, oanh ra một cái vết thương thật lớn. Lo lắng tổn thương không đủ, sẽ cho người ta phân ly thần khí cơ hội. Hắc Vũ đầu ngón tay một chiêu, dẫn động bốn phía mười mấy thanh trường kiếm, đem địch nhân đâm thành cái sảng, đồng thời bổ một kích táng thiên thần kỹ, đem địch nhân nghiền nát thành tạt bã, lúc này mới yên tâm. Đáng chết, bọn hắn là ma quỷ, quá tàn bạo. Nữ thần ở trên, lúc này mới bao lâu, liên tiếp tổn thất hai vị đại nhân. Còn sót lại phần vị ạ đám người, thấy hai tên tứ giai liền bình thường giao thủ đều làm không được, liền bị chém giết, lập tức dọa đến kẻ ra quần. Bình thường tứ giai chiến đấu rất khó xuất hiện tử vong, dù sao phân ly chạy trốn còn là rất dễ dàng. Nhưng trước mặt chiến đấu, tiết tấu nhanh khiến người hoảng hốt. Lục Mạ con ngươi trừng tròn trịa, trực tiếp dọa nước tiểu, nàng đoán được Hắc Vũ bọn người là kẻ thần chọn. Thật không nghĩ đến, thực lực sẽ mạnh đến tình trạng này. Đi chết đi. Đức Gia Lệ Nhã giận không kèm được, thuấn di chuyển đến Hắc Vũ trước mặt, thần sắc điên cuồng. Trong tay chiến đao mang ra mạng lớn tàn ảnh, thẳng đến Hắc Vũ yếu hại, Hắc Vũ không có bị ngũ giai dọa lùi, hoàn mỹ dung nhan không có chút nào nửa điểm gợn sóng, kiếm quang trong tay tung bay, cùng Đức Gia Lệ Nhã rào sắt thành một đoạn. Chỉ một thoáng, kiếm khí đao mang kịch liệt xen lẫn, không khí truyền ra liên tiếp tiếng nổ vang. Hắc Vũ nhanh chóng chiếm thượng phòng, trường kiếm trong tay biến hóa ngàn vạn, tinh diệu tuyệt luân. Bất quá 4-5 lần hô hấp thời gian, Đức Gia Lệ Nhã cánh tay, gương mặt cùng bụng dưới, liền bị lăng lệ kiếm khí cắt ra nhỏ bé vết thương. Đức Gia Lệ Nhã trực tiếp bị đánh một bức, nàng nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông, tứ giai lại có thực lực như thế. Thiếu nữ này là ai? Chưa bao giờ nghe nói Dịp Phần Quốc có dạng này cường giả. Không có khả năng à, Dịp Phần Quốc cao giai siêu phàm tình báo, chúng ta đã sớm rõ rõ ràng ràng, lấy ở đâu cái gì vậy? Trước mặt gia hỏa này nhìn dường như cái ngây ngô thiếu nữ, nhưng cảm giác gáp bách kéo căng, phản phất đáy biển vực sâu cự thú, sau một khắc liền sẽ đem người liền thịt mang xương cốt toàn bộ nuốt mất. Vũ giai thần kỹ, thuần túy đau hồn. Đức Gia Lệ Nhã không dám do dự, thi triển tăng phúc thần kỹ, lập tức khí thế phóng đại, cưỡng ép bước lui Hắc Vũ. Nàng giao cho bản tiểu thư, kỳ hỉ, nhàn rỗi thật sự là không thú vị. Dỗ xạ lì ạ thần lực tuôn ra, cuốn lên thực tinh thần kỹ đánh tới, vụ vụ rung động kiếm khí, như phong ba sóng biển, khiến Đức Gia Lệ Nhã sắc mặt biến. Ngũ giai, vậy mà là ngũ giai. Đức Gia Lệ Nhã con ngươi địa chấn, Dịp Phần Quốc chiến lực không thích hợp. Trong lòng nàng kinh hãi, chính mình trước đó tham dự qua xâm lấn Dịp Phần Quốc chiến dịch. Dịp Phần Quốc quân đội binh lính bình thường, ý chí chiến đấu không sai, nhưng chỉ huy nát nhừ, lại từng cái quân đoàn chỉ huy, quan viên lẫn nhau cả tay, không chịu nổi một kích. Bằng vào chính mình thực lực, hẳn là loạn giết mới đúng. Mỹ bị điểm tâm, Dỗ xạ lì ạ công kích đã tới. Chớ đáp ý quá sớm, nếm thử một cái này, Nguyệt Nha lượn vòng, mũi chân đạp đất, Đức Gia Lệ Nhã thân hình lui nhanh, đồng thời vung tay vung ra một đạo Nguyệt Nha hình thần kỹ, ý đồ bức lui Dỗ xạ lì ạ. Nhưng mà làm nàng cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, Dỗ xạ lì ạ vậy mà không tránh không né, một đầu đụng bạo nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần kỹ, thần lực loạn lưu bảy ra, cả tòa mộng ảo thành, phảng phất xuống lên màu trắng bạc mưa sa băng. Ta hử qua, hiện tại cũng mời ngươi nếm thử bản tiểu thư thần kỹ. Thực tinh thần kỹ nhẹ nhõm xé rách Nguyệt Nha, thế tới không giảm. Vâng. Không gian chấn động. Dỗ xạ lì ạ nện tại Đức Gia Lệ Nhã thần lực trên hộ thuẫn, chỉ một thoáng kiếm khí bang âm thanh không ngừng, thần lực hộ thuẫn nhanh chóng sụp đổ, bốn phía đại lượng tạp ngư bị dư ba miểu sát. Hệ ra ngụm lớn máu tươi, Đức Gia Lệ Nhã bay rất ra ngoài, chưa rơi xuống đất, một phát màu đỏ cam long tức đạn lại đem hắn trùng điệp đánh bay. DC ạ phi thường am hiểu phối hợp, tương đương ra sức. Mẹ nha, Anthony bị chiến đấu dư ba càn quét, lăn trên mặt đất đến lăn đi, còn thất điên bắt đảo. Chiến cuộc hoàn toàn không thể khống, thật vất vả tìm tới cơ hội bỏ dậy, hắn nào dám tại dừng lại, vắt chân lên cổ liền hướng mặt ngoài chạy. Muốn chạy trốn. Thiểm điện gió lấp bổ. Phiêu một cái là mình, đuổi kịp Anthony, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải quản ta phải bồi thường khoản sao. Ta cái này liền cho ngươi. Không, không, ta sai, ngươi đừng tới đây a. Anthony con ngươi địa chấn, hận không thể đảo ngược thời gian, hung hăng vung chính mình hai bàn tay. Mình rốt cuộc vì cái gì, muốn miệng tiện a. Không, lúc trước liền không nên tiến vào thánh điện. Không đợi hắn cầu xin tha thứ nói ra miệng, rút ra châm thương, phiêu một thương mình ra, trực tiếp đem Anthony lồng ngực đánh nổ. Thoáng nhìn ẩn nút luôn mà, phiêu lập tức tiến lên, còn có ngươi, những viện quân này đều là ngươi mang đến à, ta còn phải cảm ơn ngươi. Thấy Phỉu khám phá nàng nhu đồ, Lục Mạ dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, mãnh liệt hoảng hốt để nàng nôn khan liên tục. Chương 886, quỷ dị sinh vật chương 886, quỷ dị sinh vật van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta rất đáng tiền. Lục Mạ cương ép gạt ra cười ngượng ngùng, hoảng hốt làm nàng nụ cười tràn ngập cứng nhắc. Nói nói, nàng trực tiếp bắt đầu lột y phục, "Bệ đại nhân, ta nguyện ý cho ngài làm nô lệ, á không phải, nguyện ý cho ngài làm tính." Mắt thấy muốn đào đến gạch men vị trí, Lục Mạ đột nhiên nổi lên, móc ra nhỏ nhắn tụ tiễn. Siêu mũi tên như châu chấu bay vụt mà đến, phiếu lười biếng vây tay, một bàn tay đem tụ tiện đánh rụng. Ha ha, liền ngươi cái này tư sắc, còn muốn chơi mị hoặc bộ này. Chính mình thế nhưng là dựa vào kiên định ý chí, kháng trụ thần sắc đẹp thần chọn dụ hoặc, thế nào khả năng bị một cái bình thường nữ nhân lừa gạt. Phiếu tay nâng thương rơi, đem lột mạ đóng đinh trên mặt đất. Đáng ghét ta, Dịp Phần Quốc chó hoang, ngươi chính là đạo phủ. Sát hại vô tội xuất sinh, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lột mạ bốn tên kỵ sĩ, thật vất vả chạy ra thần chọn khu giao chiến, lại nhìn thấy bi thảm một màn. Bọn hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Tức giận gào thét, hướng Phỉu xung phong mà đến. Nói ít những thứ vô dụng này, lúc trước các ngươi xâm lấn Dịp Phần Quốc thời điểm, ta cũng không có thấy các ngươi bỏ qua bất luận kẻ nào. Xâm lược người khác thời điểm cười hì hì, làm sao đồ đao chặt tới trên người mình, liền khuôn mặt giữ tận rồi. Phỉu lười nhắc giải thích, đang muốn ra thương. Một đạo màu lam lôi tiễn phong tới, tại bốn tên trong kỵ sĩ mắt xích bắn ra, đem bọn hắn đều điện thành cho bụi. Làm được tốt, bọ cặp nhỏ. Phỉu vừa định quay người khích lệ đi xì ạ. Ầm ầm nghe được không gian kịch liệt rung động, hôn tạp kiếm khí gào thét, toàn bộ thành dưới đất đều đang rung động. Phỉu xoay người, chỉ thấy một đạo cự màn kiếm khí cày mà qua, ven đường địa tinh kiến trúc nhao nhao sụp đổ sụp đổ. Mên ngông kiếm khí tùy ý càn quét, toàn bộ thành phố dưới đất, bốn phía đá rơi, phảng phất muốn đổ sụp. Lần này cũng không so cao bảo bình định thời điểm, Dỗ xạ lì ạ không có quân đế quốc kiểm chế, có thể chuyên tâm đơn đấu. Song phương đều không có quân đội dưới tình huống, dạ mạc lĩnh đơn đấu ưu thế quá lớn. Lúc này, thánh địa bên ngoài tập kết người Phật Dương Bí ạ, bị trong di tích động tĩnh to lớn chấn nhiếp, không dám tùy tiện tiến vào cung điện dưới mặt đất thăm dò. Dù sao thánh địa thế nhưng là có cựu giai sinh linh tồn tại, bây giờ cựu giai sinh linh đều biến mất, ai dám đi vào nhìn lung tung. Nô, thánh địa trở nên tối quá. Một tên người mặc màu tím vũ hội váy ngắn tiểu nữ, kéo lấy cơ hồ rủ xuống tới mắt cá chân tóc dài, ngốc manh chạy đến, đây là làm sao? Tất cả mọi người tập hợp một chỗ. La nhỏ chào đại nhân, chúng ta có thể cứu. Đại nhân, ngục ảo thành di tích đột nhiên sụp đổ, đưa ra lệ nhã đại nhân xuất lĩnh đội ngũ, bây giờ còn chưa đi ra. Thiếu nữ nhu thuận gật đầu, thậm chí không chờ bọn họ nói xong, liền ôm trong ngực đại kiếm, bước nhanh đi vào di tích. Ngục ảo thành nội, sóng lớn kiếm khí qua đi, trong phế tích bay ra một thanh ngũ giai ba động trường đao thần khí. Toàn bộ giải quyết rồi. Hừ hừ, khó được có thể tùy ý công kích, không cần lo lắng những chuyện khác đâu. Dạ Mạc Linh ba tên thần chọn, ôm một đống thần khí trở về. Ngũ giai một kiện, thứ giai hai kiện, còn lại đều là tam giai. Gia Sư Ca, chúng ta lại có thần khí tài nguyên. Phiêu đại hỉ, giơ ngón tay cái lên. Đối với Dạ Mạc Linh đến nói, thần khí là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Vô luận thăng cấp kỹ năng, cường hóa thần khí, đều cần dùng tới. Tư Tư phát hiện dị thường thần lực, đo lường đến không rõ sinh vật năng lượng ba động, mời lập tức liên lạc Ma Ngâu chiến đấu bộ đội. Cảnh báo, không rõ sinh vật đột phá phong tỏa, mời nhân viên không quan hệ rút lui thành khu. Ma Ngâu nện lần nữa phát ra cảnh báo. Tình huống gì? Chẳng lẽ Ma Ngâu cảnh báo sinh vật, không phải người Phật Dương Bí ạ? Trước đó nghe nó cảnh báo, Phiêu vô ý thức đem nhân loại xem như trong miệng nó không rõ sinh vật. Dù sao đối địa ngọn nguồn tinh linh đến nói, nhân loại chính là dị tộc. Bây giờ đến xem cũng không phải là, thậm chí nó đều không có cảnh báo qua rỗ xạ lý ạ. Chủ nhân, ngươi nhìn. Thi thể động. Đi xỉ ạ trong tay long thương triển khai, nóng bỏng màu đỏ cam thần lực hội tụ, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Rỗ xạ lý ạ cùng hát vũ, ý thức được không thích hợp, nhanh chóng thu nạp trận hình, đi tới Phiệu bên cạnh. Cái này, chuyện gì xảy ra? Phiệu chỉ cảm thấy đầu một trận nhói nhói. Nhanh chóng thu phục 8 cái thần khí về sau, Phiệu thậm chí chờ không nổi đi nhìn thần khí năng lực, mà là dùng hồn hỏa chiếu sáng. Chỉ thấy trong bóng tối, trước đó bị chém giết người Phật Dương Vi A thi thể, sống tới, bắt đầu nhúc nhích tụ hợp. Bất quá nửa phút, từng cỗ mọc ra 6 đầu cánh tay cương thi chậm rãi đứng lên, trong mắt lấp lánh khát máu tia sáng. Dô xa lì ảo mèo máu đầu, chẳng lẽ là sát tối? Không nên nha, chúng ta không có tiến hành hủ hóa nha. Trên người bọn hắn lại có thần lực ba động. Quá quái dị. Hắc Vũ ngạc nhiên không thôi, có lẽ là bọn hắn lợi dụng kẻ thần chọn thi thể. Không phải là người Phật Dương Vi A vũ khí bí mật. Không quá giống. Phiêu làm sơ suy tư, tầm mắt nhắm lại, những sinh vật này khả năng cùng lòng đất tinh linh có quan hệ. Phiêu không hiểu nhớ tới, xương hỏa lĩnh dưới mặt đất, tôn kia to lớn tượng nữ thần. Giống. Bọn quái vật dương nhanh múa bước, hướng Phiêu chém giết tới. Hắc Vũ ngưng tụ hơn 100 nha linh kiếm, đối với bọn quái vật điên cuồng rào sát, cấp tốc chém giết bất luận cái gì tới gần quái vật. Mà lúc này, càng nhiều quái vật từ các nơi thông đạo chui ra. Những cái kia lúc trước bị lôi trì phong tỏa phong ốc, hành lang, cung điện, vậy mà ẩn giấu vô số quái vật, cũng may bọn quái vật không tính quá mạnh, Hắc Vũ có thể nhẹ nhõm cắt cỏ. Đừng tìm bọn hắn dây dưa. Phần vị ạ quân đội rất nhanh sẽ đến, chúng ta lập tức rời đi. Phiêu lắc đầu liên tục, nếu như bị lục giai bắt được, nhưng là không còn pháp toàn thân trở ra. Ô bế với dực, tiểm hội chúng ta rút lui. Hắc Vũ triệu hồi ra Á Long, một cái cung cấp đám người ngồi cưới, một cái khác tại phía trước mở đường. Đám người nhanh chóng thoát khỏi quái vật phong tỏa. A, có người sống. Trong thông đạo truyền đến mềm mảnh tiếng hoan hô, một tên ôm đại kiếm thiếu nữ từ trong bóng tối đi ra, ngẹo đầu quan sát Phiêu bọn người. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi nhìn thấy Đức gia lệ nhã các nàng sao? Thiếu nữ nhẹ giọng thì thầm hỏi thăm. Phối hợp nhỏ nhắn xinh xắn như thỏi nhu hòa nhắc nhở, đừng đề cập nhiều đáng yêu. Ma Ngẫu nện lập tức phiên dịch thành sư thiếu ngữ. Dô xã lì á nghe, hai ách bản tính một phát, thương phấn cười một tiếng, bản tiểu thư cái này liền đưa ngươi đi gặp các nàng. Nói xong, nàng rút ra bạo thực đại kiếm, liền muốn chặt người. Đừng xúc động. Phiêu bắt lấy dô xã lì á, khẽ lắc đầu, chỉ mộng ảo thành chỗ sâu, ta không biết, ngươi đi vào tìm một chút đi. Ở bên trong sao? Thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, màu xanh tím con ngươi hiện ra ủy khuất thủy quang, ủy khuất nói, cảm giác các ngươi đang gạt ta căn bản tìm không thấy các nàng ký tức. Không cùng với nàng lời vô ích, Phiêu thúc đẩy Á Long, quay đầu bước đi. Bị không để ý tới nhỏ chảo một mặt bị khuất, ngậm miệng, tiếp tục thâm nhập sâu di tích, hoàn toàn không biết chính mình thả đi hung thủ. Phiêu bọn người, bằng nhanh nhất tốc độ, tìm tới ẩn nấp trạm chuyên trở đài. Chương 887, lại gặp Hy Nguyệt Nữ Hoàng. Chương 887, lại gặp Hy Nguyệt Nữ Hoàng. Bạch quang hiện lên, Phiêu trở lại Sương Hỏa Lĩnh. Lần này truyền tống, Phiêu không có nửa điểm khó chịu, đối với truyền tống đã thích ứng. Phiêu, làm gì không giết chết nữ nhân kia, rõ ràng nhìn thấy chúng ta bộ dáng. Dô Sa Ly A hoang mang không hiểu. Nếu như ta nhớ không lầm, nữ nhân kia là Phật Dương Vi A lục giai thần chọn, nhỏ chảo là cái kiếm thánh nghề nghiệp, vẻ ngoài cùng phong cách hành sự đều mười phần phù hợp. Cũng may mắn là gặp được nàng, đổi thành cái khác lục giai, đoán chừng đã đánh lên. Cùng lục giai giao chiến, chưa hẳn không có hy vọng thắng lợi, nhưng không cẩn thận sẽ tổn thất chủ chiến lực. Mắt thấy tình thế nguy cấp, muốn cùng nữ hoàng trở mặt, không cần thiết đi bước lên không tất yếu phong hiểm. Đi gì á mặt mày cong, sung sướng chửi bậy nói, thật là ngu danh tự, nghe giống á nhân. Bình dân ra đời kẻ thần chọn, đừng hy vọng danh tự quá cao to bên trên. Phiêu hai tay mở ra. Uy tín lâu năm lục giai thần chọn, không phải bí mật, các nước đều có tình báo. Được rồi, không để chặt liền không chặt nha. Dô xã lì ạ cuốn lên tay áo, lộ ra tuyết trắng cánh tay, nhiệt tình mười phần, chúng ta nên toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chúng ta còn có vô số chiến tranh muốn đánh. Trước đó, đem trạm chuyên trở đại nện. Phiệu quả quyết mệnh lệnh. Ai? Không giữ lại tập kích phần vi à nha. Dô xã lì à yêu nhã chuyển vòng, chúng ta có thể không ngừng truyền tống, đi thôn vệ bọn hắn thành thị. Không cần, hiện tại chúng ta chủ yếu đối thủ, chỉ có sư thiếu nữ hoàng. Không có đánh bại nữ hoàng trước đó, bất luận cái gì nhìn xa trông rộng đều là nói xuông. Người phần vi à lại không phải người cơ, chỉ cần phát hiện trạm chuyên trở đại, cực khả năng trước một bước tập kích chính mình. Tốt ta, bản tiểu thư nghe ngươi. Dô xã lì à rút ra bạo thực đại kiếm, kiếm khí quét ngang mà ra, đem trạm chuyên trở minh văn ma diện. Để ta xem một chút, tòa thành dưới đất này có hay không quái vật. Mở ra bản đồ nhỏ, phi ồ lên một tiếng, nhăn đầu lông mày, U Minh đánh dấu, xem ra là mạt gạ dẹt đến. Nếu là cái khác U Minh, hẳn là sẽ cùng quân phòng thủ đánh lên. Trên bản đồ nhỏ, xương hỏa lĩnh vùng ngoại ô, thình lình có cái màu tím điểm nhỏ. Cái kia nữ nhân xấu còn dám tới. Vừa bạn, giết cầm thần khí. Dô xa lì ạ dơ lên đại kiếm, sắc ý nghiêm nghị. Lần trước xương hỏa lĩnh chi chiến, chính là mạt gạ dẹt cùng thuần trắng liên thủ, tìm kiếm thần chi khu. May mắn phiệu chưa hề tin tưởng qua hoang dại thái ách, mới không có tạo thành tổn thất. Đừng nóng đội, nhìn nàng một cái muốn làm gì. Phiệu trầm ngâm một lát, khoe miệng mang xấu tính nụ cười. Vừa rời đi thành dưới đất, một đạo yêu nhã bóng hình xinh đẹp liền chống rỗng ngưng tụ mà ra, chính là mạt gạ dẹt. Nàng xem ra cực kỳ tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, liền thỏ ra xuống gân xanh đều rõ ràng không ít. Lại gặp mặt gạ dẹt, khó được có thời gian đến dạ mạc lĩnh làm khách, lần này nên không phải nẹn sóng hung ác à. Mạt gạ dẹt bờ môi lung túng, hơi có vẻ ủy khuất lắc đầu, chỉ là hai tay nắm ấy không lên tiếng, như cái làm sai sự tình ủy khuất nữ hải. Bộ này dáng vẻ đáng thương, kết hợp nàng khí chất ưu buồn, càng làm người chịu mến. Đừng giả bộ, ta liếc mắt liền nhìn ra, ngươi là cái nữ nhân xấu, trà sai anh. Đi xì ạ kinh miệt phiết qua mặt, hai tay vẫn ôm trước ngực, chủ nhân, ta đừng bị nàng lừa gạt. Bọn tỉ muội, làm gì sống mái với ta đâu, địch nhân hoặc là bằng hữu, một ý niệm sự tình thôi. Cảm nhận được chúng nữ ý, mặt gạ dẹt ngược lại hăng hái, dẫm lên ưu nhã bộ pháp, thản nhiên đụng lên đi, đưa tay chậm rãi tại phiểu gương mặt lướt qua. Phiểu đưa tay đẩy ra, đang nói chuyện ngươi sự tình trước đó, ngươi tốt nhất trả giá đâm lưng chúng ta đại giới. Thật vô tình. Ô, còn tưởng rằng chúng ta là một lòng. Lúc ấy kém chút bị Lô Mi nệ giết, còn gọi ta bồi thường, ngươi thật sự có lương tâm nha. Mặt gạ dẹt nào lên, lại là nũng nịu, lại là trước mắt, lại là đôi bàn tay trắng như phấn luận nệ. Phiêu im lặng, ghét bỏ nói, mọi người trong nhà ai hiểu à, hôm nay đụng phải cái phía dưới U Minh. Vậy lên miệng nhỏ, mặt gạ dẹt giả khóc hai tiếng, phát hiện Phiêu không hề bị lay động. Thậm chí một bên đỉ sĩ ạ, đã rút ra long thường, ngay tại tụ lực long tức đạn. Dô xã lì ạ ngũ giai thần lực bộc phát, rất có chặt người tư thế. Nàng dọa đến vội vàng lui lại, ủy khuất nói, bồi ngươi chính là cho ngươi một kiện tam giai thần khí. Tam giai thần khí có tác dụng cái gì? Quá không có thành ý không bằng trực tiếp gia nhập dạ mạc lĩnh, ta liền không so đo với ngươi. Phiệu nhún nhún vai, tại bên ngoài chạy tới chạy lui, có ý gì? Ngươi không thể nào hiểu được thai ách tồn tại ý nghĩa. Mặt gạ dẹt khôi phục ưu nhã, ngón tay xẹt qua hoàn mỹ xương quai xanh đường cong, hiển thị rõ khinh thục nữ khí chất. Gia nhập ngươi là không thể nào, tin tưởng ta, kiện thần khí này sẽ làm ngươi hài lòng. Suy tư một lát, Phiệu gật đầu, trước hết để cho ta xem một chút thần khí. Mặt gạ dẹt trong mắt lập tức có thần thái, vung tay lên, vậy mà triệu hồi ra Hy Nguyệt nữ hoàng. A, bồi thường cho ngươi. Không gian nháy mắt ngưng kết, song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây chính là ngươi nói thần khí. Cái này mẹ nó không phải Hy Nguyệt nữ hoàng nha. Phiêu mở to hai mắt nhìn thấy nàng liền suối quậy. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hy Nguyệt nữ hoàng giận mắng, không chỉ có là hủ hóa chó săn, còn cùng U Minh cấu kết. Ngươi lại mắng. Phiêu khó chịu, ta lãnh địa cái gì thai ách đều có, còn nuôi nhân ngư, tinh linh cùng á nhân, về sau lại giờ đúng ác mà, ngươi có ý kiến ngươi cắn ta à? Đáng chết, ngươi cái xuất sinh, rắn độc răng nanh, dị tộc chó săn. Chửi ầm lên. Cận xì tức giận đến cái mũi đều lệnh, nhưng thân thể bị U Minh điều khiển, căn bản không có cách nào động đậy. Kiệt, ngươi nói đúng. Đây là hủy diệt của chủ, quay đầu liền đem hủy diệt hai ách phục sinh, cho ngươi mở mắt. Phiệu phát ra hồn điện trưởng lao tiếng cười. Cận xì đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhiệt độ đỏ. Lễ vật này, ngươi còn hài lòng đi. Mặt gạ dẹt khanh khách cười không ngừng, nàng mới là kém chút hại chết ngươi người, hiện tại ta đem nàng tặng cho ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm a, vô luận là luận ra, hoặc là lăng đủ. Nàng bị ta gieo xuống linh hồn ký sinh, ngươi có thể tùy tiện điều khiển, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng kế ước, đừng hy vọng nàng có sức chiến đấu. Mặt gạ dẹt nói bổ sung, nàng là cái cực kỳ cường đại ma pháp sư, tin tưởng sẽ làm ngươi thu hoạch tương đối khá. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, sau này chúng ta buông xuống khúc mắc, một lần nữa hợp tác. Có chỗ tốt, bu sao không cầm. Từ trong tay mặt gạ dẹt, tiếp nhận Hy Nguyệt nữ hoàng quyền chỉ huy. Đáng nhắc tới chính là, kẻ thần chọn không cách nào khế ước kẻ thần chọn, mặt gạ dẹt thần kỹ có thể điều khiển thần chọn, cũng không thể làm các nàng trưởng thành. Mở ra Hy Nguyệt nữ hoàng bảng. Tính danh, cự sĩ thực tâm ma, ác ma tên, chưa khế ước, tam giai thần chọn. Thần hệ, chiến tranh nữ thần, ma kiếm nữ thần chi nhánh chủng tộc, ma tộc, nhân hồn, chương 888, nhân tộc nội tình chương 888, nhân tộc nội tình nguyên chủ thần kỹ, năng sớm cấm ma thương, chủng tộc nội tình thần kỹ, nhân hoàng truyền thừa, tinh cấp, miêu tả, tập kết nhân loại vạn chúng ý chí, phát xạ màu vàng ma lực trường thương. Đối với không phải người loại chủng tộc, tạo thành khủng bố tổn thương địch nhân đồng thời, suy yếu đối phương năng lực. Chất biến 1, không làm lạnh, sử dụng nên thần kỹ, sẽ không ra rời, chất biến 2, vạn chúng ý chí, cùng tự thân liên quan trên lãnh thổ. Chỉ cần có một người may mắn còn sống sót, nên thần kỹ không tiêu hao thần lực, trạng thái bị phong ấn, vẹn vẹn nhân tộc có thể sử dụng, cần trở lại thân người về sau, một lần nữa kích hoạt nên thần kỹ. Nguyên chủ thần kỹ, bất hủ an nghỉ miêu tả, bảo toàn linh hồn, rơi vào trạng thái ngủ say. Đệ nhất thần kỹ, làm ma tộc ma hóa, biên độ lớn tăng lên tốc độ, lực công kích. Thứ hai thần kỹ, gió động huyết dược trạm, phát xạ đại lượng trạng kích. Thứ ba thần kỹ, lân giác hóa, biên độ lớn tăng lên lực phòng ngự, thuộc tính kháng tính, thiên phú, thực tâm ma, thôn phệ sinh vật trái tim, hồi phục sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn tăng lên thuộc tính, con mẹ nó. Phiêu nhìn từ trên xuống dưới cờ xì, hai mắt tỏa ánh sáng. Ác đồ, ngươi nhìn cái gì? Cờ xì tức giận không thôi, nhưng nàng ở vào u minh ký sinh xuống, không có cách nào phản kháng. Nghĩ không ra a, ngươi còn ẩn giấu đại bà bối. Là ma tộc, nàng thần kỹ nát đến nổ tung, nhưng nàng trong linh hồn lại ẩn chứa chủng tộc nội tình cấp thần kỹ, quá biến thái. Bà bối. Cờ xì một trận ác hàn, mình bây giờ thế nhưng lại ác ma bộ dáng. Trên đầu đỉnh lấy sừng dê, ửng đỏ da thịt, phối hợp rơi lơ cánh, thấy thế nào đều rất đáng sợ đi. Cái này Phiêu không những không sợ, còn một bộ thèm ăn biểu lộ, quá khủng bố. Phiêu, ngươi đừng chỉ cố lấy Hy Nguyệt nữ hoàng. Mặc gạ dẹt chống lạnh, ta lần này đến, có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Nói đi, chỉ cần năng lực ta trong phạm vi sự tình, ta hết sức. Mặc gạ dẹt kẹp lấy đôi chân dài, một mặt nhăn nhó, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía rổ xạ lì ạ bọn người. Ngươi nên không phải. Linh hồn lực lại bị hao tổn, cần chữa trị đi. Phiêu mồ hôi đầm địa, rút lui mấy bước, quả nhiên còn phải khổ một khổ tiểu Phiêu. Không sai, thời đại này không thuộc về U Minh, ma tộc cùng vong linh đã không còn thụ sự điều khiển của ta. Ta muốn khôi phục nhanh chóng chiến lực, liền cần hấp thu đặc thù linh hồn lực. Đáng nhắc tới chính là, đã từng ma tộc, vong linh đều là thai ách tạo vật. U Minh diệt thế về sau, ma tộc, vong linh cùng đại lượng tử linh ma pháp trở thành sinh linh trận doanh trợ lực. Dù cho ma vương cùng mọi người đánh đầu rơi máu chảy, nhưng ma tộc đồng dạng cùng thai ách chống lại. Thật hoài niệm trước kia à, há hốc mồm, liền có vô số linh hồn cung cấp ta điều khiển hấp thu. Mặt gạ dẹt rất khó chịu, ta chỉ cảm thấy khủng bố. Phiếu lau lau mồ hôi lạnh, nói thật ra, nếu không phải ngươi dài xinh đẹp, sớm bị ta bổ, ta sợ nhất nữ quỷ. Ta thế nhưng là thai ách, không phải nữ quỷ loại kia thấp kém sinh vật. Tốt, ngươi đi theo ta, ta trước giúp ngươi chữa bệnh. Dô xã lì ạ, các ngươi trước tu chỉnh, ngày mai chúng ta về giả mặt lĩnh. Phiếu một phát bắt được mặt gà dẹt, cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, không nhìn nàng hơi có vẻ thân thể cứng ngắc, mang nàng tới chính mình xây dựng lâm thời nơi đóng quân. Ta quả nhiên không có đoán sai, nàng chính là hướng về phía chủ nhân nhà ta đến. Đáng ghét nha. Đi xì ạ nhìn qua mặt gà dẹt tóc dài phất phới tư thái, tức giận đến không được, nữ nhân xấu, muốn khi dễ chủ nhân nhà ta, có châu à, có châu. Tỷ tỷ không nên tức giận a, đại nhân chỉ là mang U Minh tỷ tỷ đi chữa bệnh mà thôi. Hắc Vũ chủ động an ủi. Tiểu hài hiểu cái gì? Dô xạ lì ạ hai người chống lạnh, chăm miệng một lời. Hắc Vũ miệng một xẹp, ô ô ô gió bao thuốc tiết. Trong liều trại, mặt gà dẹt thân thể run nhẹ nhẹ, hoàn toàn không có ngày xưa ngon lệ, nhưng nàng bụng về đưa tay, tốc chiến tốc thắng đi. Tốc chiến tốc thắng. Nói đùa cái gì, ngươi đâm lưng chuyện của ta, còn không có tính sổ sách đâu. Phiêu hư lạnh một tiếng, tàn nhẫn xuất thủ, nắm chặt nàng thỏ thỏ, suýt nữa trực tiếp đem bản thân nàng cầm lên đến. Ta ngược lại muốn xem, lương tâm của ngươi là đen là trắng. Ai ai ai, vượt biên giới, nhiều nhất chỉ có thể. Mặt gạ dẹt con ngươi màu tím, đột nhiên run lên. Chỉ một thoáng, trong máu của nàng phản phất tiến vào vô số nhỏ bé côn trùng, phản phất bị điện giật kích. Mặt gạ dẹt hai ách bản tính, suýt nữa một phát, hướng Phiêu phát động công kích. Nhưng lý trí chiếm cứ thượng phòng, nàng không ngừng đẩy ra, thu nạp sợi tóc, điện giật cảm giác, khiến cho ngộ nhận là sợi tóc dẫn đến. Thỏ cái mũi còn là khỏe mạnh thực phẩm. Xem ra ngươi lương tâm không sai. Phiếu lộ ra rõ ràng rằng, không cho ngươi bên trên điểm cường độ, ngươi sợ là sẽ không nhớ lâu. A ô. Mặt gạ dẹt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đầu phảng phất bị đinh thép đột nhiên xuyên qua, ngón chân lập tức của mình, không ngừng đào quét. Con mẹ nó đâm lưng minh hữu không, hả? Trả lời ta. Lược bất một mặt chữ. Ngày thứ hai, mặt gạ dẹt hai tay vây quanh ngực, không ngừng hít một hơi lanh khí, chậm rãi bước đi thong thả ra nơi đóng quân. Nhà ngươi lãnh chúa sẽ cắn người. Mặt gạ dẹt thanh âm mang tức giận, may mắn chính mình tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng, bất quá cũng liền thừa làn danh. Cắn chết ngươi cho phải đây, không có lãnh chúa con hoàng. Đi xỉ ạ kinh miệt cười lạnh, thấy Phiêu đỉnh lấy cái mắt của thâm, đội vàng đụng lên đi nâng. Linh hồn lực tiêu hao tương đối lớn, thể lực cũng không tính là gì. Phiêu ngáp một cái, vấn đề không lớn. Lấy đâu khí kỵ sĩ tố chất thân thể, lại gánh vác 3 ngày tiến công cũng không có vấn đề gì. Hung hăng giáo dục tên phản đồ này dừng lại, Phiêu tâm tình quá trá. Dô xã lì ạ chắc nói, không cần thiết vì U Minh lãng phí linh hồn lực. Phiêu, bản tiểu thư mệnh lệnh ngươi, không cho phép quá mệt mỏi. Này này, ta mới là người bị hại tốt ta. Mặt gạ dẹt im lặng, trong lòng lại rất cảm giác khó chịu. Mới mấy tháng không thấy, Phiêu thủ hạ thai ách, thậm chí đều ngu dai. Đáng ghét hơn chính là, Phiêu thời khắc để phòng mình, đối với chính mình một chút cũng không ôn nhu. Loại này khác biệt đối đãi, rất để người khó chịu. Thật không ở lại dạ mạc lĩnh sao? Đoàn kết mới là đường ra, dạ mạc lĩnh có vị trí của ngươi. Phiêu duỗi lưng một cái, chân thành nói, ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm Tam Dược Thảo. Ngươi để nuôi trong nhà kẻ thần chọn tìm đi thôi. Mặt gạ dẹt gắt một cái, triệu hồi ra cổng truyền tống, trực tiếp rời đi. Xem ra như vậy thành thục người, cũng sẽ bày ra tiểu nữ hài tư thái nha. Phiêu sờ xoa xoa cái cằm. U Minh tỷ tỷ lại chạy đi hay? Hắc Vũ không nghĩ ra, chúng ta về dạ mạc lĩnh đi. Một bên Hy Nguyệt nữ hoàng, toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt. Phiêu, các ngươi dơ bẩn giao dịch hoàn thành đi. Tiếp xuống, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý. Ta nhớ được không sai, ngươi nguyên thân đẳng cấp rất cao, mà lại kỹ năng rất mạnh đi. Phiêu nhớ tới, Hy Nguyệt nữ hoàng biến thành ác ma bộ dáng, đơn thuần bất đắc dĩ. Nàng bản thể là phi thường mạnh, bằng không thì cũng sẽ không có được chủng tộc nội tình cấp kỹ năng. Nếu như tìm tới nàng bản thể, Hắc Vũ nói không chừng có thể thu được càng tốt đẹp hơn chỗ. Chương 889, Vu Y Y chương 889, Vu Y Y đại nhân, vì cái gì không đem U Minh cưỡng ép lưu lại? Hắc Vũ không ngừng dùng cảm giác quét hình cảnh vật xung quanh, nàng đối với U Minh ấn tượng cũng không tốt. Ta muốn để nàng lưu lại hiệu lực, nhưng nàng nhất định giữ lại át chủ bài. Phiêu lắc đầu, nhếch miệng lên, chỉ rời đi Dạ Mạc Linh đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. U Minh cũng không giống như hủ hóa như vậy chất phác, người ta dám đến Dạ Mạc Lĩnh, tất nhiên có biện pháp thoát thân. Nếu không hợp tác không có đàm phán xong, chẳng phải là sẽ bị giết chết tại Dạ Mạc Lĩnh. Chẳng bằng không biểu hiện ý, tiếp tục hợp tác tốt. Hắc Vũ tán thành gật đầu, đại nhân tốt cẩn thận. Người cướp đoạt năng lực, có thể cướp đi không thuộc về bộ thân thể này thần kỹ sao? Ta hy vọng ngươi cướp đi một cái thất tinh cấp thần kỹ. Kéo qua Hắc Vũ, phiệu tự mình đem Hy Nguyệt Nữ Hoàng tình huống miêu tả luận. Cái này chỉ sợ làm không được. Hắc Vũ lắc đầu liên tục. Xem ra, đến tìm cơ hội tìm kiếm nữ hoàng bản thể. Phiệu bỗng cảm giác bất mãn. Chó cùng chó tại tan xé, lại đang tính toán cái gì? Các ngươi ti tiện thật sự là buồn cười. Hy Nguyệt Nữ Hoàng ngạo mạn ngóc lên cổ. Ba lần tăng cái gì? Nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Đi xì ạ nặng nề mà phiến nàng một bàn tay, quay đầu, lại khôi phục thường ngày vũ mị, ôm phiệu cánh tay. Dạng này thần thái biến hóa, để cơ sĩ không kèm được, lớn tiếng chất vấn, ngươi là sinh linh phương, kẻ thần chọn, tại sao muốn cùng đáng chết phản đồ hợp tác? Tốt, tiểu Hy Nguyệt, đừng luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Phiệu hắng giọng, nơi này là dịp phèn đế quốc, đừng cầm tiền triều kiếm, chạm bản triều quan. Đô đơn phiệu, ngươi là quý tộc, không phải quan. Dô xã lì ả ngu ngơ chống nạnh, một bộ dạy bảo hài tử bộ dáng, vốn nắn phiệu sai lầm. Phản đồ. Hy Nguyệt Nữ Hoàng cắn chết không hé miệng. Ta chưa từng chứng minh cái gì. Phiệu mỉm cười, chúc mừng ngươi, ta đang định thành lập thần chọn quân đoàn, ngươi sẽ là thành viên thứ nhất. Ta cần lực lượng của ngươi, thay ta chiến đấu, làm việc. Hy Nguyệt Nữ Hoàng kém chút hố chết chính mình, ánh sáng giết nàng không có cách nào hạ giận. Vốn muốn cho nàng đi đào mỏ lao động cải tạo, nhưng ác ma bộ dáng, sợ không phải sẽ đem thợ mỏ dọa điên. Mấu chốt nhất chính là, nàng hiện tại là ác ma thân thể, để Hắc Vũ giết chết lời nói, không có cách nào thu hoạch được nguyên chủ thần kỹ. Chẳng bằng trước dạy dỗ một chút, nhìn xem có thể hay không đào ra Hy Nguyệt Hoàng triều bảo khố. Các người đi về nghỉ trước, thờ hệ nệ ở tạ, Hắc Vũ lưu lại. Phiếu nhìn ra xa tối tăm mở mị xương hỏa lĩnh, ta muốn đi hoạch định một chút, xương hỏa lĩnh kiến thiết. Muốn đem ác ma mang đi sao? Dô xạ lì ạ đâm đâm cờ si đầu. Không cần, nàng sau này sẽ là quân cận vệ binh sĩ. Phiếu cầm ra màu đen áo trùm, che lại Hy Nguyệt Nữ Hoàng ác ma thân thể. Lại dùng màu đen vải, đưa nàng con mắt che quất. Đệ đệ, muốn hay không lại nhét cái cầu cái gì? Thờ hệ nệ ở ta nghiêm túc suy nghĩ. Ngạch, cái này cũng không cần. Xương hỏa lĩnh tại thần mạc lĩnh phương bắc, đồng dạng gần biển, bất quá cơ hồ tất cả đều là vách đá biển, không có cách nào trở thành cơ lớn bến cảng. Cũng may xương hỏa lĩnh có cái cực lớn hồ nước ngọt, phía dưới có Hy Nguyệt di tích, lại xa một chút thì là lòng đất tinh linh di tích. Không thể không nói, nơi này di tích là thật nhiều. Vì cái gì tất cả mọi người tại xương hỏa lĩnh xây dựng cung điện? Hắc Vũ hoang mang, cự sĩ không lên tiếng, thầm nghĩ, thật sự là ngu xuẩn. Xương hỏa lĩnh bốn bề toàn núi, ở giữa phì nhiêu bình nguyên, an toàn cùng đồ ăn đều có, nhất định là tỉnh lỵ hoặc thành phố thủ đô thành phố. Hy Nguyệt Đế quốc cùng lòng đất tinh linh cùng loại, đều là phân đất phong hầu hình thức, các nơi dựa vào quý tộc, địa chủ, tông tộc thống trị. Bọn hắn đối với kinh tế, giao thông cùng lực khống chế nhu cầu rất thấp. Nếu như ta chỉ có thể khống chế một tòa thành thị lời nói, xương hỏa lĩnh quả thật không tệ, so thần mạc linh an ổn nhiều. Thần mạc linh thế nhưng là phiểu, duy nhất bị tiến công qua thành thị. Hồ ngôn loạn ngữ. Hy Nguyệt Nữ Hoàng cảm thấy phiểu lời nói quá mức buồn cười, chính mình quốc gia có thể so sánh hiện tại dịp phần đế quốc lớn rất nhiều, cũng không phải nho nhỏ nam tức năng điểm bình. Chờ một chút, xương hỏa lĩnh làm sao đình chỉ hủ hóa rồi? Cự sĩ hoang mang đông đưa con mắt, nàng nhiều nhất chỉ có thể làm được điểm này. Mặt đất cũng không có sát thối tung tích, thay vào đó chính là mảng lớn pháo đài, dùng đống rác cùng chiến hào xây dựng, đơn sơ nhưng hữu hiệu. Ngược lại là trên bầu trời, thỉnh thoảng có hàng loạt hủ hóa phi long, tại cùng linh dị ác ma truy sát tranh đấu. Nhất khiến cự sĩ rung động chính là, có một đầu thần chọn ngân long, tại không trung tuần tra, thỉnh thoảng quanh ra chói lọi long tức, sắp thành quần phi long quanh sát. Xương hỏa lĩnh, giống như cùng trước đó nhìn thấy không giống. Không nhìn Hy Nguyệt Nữ Hoàng tiểu tâm tư, phiệu gặp được hộ tống nô lệ đội xe. Nam tước đại nhân, chúc một ngày tốt lành. Cầm đầu đấu khí kỵ sĩ cung kính thi lễ một cái. Chúc một ngày tốt lành, in bồ cạ. Phiệu mỉm cười gật đầu, sau đó hoang mang nói, a, nhóm này nô lệ ta nhớ không lầm, hẳn là đến từ Lam Thủy Trấn đi, làm sao nhanh như vậy liền mang đến Xương hỏa lĩnh. Đại nhân, bọn hắn đã theo dịch bệnh cùng mệt nhọc bên trong khôi phục, tố chất thân thể đạt tới có thể làm việc trình độ. In bồ cạ thụ sủng nhược kinh, lãnh chúa đại nhân vậy mà lại nhớ kỹ tên của mình. Hắn lúc này kéo tới một tên nô lệ, xốc lên y phục của hắn, đột nhiên hướng nô lệ trên bụng hư đánh một quyền. Nô lệ đột nhiên giật mình, doa đến lộn nào. Sát thực không phải gầy như quét ủi, nhìn nô lệ bước chân vững chắc bộ dáng, mười phần khỏe mạnh. Lúc này mới không có tính dưỡng hai ngày đi, nhóm này nô lệ chất lượng, tốt khoa trường. Phiệu kinh ngạc gãi gãi đầu. In bồ cạ kéo quần lĩnh, khôi giáp két két rung động, ngài nói rất đúng, dĩ vãng trong đế quốc nô lệ, nói ít phải tính dưỡng 3-4 ngày mới có khả năng sống. Việc này không có đơn giản như vậy. Phiếu nhạy cảm phát giác được không thích hợp, lúc này đưa tới các nô lệ, các ngươi là cái nào hành tình người? Bẩm đại nhân lời nói, ta đến từ đệm nước, cái kia đội ngũ là Thương Hải hành tình người. Một tên cơ linh nô lệ nằm rạp trên mặt đất, lộ ra đen như mực răng, gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tạ Nam Tước đại nhân, cứu chúng ta tính mệnh. Nữ thần phù hộ ngài nhân tử. Các nô lệ dùng mang khẩu âm sư thiếu nữ cảm ơn. Đệm nước là cho Tàn đại công tước địa bàn, bây giờ thuộc về phật dừng bị ạ, nghĩ không ra hắn người bên kia đồng dạng bị bán. Các ngươi đến dạ mạc lĩnh trước đó sinh hoạt thế nào? Phiệu nháy hai lần con mắt, các ngươi so ta tưởng tượng muốn khỏe mạnh không ít, bình thường có thể ăn vào hoa quả hoặc đầy đủ bánh mì. Chơi ạ, đó cũng không phải là Long Tháp người sẽ làm sự tình. Bọn hắn thậm chí liền chuột cũng không lưu lại cho chúng ta ăn. Nữ thần, mời đối với Long Tháp hạ xuống trừng phạt. Các nô lệ lòng đầy căm phẫn chửi mắng Long Tháp người, sau đó chê cười nói, đại nhân, là Hồ Vu Ý, nàng cho chúng ta ăn uống đặc chế dược thủy. Là rồi, ta lúc đầu mơ mơ màng màng, đều nhanh chết rồi. Chương 890, ai là đồ đần? Chương 890, ai là đồ đần? Một tên thon gầy nữ hài trọng trọng gật đầu, chân thành nói, về sau Hồ Vu Ý cho ta uy ngọt ngào nước, ta ra rất nhiều mồ hôi, liền tốt. Đáng chết ngu xuẩn, nói không chừng là nữ vu. In bộ cả kinh hãi, mồ hôi đầm địa, đội vàng liếc trộm phiểu sắc mặt. Cái thế giới này thật có nữ vu, mà lại tàn nhẫn tăng cốc, rất ít là thụ hãm hại vô tội thiếu nữ. Hắc Vũ nhắm mắt lại, cảm giác chúng nô lệ tình trạng, phiểu cũng mở ra bản đồ nhỏ, phát hiện bọn hắn cũng không dị dạng. Không cần lo lắng, ta sẽ đích thân điều tra, bọn hắn không hề giống bị nữ vu mê hoặc bộ dáng, làm tốt ngươi bản chức công tác là được. Phiểu vô vô kỵ sĩ bà bay, ra hiệu hắn giải sầu. In bộ cả nhẹ nhàng thở ra, vô đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại nhân, ngài hai ngày trước không tại lãnh địa, khả năng không nghe thấy tin tức. Theo lĩnh bên ngoài trở về thương đội nói, đế quốc thủ đô phái ra một chi sứ đoàn. Nghe đồn nữ hoàng muốn cùng rộn gia tộc trao đổi, tiếp nhận bắc cảnh hành tình, cầm về triều Hà lĩnh. Tin tức này truyền ra đến, rất nhiều lĩnh dân lo lắng ngủ không ngon giấc. In Vô Ca không dám nói tiếp đi. Tất cả mọi người lo lắng trở lại nữ hoàng thống trị, đây chính là cao hơn dạ mạc lĩnh gấp mấy chục lần thuế. Liền bữa cơm no đều không kịp ăn. Tục ngữ nói từ sang thành kiệm khó, dạ mạc lĩnh tất cả mọi người đều bị phiểu làm hư. Phiểu gật đầu, chúng ta có được mỗi một tấc đất, đều vung đầy người hy sinh máu tươi. Ta tin tưởng, ta sẽ dùng điểm này thuyết phục nữ hoàng. In Bồ Cả nghe không hiểu phiệu tầng sâu hàm nghĩa, nhưng vẫn là đi cái kỵ sĩ lễ, mang nông nô tiếp tục xuất phát. Cưới lên Hắc Vũ Á Long, phiệu vòng quanh Xương Hỏa Lĩnh đi dạo một vòng. Xương Hỏa Lĩnh mới vừa vặn thu phục, giã ngoại thậm chí còn có sát tối. Tăng thêm giao thông không tiện, theo thần mạc lĩnh vận chuyển đến vật tư, cần mấy cái tuần lễ mới có thể đưa đạt Xương Hỏa Thành. Bởi vậy, cách thần mạc lĩnh gần Phi Hồng Pháo Đài, an bài ngàn tên nô lệ, chủ yếu là thanh trừ hủ hóa vật tàn lưu, sưu tập thành nội vật tư, mở đồng ruộng, gieo hạt cỏ dại, khôi phục nhanh hơn sinh thái. Xa nhất Xương Hỏa Thành chỉ có 500 tên nô lệ, cũng giống như thế, lại mang đồ ăn đa số khoai tây, lợi cho bảo tồn. Xương Hỏa Lĩnh phòng ngự mạnh, cày cấy đông đảo, sau này có thể làm đồn điện, đóng quân địa phương. Dùng giấy bút ghi chép hoàn tất, Phiểu liền trở lại dạ mạc lĩnh tòa thị chính. Người tới, để ma pháp sư đi liên hệ họa sĩ nhẹ âm, đem hổ vu nữ mời đến. Vừa ngồi xuống, hầu gái thậm chí đều không có đem nước trà đưa tới, Phiểu lập tức để thủ hạ đi mời người. Hy vọng đối phương là cái bác sĩ, cho dù là vu y cũng được. Mặt khác, dựa theo danh sách, đi chọn mua ma thú cùng hư hao thần khí. Phiểu đưa ra danh sách, phía trên tất cả đều là quý hiếm ma thú mạnh mẽ, chỉ là những ma thú này giá trị liền cao tới 3-40 vạn kim tệ. Vâng. Một tên còn non nớt văn viên nhận được mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Những này văn viên là lúc trước dạ mạc lĩnh sớm nhất học sinh, bây giờ phần lớn trưởng thành là hợp cách nhân tài. Để Hắc Vũ đóng cửa lại, Phiệu giật xuống Hy Nguyệt nữ hoàng áo bào đen, thuận tay cởi xuống bịt mắt. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Phiệu trầm ngâm nói, ta hoài nghi U Minh khả năng trên người ngươi gieo xuống nghe trộm hoặc là điều tra thủ đoạn. A, khó trách ngươi muốn được con mắt của ta. Hy Nguyệt nữ hoàng sợ hãi cả kinh. Chờ một chút, ngươi đừng giả bộ, ngươi cùng U Minh không phải cùng một bọn nha. Hi hi, Phiệu đệ đệ, tên ngu ngốc này thật là cổ đại nữ hoàng sao? Thờ hễ nệ ở tạ cười đến nhánh hoa run rẩy, cảm giác so hủ hóa sinh vật còn muốn ngu xuẩn, chúng ta làm gì lừa ngươi? Ta không cho phép ngươi nói hủ hóa đần. Phiệu cũng vui vẻ, các ngươi đi kiểm tra nàng một lần. Hắc Vũ nhô ra cảm giác, thờ hễ nệ ở tạ kiểm tra, lại thô bạo nhiều. Nàng dẫm lên xinh đẹp bước chân mèo tiến lên, nghiêng đầu quan sát Hy Nguyệt nữ hoàng một lát, trực tiếp xé nát thần lực của nàng áo ngoài. Con mẹ nó, màu đỏ thỏ thỏ, quá hi lu đi. Phiệu há to miệng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ác ma thân thể, trừ tóc, thế mà không có da lông loại hình đồ vật. Dáng người không được tốt lắm, cơ bắp đường nét quá cứng rắn, nhưng ẩn chứa mỹ cảm đặc biệt. Phờ hễ nệ ở tạ cũng không nuông chiều nàng, nắm lấy không cách nào động đậy Hy Nguyệt nữ hoàng, không chết ra các loại kỳ quái động tác. Các ngươi, Hy Nguyệt nữ hoàng thẹn quá hóa giận, muốn phản kháng lại không cách nào động đậy, cũng may nàng tâm trí kiên định đến cực điểm, sửng sốt không lên tiếng. Kiểm tra một phen về sau, hai người đồng thời lắc đầu, biểu thị không có phát giác vấn đề. Có thể là ta nhạy cảm, bất quá, tiểu Hy Nguyệt, ủy khuất ngươi. Sau này ngươi còn là ở ngoài thành địa lao. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, thầm nghĩ, chờ nghĩ biện pháp thu hoạch tiền triệu bảo vật. Ngươi xem ra cũng không tín nhiệm U Minh. Cận sĩ tầm mắt nhắm lại. Không sai, ta cũng không phải giống như ngươi ngốc trắng ngọn. Phiệu hai tay mở ra, bởi vì nghe giáo hội chó má tiên đoán, liền đuổi theo ta giết, còn giúp trợ không hiểu thấu người. Tiên đoán không có sai. Nếu là tiên đoán thật như vậy ngu bức, Hy Nguyệt đế quốc liền sẽ không sụp đổ. Phiệu vui tươi hớn hở nói, trước bốn lần như thế cũng sẽ không bộc phát. Ngươi lên lầu nhìn ra xa một chút, nơi này dạ mạc lĩnh đã từng hủ hóa bao phủ chi địa, là ta mang mọi người dựa vào máu tươi cùng mồ hôi kiến thiết tất cả những thứ này. Cự sĩ nhìn ra xa ngoài cửa sổ, to lớn học viện vừa xây thành ca kịch viện, liên miên hai tầng tảng đá phòng ở, tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận. Rộng lớn trên đường xi măng, xe ngựa, người đi đường lui tới không ngừng. Càng kinh khủng chính là, dạng này thành thị tựa hồ không có cuối cùng, bởi vì nàng tại cách đó không xa, nhìn thấy tinh dạ thành hình dáng. Loại này phồn vinh cảnh tượng, tại nàng thời đại, chỉ có chút ít vài tòa thành phố lớn có thể làm đến. Há miệng ngậm miệng chính là muốn giết ta, ngươi muốn không nhìn xem, hiện tại ai càng giống ác ma. Phiêu bình tĩnh nết lên chân bắt chéo, không biết ngươi vạn năng tiên đoán, có hay không cáo chi, ngươi lại biến thành thực tâm ma. Cợ sĩ cắn răng, trong đầu loạn thành một nháo. Ngươi nhiều tỉnh lại đi, ngẫm lại chính mình có hay không bị lợi dụng. Phiêu để Hắc Vũ đem nàng đưa đi giam giữ, hy vọng có thể thu hoạch được tiền đế quốc truyền thừa. Phiêu lông mày cau lại, từ khi nhìn thấy nhân loại nội tình cấp thần kỹ, phiêu thèm không được. Đáng tiếc Hy Nguyệt nữ hoàng cái này ngu ngốc bộ dáng, hợp tác rất khó. Đại nhân ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập, thanh âm hoạt bát linh động. Kiệt kiệt kiệt, là nhà ta ạ Sina đến. Trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh, phiêu ra hiệu phở hệ nẹ ở tạ đường lên tiếng, trộm đạo lẻn đến cổng, đột nhiên mở cửa nhào tới. Hai con thỏ, một cái bóng loáng không dính nước, một cái to mọng đáng yêu, làm yêu thỏ nhân sĩ, phiêu cảm giác rất vui vẻ. Thế thế nào còn không giống a? Nụ cười biến mất, phiêu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chậm rãi ngẩng đầu, cổng đứng ạ Sina, còn có họa sĩ nhẹ âm. Nhẹ âm cúi đầu cắn môi, lúng túng ngượng cười hai tiếng, đại nhân, xin bảo trì quý tộc phong độ. Chương 891, dược tề sư chương 891, dược tề sư ngươi tới đây a nhanh. Phiêu mập bước, ta mới khiến cho người đi tìm ngươi. Có thể trước buông tay nha. Nhẹ âm nổi giận không thôi, phảng phất có con kiến đang bỏ, đại nhân, bên ngoài còn có người nhìn đâu. Khu khu, vào nhà nói. Phiêu cho hai người chuyển đem băng ghế. Hầu gái vừa đúng đưa tới trà cùng điểm tâm ngọt, trà tại dạ mạc lĩnh rất hi hữu, trước đó trồng trọt lôi văn cây trà, bị phiêu không chút khách khí định là lãnh chúa đặc cung. Nhét lên tuyết trắng đôi chân dài, nhẹ âm chậm rãi phẩm hấp trà, lắng lại trong lòng sao động. Phiêu đại nhân, chắc hẳn ngài cũng nghe nói vui ý sự tình. Ta dùng thần lực dò xét qua tên kia hồ á nhân, không có bất luận là sóng năng lượng nào, lại thêm nàng dã man nhân thô tục cử động, nàng cũng không phải là thần chọn. Phiêu tiếp nối nhún nhún vai, là bình thường vui ý cũng rất tốt, dạ mạc linh thiếu nhất chính là y sư. Sẽ thả máu liệu pháp y sư có mấy cái, không chỉ có là lấy máu, sẽ còn đau đầu cơ đầu, chân đau cơ chân, chưa hề có kém bình. Phiêu là người hiện đại, thực tế không thể nào tiếp thu được. Bất quá nha, cùng nàng cùng một chỗ cư trú dạy ạ, rất khả nghi. Tùy tiện cầm lấy trên bàn bút lông chim, khoa tay hai lần, gia nhập lãnh địa 2-3 tháng, liền đem chính mình cùng hai tên hồ á nhân chuộc thân phí tổn giao đủ. Dạ mạc lĩnh nô lệ chuộc thân phí tổn càng ngày càng cao, bình thường trưởng thành nam tính cần 9 tháng, nữ tính thì càng lâu. Nàng học tập thiên phú kinh người, nhẹ nhõm nắm giữ nước hoa điều phối, có thể nhẹ nhõm bóp chuẩn liều lượng. Còn nhớ rõ trước đó, lãnh địa nước hoa chủng loại đại lượng gia tăng sao? Chính là dễ ạ điều phối. Phiêu tán thành gật đầu, xác thực khả nghi. Lãnh chúa đại nhân, mắt của ta vụng không cách nào phân biệt, có lẽ ngươi có thể để cái khác tỉ muội phân biệt. Nhẹ âm làm họa sĩ, cực kỳ nhạy cảm, nàng phát giác phiệu có thể tìm tới kẻ thần chọn, người ta đã mang đến. Không hổ là ngươi, để ngươi quản lý Lam Thủy Trấn là lựa chọn chính xác. Chính mình kỵ sĩ còn không có phái đi thông báo, nàng liền dẫn người đến, có thể thấy được đối với lãnh địa công việc cực kỳ để bụng. Lúc này, Giải Nở trong xe ngựa đứng ngồi không yên, nàng không nghĩ tới chính mình chỉ để lộ ra một đạo dâu ria ma dược phối phương, vậy mà lại kinh động nơi đây lãnh chúa. Nếu như bản địa lãnh địa muốn nô dịch chính mình, nên làm cái gì? Không, bọn hắn nhất định sẽ muốn càng nhiều, ép khô chính mình mỗi một giọt giá trị. Cái này cũng chưa tính khủng bố, chân chính làm hắn sợ hãi chính là phía đại lục này tràn ngập bạo lực, biến thái, điên cuồng ảnh giáo, để nàng không cách nào nhìn thẳng dịp phần quốc lãnh chúa. Nàng rất sợ dạ mạc lĩnh nam tước đem chính mình làm bẩn. Dậy ạ, lãnh chúa đại nhân tìm các người. Mặc trường bào màu đen, lóe sáng giáp ngược binh sĩ, gõ gõ cửa xe ngựa, xin đừng nên để nam tước đại nhân đợi lâu. Được rồi. Dậy ạ hít sâu một hơi, ôn quyết tâm quyết tử, lôi kéo hai cái hồ á nhân tiến vào tòa thị chính. Vừa nhìn thấy tòa thị chính, nàng liền lâm vào hoảng hốt. Dạ mạc lĩnh tòa thị chính, từ đại tiểu trang nhiều lần xây dựng thêm, cải tạo mà thành, nguy nga như cung điện. Cao lớn la mã trụ, nền đen vân vàng cờ khắp nơi có thể thấy được, vách tường đồng dạng có màn che dựng cờ trang trí, hoa lệ lại trang nghiêm. Chính là nhìn xem có chút tà ác. Cũng may trong đại sảnh người đến người đi, thỉnh thoảng có lĩnh dân, thương nhân ra vào, lúc này mới khiến dạ ca lớn. Chợt, càng nhiều nghi hoặc sinh ra. Vì cái gì lĩnh dân có thể đi vào tòa thị chính, bọn hắn tới làm gì? Đây chính là quý tộc quyền lợi sân bãi, những cái kia trên thân tất cả đều là cho bụi cùng bùn đất người, lại bị bỏ vào đến. Nam tước không sợ ám sát. Phô thiên cái địa vấn đề, để dễ hạ cảm giác chóng mặt. Vào nhà ba người, trên bản đồ nhỏ lại chỉ cho thấy hai người. Phiêu trong mắt tinh mang hiện lên, cái này dễ hạ quả nhiên là kẻ thần chọn, xem ra còn là khế ước trạng thái. Đặc meo, nên không phải hỗn độn thần chọn đi. Sớm hoài nghi lãnh địa ẩn dấu hỗn độn, tại xem gian chính mình. Chỉ là, cái này đặc meo không giống kẻ thần chọn a, mặt quá xấu, còn có khối đen như mực sẹo, đoán chừng là ngụy trang qua. Dễ ạ đồng dạng giật mình, nàng vẫn cho là phiệu là tối như mực, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân cường tráng như châu tàn bạo bộ dáng. Dù sao phiệu giết chóc ảnh giáo thủ đoạn quá mức khủng bố. Nghe ảnh giáo tù binh miêu tả, phiệu mọc ra răng nanh, trọn vẹn cao 3-4 mét, ăn một bữa một đứa bé nổi lầu. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy còn có chút xoáy khí, dễ ạ cảnh giác lập tức thiếu hơn phân nửa. Các ngươi ai là y sư? Phiệu đi thẳng vào vấn đề. Đại nhân, không muốn trừng phạt, mụ mụ. Không hoàn toàn nắm giữ ngôn ngữ tuyết đung, sốt ruột bận bịu hoảng dùng từ đơn, chắp vá ra một câu. Tuyết Nung mẫu thân thậm chí nghe không hiểu đám người đang nói chuyện gì. "Đừng lo lắng, Tuyết Nung, lãnh chúa đại nhân là người tốt." Dạ Á mở miệng liền cho Phỉu trừ đỉnh mũ cao, sau đó thẳng thắn thừa nhận, "Bộ kia dược tề là ta phối trí, dùng để trị liệu tà ma nhập thể bệnh." "Trị liệu cảm mạo dược tề, có ý tứ?" Phỉu vui vẻ xấu, đội vàng mỉm cười nói, "Ta bảo các ngươi đến, là vì cảm tạ các ngươi cứu trợ bệnh nhân. Mặt khác, ta hy vọng thuốc của các ngươi có thể cứu trợ càng nhiều người." "Đối với này, nói cái giá đi." "Giá giá?" "Không cần." Dạ Á lắc đầu liên tục, đưa lên ma dược phối phương, "Tính mạng của chúng ta là đại nhân cứu, lẽ ra hiến cho ngài." Nữ nhân này rất biết là người, sẽ còn xem xét thời thế, Phỉu âm thầm gật đầu. Cầm lấy phối phương, Phỉu vận dụng trí tuệ sách năng lực. Vật phẩm: Thánh linh điều dưỡng ma dược, nhất giai, cải tiến, hiệu quả: tăng cường tự thân năng lực khôi phục, điều dưỡng hiệu quả cực giai. Đi vào phối phương, Thánh linh diệp hỗn hợp xà thảo, lục tâm thảo, dùng đồ gỗ quấy cũng rót vào chút ít ma lực. Làm việc tốt nếu như không dành cho ban thưởng, chính là đối với người tốt bóc chết. Xác định không có vấn đề, Phỉu vỗ tay phát ra tiếng, "Hắc Vũ, cho Dạ tiểu thư đưa một bộ nơi ở, lại cho 20 kim tệ." "Cái này, ta đại nhân." Dạ Á rung động, lãnh chúa vậy mà như thế hào phóng. "Ngươi là kẻ thần chọn sao? Có lẽ ngươi có thể tâm sự thân thế của mình." "Yên tâm, Dạ Mạc lĩnh là bao dung địa phương." "Ta không phải." Dạ Á sợ hãi cả kinh, vội vàng vẫy tay, bước chân không khỏi lui về sau, "Ta làm sao có thể là kẻ thần chọn đâu, dược tề phối phương là người nhà của ta dạy ta." "Không cần thần trương, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên." Phỉu sờ xoa xoa cái cằm, bộ này ngồi hộp bộ dáng, xem xét cũng không phải là hỗn độn. Nếu là hỗn độn thần chọn, giờ phút này đã như bức hống hống biểu diễn, nói chút nghe không hiểu câu đố tiếng người để, cuối cùng biến mất. Đoán chừng có cái gì bí mật khó nói. Phỉu không có bức bách quá đáng. "Ta gọi Dạ Á, đến từ Ạ Kèn Vương quốc, là bị ảnh giáo bắt tới." Dạ Á túi đầu trả lời. "Ẩn thế Vương quốc là một cái chỉ có một tòa thành bang siêu cấp tiểu quốc, cái kia quốc gia người rất phật hệ." "Vậy là ngươi có vị hôn phu?" "Không có." Dạ Á lắc đầu liên tục, "Chỉ có phụ mẫu. Ạ Kèn Vương quốc cách Dạ Mạc lĩnh quá xa, có lẽ sau này Dạ Mạc lĩnh hạm đội sẽ đi xa." Chương 892, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chương 892, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Phỉu an ủi, "Đừng lo lắng, chiếu cố tốt chính ngươi, nói không chừng sau này sẽ đoàn viên." "Cảm ơn ngài." Dạ Á càng thêm vui lòng. "Trừ phần này ma dược, ngươi còn có cái khác ma dược phối phương sao? Ta đều có thể mua xuống." Phỉu mong đợi xoa xoa tay, "Mặt khác, ta nghĩ thuê ngươi đảm nhiệm Dạ Mạc lĩnh bác sĩ." Khẽ cắn môi, Dạ Á trong lòng biết không tránh thoát, "Ta cũng không phải là chuyên nghiệp, thực tế không cách nào đảm nhiệm y sư. Bất quá ngài cần dược tề lời nói, ta có thể giúp một tay điều phối. Bất quá, ta sẽ không phức tạp cao giai ma dược, độc dược hoặc là tổn thương người, ta cũng sẽ không." Nàng vì cái gì không nghĩ bại lộ kẻ thần chọn sự tình đâu? Phỉu trong lòng hoang mang. Bất quá đối phương nguyện ý nghe chính mình điều khiển, liền đầy đủ. "Ta có thể cảm giác được, ngươi là người thiện lương." "Dạ ạ, ta cần chế tác trị liệu dược thủy, trạng thái dược thủy, dùng để cứu chữa thương binh. Yêu cầu là thời gian bảo đảm chất lượng dài, thấy hiệu quả nhanh cũng có thể đại quy mô sản xuất. Tiếp xuống cùng đế quốc chiến đấu, dược phẩm ắt không thể thiếu. Mỗi một cái theo trong chiến tranh sống sót binh sĩ, bọn hắn sẽ trở thành quý giá tài phú." "Cái này không có vấn đề." Dạ Á nhẹ nhàng thở ra, "Ta cái này liền biết một phần phối phương, ngài chỉ cần dùng cơ linh lĩnh dân, phối hợp một hai cái ma pháp sư, liền có thể sản xuất rất nhiều bình dược tề. Cái kia không còn gì tốt hơn." Phỉu đại hỉ. Rất nhanh, Dạ Á cung cấp nhất giai ma dược, chữa trị, khôi phục, trạng thái dược thủy, ba loại phối phương. Dùng trí tuệ sách thu nhận sử dụng về sau, cái này ba loại phối phương đều có cải tiến nhãn hiệu. Mỗi loại dược tề, vậy mà chỉ cần hao tổn một loại ma pháp thực vật, cũng đều là phổ biến thảo dược. Phỉu kinh, nhìn Dạ Á ánh mắt, phản phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo. "Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không hạn chế nhân thân của các ngươi tự do. Đương nhiên, tại về Lam Thủy trấn trước đó, cũng hoan nên các ngươi tại Dạ Mạc lĩnh dạo chơi. Đưa tiễn Dạ bọn người về sau, để ngươi trắng trận mua sắm trên danh sách thảo dược, đầu nhập chế tác về sau, trước hết để cho tù phạm cùng nô lệ thí nghiệm một chút. Nếu như không có vấn đề, lập tức đại quy mô sản xuất, nhà máy liền xây tại các ngươi Lam Thủy trấn. Nước hoa phân xưởng cũng tại Lam Thủy trấn, sau này cùng dược thủy có quan hệ sản nghiệp, phiệu dự định đều an bài tại Lam Thủy trấn, hình thành tụ tập hiệu ứng." "Vâng, đại nhân." Nhẹ âm lĩnh mệnh rời đi. "A Sina, có phải là có tin tức tốt?" Phiệu xoa bóp A Sina gương mặt xinh đẹp. "Đương nhiên rồi, đế quốc cùng á nhân chiến tranh kết thúc, song phương đều thu hoạch được đối phương số lớn vật tư." A Sina cười nói, "Trên thị trường cự lang số lượng rất nhiều, chúng ta lấy 20 ngân tệ cực thấp giá cả, mua sắm 500 đầu chiến tranh cự lang." "Quá tốt." Phiệu hai mắt tỏa ánh sáng, "Lần này có thể góp đủ người thần chọn cận vệ, nhanh, mang ta đi nhìn xem." Thần chọn cận vệ có cái ưu điểm, đó chính là trực tiếp để phạm nhân tiến giai thành siêu phàm, đối với ma thú đồng dạng hữu hiệu. Mà A Sina kẻ thần chọn vệ đội số lượng, thế nhưng là chọn vẹn 300 tên, tứ giai lang kỵ sĩ. Đi theo A Sina, đi tới ngoài thành bãi chăn nuôi, chỉ thấy ô ương ương một mảng lớn màu tạp cự lang, tại long trùng lang dưới sự giám sát, cuộn đuôi tiến vào thú cột. Long trùng lang đứng tại chuồng ngựa trên đỉnh, bá đạo kiểm duyệt quân đội của mình, giống như quân vương. Lập tức rút đi lang á nhân, xây dựng á nhân kỵ binh. Phiêu lấy quyền kích trưởng, vừa vặn nữ hoàng sứ đoàn xuất phát, là thời điểm chỉnh biên quân đội. A Sina lang nhiên, chợt chiến ý tăng vọt, giờ khắc này, rốt cục muốn tới nha. "Truyền mệnh lệnh của ta, xây dựng sói chu kỵ sĩ đoàn, tính đến nguyên bản Dạ Mạc lĩnh lang kỵ sĩ, nhân số định là 500 kỵ. Tuyết sư kỵ sĩ đoàn mở rộng, nhân số bổ đủ đến 1000 người, đồng dạng từ ngươi chỉ huy. đem quân đế quốc kỵ sĩ, ảnh giáo kỵ sĩ, bảo thạch nghĩa quân kỵ sĩ cùng dạ mạc lĩnh kỵ binh hỗn hợp biên đội, nhân số góp đủ đến ngàn người, xưng là tuyết sư thứ hai kỵ sĩ đoàn. Có đấu khí kỵ sĩ, ưu tiên sắp xếp đấu khí kỵ sĩ, không có liền dùng phổ thông kỵ binh thay thế. Hai chi tuyết sư kỵ sĩ đoàn chia đều xuống tới, đều có 600 tên tam giai đấu khí kỵ sĩ, cái số này có thể xưng khủng bố. Kỵ binh tổng cộng 2500 người. Lãnh địa đấu khí bộ binh quá ít, không có mang ra cần thiết. Đem trước kia dạ mạc lĩnh quân đoàn mở rộng, góp đủ 3600 người, chia làm 3 đội. Chọn lựa ra giỏi về cung tiễn thần xạ thủ, bọn hắn có thể ngoài định mức phối phát cung tiễn, những người còn lại thành thật thật xung kiếp. Đúng rồi, xung kiếp còn không có nghiên cứu ra đến, trước dùng trường mâu huấn luyện cũng kém không nhiều. Pháo binh đồng dạng mở rộng, từ trước kia 3 đội, mở rộng vì đội 5, tổng cộng 600 người. Trừ cái đó ra, y tá, đầu bếp, kỹ sư cùng đội xe, tổng cộng 300 người, còn lại hậu cần nhìn xem chiêu mộ. Phiếu nhanh chóng tính toán một cái, phát hiện chính quy quân nhân số ước chừng đạt tới 7000 nhân chi nhiều, cực kỳ không hợp tối thường, đạt tới lãnh địa tiếp nhận cực hạn. Cũng may dạ mạc lĩnh binh sĩ vốn nhiều, quân đế quốc hoặc là phản quân kỵ sĩ, phần lớn thân kinh bách chiến, nội tình vô cùng tốt. Vâng, đại nhân. A Xí Na hai lỗ hai dựng thẳng lên, trọng trọng gật đầu. Đúng rồi, để các binh sĩ hung hăng sinh bé con, không thể để cho dũng giả huyết mạch tuyệt chủng. Phiêu trung điệp huy quyền, đừng lo lắng hải tử nuôi không sống, người chết trận thế nữ hải tử, ta nuôi dưỡng. A Xí Na rung động, nhà mình lãnh chúa quyết đoán, nàng chưa từng nghe thấy. Á nhân bộ lạc, nếu là phụ mẫu chết trận, hải tử đồng dạng đều sẽ đuổi ra ngoài, tự sinh tự diệt. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, người chết trận hải tử, lãnh chúa đến nuôi. Hiện tại chúng ta còn không có chính thức cất bước, lần này trưng binh và chỉnh quân, liền dùng tiêu diệt sát thối danh nghĩa tới đi. A Xí Na nháy mắt mấy cái, hoặc bắt nói, cái kia vừa vặn đưa đến vùng đất hủ hóa, bên cạnh thực chiến bên cạnh huấn luyện. Tiên tâm đại nhân, ta sẽ để cho kẻ thần chọn nhóm, chiếu cố tốt tân binh, tận lực không tạo thành thương vong. Không còn gì tốt hơn. Bắc cảnh hành tỉnh là vùng đất hủ hóa, có cái vô hình ưu thế. Đó chính là lĩnh dân không sợ chết, không sợ máu tươi cùng thi thể, đồng thời, luyện binh có thể đi giết chóc sát thối, hiệu quả khả năng so quân chính quy chém giết còn tốt. Hát Vũ, đừng quên tuyên truyền lực lượng. Phiêu tầm mắt nhắm lại, ngươi chế tạo lời đồn đại, nói nữ hoàng có thể sẽ thu về phương Bắc chứ lĩnh. Đến lúc đó thuế pháp, tiền lương cùng đồ ăn sẽ khôi phục vì đế quốc bình thường trình độ, thậm chí liền thân phận nô lệ cũng muốn khôi phục. A, ta hiểu. Hắc Vũ mồ hôi đầm địa. Nhân khẩu còn là quá ít, đã hết sức hấp thu nô lệ. Xây dựng khổng lồ như vậy quân đội, sản xuất sẽ thụ tổn thất rất lớn. Phiêu xoa xoa mi tâm, còn có biện pháp nào có thể thu được không sai quân đội, hoặc là nhân khẩu đâu? Một mực đang mỏ cá hủ hóa miêu miêu, thờ hệ nệ ở ta, nàng khép cười một tiếng. Phiêu, ngươi thật đúng là không giống quý tộc đâu. Tác phong làm việc, không có chút nào quý tộc phong cách. Nói thế nào? Phiêu gãi gãi đầu. Đồ đần đệ đệ, quý tộc mấu chốt ở chỗ huyết mạch, nhân mạch. Thờ hệ nệ ở ta giả bộ giận dữ, điểm điểm phiêu đầu. Ngươi thiếu khuyết quân đội, đồ ăn hoặc là nhân khẩu, liền đi mượn nhà. Đúng a? Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Ta làm gì không hỏi gia tộc, mượn chút quân đội đâu? Chương 893, cho ta mượn điểm. Chương 893, cho ta mượn điểm. Gia tộc lập trường còn không xác định, thừa dịp nữ hoàng sứ đoàn không tới, trước điểm con binh sĩ ở trong tay. Chờ mình phản loạn, những binh lính này còn muốn toàn thân trở ra. Tuyệt đối không thể. Thêm chút suy tư, Phiệu liền có kế hoạch. Bất quá, ngoại giới còn lưu truyền ta là sắp chết trạng thái, không thích hợp lộ diện, đến tìm người thay thế ta đi. Có. Đem Cao lão tiểu tử kia gọi tới. Rất nhanh, Cao liền đi tới Phiệu trước mặt, hắn sụ mặt, bày ra quản gia phái đoàn, cung kính nói, đại nhân, ngài gọi đến ta, có dặn dò gì? Ta cần ngươi giúp ta đưa tin, cho gia tộc truyền đạt một đầu tin tức. Cầm ra viết xong bức thư, Phiệu đem bức thư giao cho Cao, ghi nhớ, đây là thư tuyệt mật, nhưng lại không cần quá mức giữ bí mật. A, đại nhân, ngài muốn không lại đi nghỉ ngơi một hồi đi. Cao một bước, dựng râu trừng mắt. Càng xem nhà mình lãnh chúa, càng cảm thấy lãnh chúa đại nhân đầu, làm sao nhọn. Đừng nóng đội, ta có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Đến lúc đó dựa theo ta nói làm, ghi nhớ, ngàn bạn không thể lung tung làm việc, không phải có sinh mệnh nguy hiểm. Ta sẽ để cho ưng thú, khẩn cấp đem ngươi đưa ra tộc, lần này vất vả ngươi. Cao nghe nói như thế, trong lòng biết không có chuyện tốt, hai mắt tối sầm, chân bắt đầu run lên, gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại nhân, ngài biết, ta không phải rất dũng cảm người. Cái này, ngài muốn không tìm những người khác đi. Việc này ngoại trừ ngươi, thật đúng là không ai có thể hoàn thành. Phiệu thở dài, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái túi gấm, gặp được nguy hiểm liền mở ra, bảo đảm ngươi an toàn. Tốt, có thể vì đại nhân chịu chết, là ta Cao vinh hạnh. Cao trầm ngâm một lát, lúc này mới cắn răng đáp ứng, nhưng ta có một thỉnh cầu. Nói một chút. Phiệu hiếu kỳ, lão tiểu tử này có cái gì muốn? Giáp hát lớn sắp đầu nhập bắt đầu dùng, ta muốn một cái danh ngạch, đi giáp hát lớn biểu diễn vũ đạo. Cao cười đùa tí tưởng. Ta không nghe lầm chứ, ngươi mẹ nó biết khiêu vũ. Cao bốn qua bốn lại, phản phất trên thân có một vạn con kiến đang bỏ, ta Cao mộng tưởng, một mực là làm cái vũ đạo ra. Phiệu, một tuần lễ sau. Phiệu tỷ tỷ Kim Ưng Thành. Lịch Dĩ nằm tại hoa lệ mềm mại công chúa trên giường, cắn môi, đôi mắt đóng chặt, thưởng thụ lấy bốn tên đấu khí kỵ sĩ hầu hạ. Ngày xưa Cao cao tại thượng đấu khí kỵ sĩ, giờ phút này chỉ có thể giống chó sủ, cho nữ nhân trước mặt rửa chân, còn không phải dùng tay loại kia. Làm sao còn chưa có bắt đầu bữa ăn chính, ta bảo dương đều sắp bị no bạo. Lịch Dĩ chờ không kiên nhẫn, bực bội chống lên thân thể, giắt lấy trong tay buộc chó dùng dây xích. Ta thân ái công chúa, ngài chờ một lát. Đám người dọa ra một thân mồ hôi, ý đồ tập trung lực chú ý, ta cũng không muốn tại phế vật trên thân lãng phí thời gian, đi ăn chút sung sướng đâu. Lịch Dĩ ngữ khí rất không kiên nhẫn, hất ra trong tay dây xích, nói lẩm bẩm, ta cái kia đệ đệ thật thông minh, hắn là nghĩ như thế nào đến như thế vĩ đại sản phẩm. Hy vọng hắn nhanh lên đi chết, để cho ta cầm tới sung sướng đậu nguyên liệu ma dược. Đông đông đông cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến nam bộ thanh âm, Lịch Dĩ đại nhân, rất xin lỗi quấy rầy ngài, nhưng đệ đệ của ngài truyền đến mật tín. Hắn còn chưa có chết a, không phải nói bị độc tiễn bắn trúng trái tim sao, thật nhịn sống. Bực bội gãi gãi đầu tóc rối bời, Lịch Dĩ đá văng nam sủng, hắn tìm ta làm gì, nếu như là tham gia tang lễ, ta ngược lại là cố mà làm cho hắn cái mặt mũi. Nói là Phụ Nam tức quản gia tự mình đến đây, nhìn hắn bộ dáng, một mặt tuyệt vọng. Ồ, xem ra là chết thật, mau gọi cao đi gặp khách phòng chờ ta. Lịch Dĩ đại hỉ, vội vàng mặc xong quần áo, vội vã đi tới phòng khách. Nhìn thấy hình dung tiểu tùy cao, Lịch Dĩ cười lạnh thành tiếng, thầm nghĩ, hôm nay thật đúng là ngày may mắn của ta. Đệ đệ thân ái của ta, hắn chết chưa? Lịch Dĩ thảnh thơi ngồi bên trên chủ tọa, ta phái người đi thăm viếng hắn, nhưng liền biên cảnh pháo đài cũng không vào đi, thật không hiểu rõ, đệ đệ ta làm gì kháng cự ta. Ngươi nói là cái gì? Cao nghe nói như thế, kém chút nôn, nhưng trên mặt còn là gạt ra ngượng ngùng cười, Lịch Dĩ đại nhân, nhà ta lãnh chúa cho ngài tin. Lãnh địa phảng phất bị âm u mây đen bao phủ, ngài nhưng nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Lười nhắc cùng Cao lời vô ích, Lịch Dĩ mở ra bức thư. Mềm mại trên tờ giấy trắng, văn tự lại siêu siêu mèo mèo, viết rất viết ngoáy dữ tợn, trên đó có xoa nắng cùng vết máu. Đến Lịch Dĩ ruột thân ái tỉ tỉ, ta 18 tuổi thời điểm, liền có được biên cảnh pháo đài, thu phục Dạ Mạc lĩnh, chiếm cứ Triều Hà thành, kim khố đâu chỉ trăm vạn. Không nghĩ tới vận mệnh lại là như thế buồn cười, ta đã nhanh không được. Ngươi biết ta tình huống, ta không có dòng chính cùng gia tộc quân đội, nhanh chóng chiếm đoạt sinh ra ác quả. Bây giờ trong lãnh địa, cuồn cuộn sóng ngầm. Bọn hắn ý đồ cướp đi ta hết thảy tài phú, thần khí, mà ta lại nằm ở trên giường bất lực. Sắp gặp tử vong, mới có thể rõ ràng thân nhân, huyết mạch đáng ngưỡng mộ. Ta không có dòng dõi, nếu là ta qua đời, tài phú đem rơi tại ngoại nhân trong tay, ta không thể thừa nhận kết cục này. Mời phái một chi quân đội cung cấp ta chỉ huy, ta sẽ quét dọn phản đồ, đoạt lại ta hết thảy. Còn phái ra đầy đủ nô lệ cùng lao công, chờ ta qua đời, bọn hắn sẽ mang lượng lớn tài phú, sung sướng đầu hoặc là cái khác sản phẩm về đến gia tộc. Yêu đệ đệ của ngươi, Phiệu Thần Bút. Ô ô ô, trở về gia tộc liền không cần, trở về Kim Ưng cũng giống vậy. Lịch Dĩ lau hai cái, không tồn tại nước mắt, truyền mệnh lệnh của ta, phái ra Tam giai thần chọn mù ra, cùng 200 binh lính tinh nhuệ, đi đón quản giả Mạc Linh thành phòng. Không có dòng dõi quý tộc tử vong, lãnh địa quyền kế thừa đương nhiên thuộc về cái khác thân thuộc. Cao phốc phốc một tiếng, kém chút cười ra tiếng, thấy Lịch Dĩ ánh mắt nhìn qua, vội vàng nói, Lịch Dĩ đại nhân, Dạ Mạc Linh thành phòng lực lượng cường đại, lãnh thổ bao la, 200 người là khống chế không nổi. Nếu là chỉ mang về 200 người, Nam Tước đại nhân đoán chừng sẽ bóp chết chính mình. Cao suy nghĩ lung tung. Cao nói bổ sung, đại nhân có tứ giai thần chọn tại, cũng không thể. Ngươi hiểu cái gì? Kẻ thần chọn võ lực mạnh hơn, cũng vô pháp điều khiển lòng người. Chỉ dựa vào võ lực, nhưng không cách nào quản lý thành thị. Cùng ngươi trò chuyện cái này cũng là lãng phí miệng lưỡi. Ngươi một mực chấp hành là được. Lịch Dĩ hừ lạnh một tiếng, viết xuống mệnh lệnh cho bên cạnh binh sĩ. Được rồi, phái 800 tên lính đi qua, lại phái 2,000 nô lệ để phi ổn định cục diện. Trường không lấy quân đội về sau, chờ phiêu chết, liền đem khống lại thành thị, nô lệ trước vận chuyển kim tệ cùng siêu phàm vật phẩm trở về. Vâng. Binh sĩ lĩnh mệnh rời đi. Cao bất mãn trong lòng, thầm nghĩ, thật keo kiệt, có miễn phí thành thị cầm, còn keo kiệt. Nói tới nói lui, ngược lại là rất hung ác, không bán phân phối đại nhân nhà ta lau dày. Phi. Cáo biệt Lịch Dĩ về sau, Cao dựa theo phiêu mệnh lệnh, một bên giải Lịch Dĩ tiếp nhận Dạ Mạc lĩnh tài sản, một bên tìm rộn gia tộc thành viên khác. Chương 894, tiểu hồ ly tam giai. Chương 894, tiểu hồ ly tam giai. Lúc này, Lam Thủy Trấn. Dạ Mạc trở lại gian phòng, đem cửa cửa sổ đóng kỹ về sau, kiểm tra mấy lần khóa cửa. Lúc này mới dám rút vào ổ chăn, không bao lâu, nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Bất chi bất giác, Dạ Mạc lại mơ tới khi còn bé. Ạ Kèn Vương quốc duy nhất thành thị, và sân nước, một tòa so Dạ Mạc lĩnh còn nhỏ lãnh địa. Mây cuốn mây bay, thanh tịnh dưới bầu trời, trong vương quốc đám người, thành thơi sinh hoạt. Dạ Mạc lại một lần đi tới đường biên giới, lại hướng phía trước chính là liên miên vùng băng giá rừng rậm, muốn đi vào trong đó, cần lật qua hàng rào gỗ. Đáng yêu tiểu Dạ Mạc, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi vương quốc bên ngoài thám hiểm. Tiểu Dạ Mạc như bức chống lạnh, trong mắt tất cả đều là đối với không biết yêu kỳ. Không thể a, tất cả nhân loại cũng không thể rời đi Ạ Kèn Vương quốc. Nơi này là thiên đường, là nhân loại duy nhất quê hương. Tại đường biên giới bồi hồi các lĩnh dân cười lắc đầu, trong rừng rậm có thật nhiều quái vật, đi vào liền rốt cuộc về không được. Tiểu Dạ Mạc hai mắt thật to, tất cả đều là nghi hoặc, nhưng Thiên Thiên tỷ tỷ liền bị mọi người mang đến rừng rậm nhà. Mà lại, vương quốc chúng ta không có binh sĩ, cũng không có thợ săn, quái vật vì cái gì không tiến vào nhà? Trung quanh lĩnh dân chỉ là mỉm cười, bởi vì có thủ hộ thần tại bảo hộ chúng ta, thuộc về Ạ Kèn Vương quốc thủ hộ thần. Thiên Thiên làm thánh nữ, kẻ thần chọn mới có thể tiến vào rừng rậm nha. Thủ hộ thần nha. Hình dạng thế nào đâu? Tiểu Dạ Hiếu kỳ xấu. Mau trở lại trong thành chơi đi, hai ngày nữa chính là mỗi tháng ban thường ngày, nói không chừng lại có thể thu hoạch được rất nhiều ăn ngon, chơi vui. Các lính dân hi hi ha ha, hướng thành thị phương hướng đi. Toàn bộ vương quốc đều là như thế bình tĩnh, giàu có. Tiểu Dạ ngẩng đầu, trong miệng lẩm bẩm, ban thường ngày, thánh nữ Thiên Thiên, thủ hộ thần. Bầu trời có mắt thường không gian tốc độ, nhanh chóng trở nên tinh hồng. Không, không thể bại lộ. Đột nhiên ngồi dậy, Dạ Mạc toàn thân phát run, theo trong nước vớt lên. Vội vàng theo gối đầu bên cạnh lấy ra dược thể, liều mạng hướng trong miệng rót. Sáng sớm hôm sau, tinh dạ bảo hậu hoa viên. Nhất giai ma pháp, hỏa tường thuật. Phiêu một tay bưng lấy vốn hỏa tường thuật tốc thành một tay cầm chế thức pháp trượng, đối với đất chống thi triển. Ma lực phun trào, phiêu trước mặt thoát ra một cái lửa nhỏ chồng, cùng phổ thông đống lửa không khác. Đặng Miêu, cho ta thiêu đốt. Phiêu mau đủ kình, không ngừng rót vào ma lực. Đúng, nhanh cho lãnh chúa đại nhân thiêu đốt, hỏa lực còn chưa đủ. Một bên Trạ Dạ gầy, dùng que sắt xuyên ấm, thịt gà, gác ở hỏa thiêu đốt, hương liệu cùng tư tư rung động dầu trơn, va chạm ra nồng đậm mùi thơm. Đi sĩ ạ cũng dơ đại long tôm đồ nướng, thỉnh thoảng phát ra vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Đây là đống lửa thuật, không phải hỏa tường thuật. Hai người các ngươi thật sự là đủ. Phiêu im lặng, lau lau mồ hôi chửi bậy, chính mình luyện tập ma pháp, thật quá khó. Nếu tới cái mềm mảnh song đuôi ngựa ma pháp tiểu la lị, trực tiếp chuyển thụ ta ma pháp liền tốt. Trạ Dạ gầy đem nướng xong nấm, đưa tới Phiêu bên miệng. Vốn là không có một lần là xong sự tình, cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần nha. Đến, đại nhân há mồm. A ô mùi vị không tệ, chính là nhạt một chút. Ăn một ngụm nấm, Phiêu cầm lấy sách ma pháp tiếp tục nghiên cứu, đến nhanh lên tăng thêm chiến lực. Hiện tại mỗi một phần lực lượng, tương lai có thể là thắng lợi mấu chốt. Đại nhân, gỗ lì tiểu thư cầu kiến. Tiểu hồ ly đến rồi. Nhanh để nàng thấy ta. Phiêu đội vàng bước xuống sách ma pháp. Rất nhanh, tiểu hồ ly ôm dùng tơ lụa bao khỏa tốt xuống trường, đi tới vườn hoa. A, đây là cái gì nha? Một cây rất thẳng cây vậy. Trạ Dạ gầy mèo mó đầu. Đại nhân, ngài muốn xuống tiếp, ta làm sơ cải tiến về sau, dùng thần khí rèn đúc ra hàng mẫu. Tiểu hồ ly không kịp chờ đợi cởi ra tơ lụa, Phiêu phảng phất nhìn thấy lóa mắt màu vàng tia sáng. Một thanh ước 110 cm, 0.69 tấc anh đường kính huyễn khốc súng kiếp xuất hiện ở trước mặt Phiêu. Màu đen nhánh đường cong trôi chạy ưu nhã, nặng nghề báng súng tràn ngập cảm nhận, cũng điêu khắc đỏ tươi đường vân. Nhất tuyệt chính là, nó nơi trọng yếu nguyên bản trang đá lửa cùng dược chỉ vị trí, thay thế thành một viên to bằng móng tay màu đỏ tươi bảo thạch. Cả thanh súng kiếp nền đen văn đỏ, ẩn ẩn tản ra ma lực ba động, xoáy đến không có bằng hữu. Không hổ là kế thừa ta thẩm mỹ. Phiêu bành trướng chống lạnh, trước mặc kệ có mạnh hay không, giá trị nhan sắc khối này quá hải. Đa tạ đại nhân khích lệ. Tiểu hồ ly lỗ thai quy đạn lắc lư hai lần, ta đem dược chỉ cùng đá lửa thay thế thành 1/16 hỏa diễm tinh thạch. Đánh lửa suất cực cao lại ổn định, mà lại hỏa diễm bảo thạch không cần lo lắng gặp mưa. Dạng này cải biến, còn có thể tiết kiệm thuốc nổ, đơn giản hóa trình tự. Làm tốt. Phiêu đại hỉ. Trừ cái đó ra, chính là lưỡi lê. Tiểu hồ ly cầm ra một cây chừng 60 cm dài lóe sáng lưỡi lê, ta vì lưỡi lê trang bị thêm lấy máu ránh. Nó có thể bọc tại súng kiếp nòng súng phía dưới, cận chiến cũng sẽ không ảnh hưởng khai hỏa. Phiêu vui dạo dực mà thưởng thức lửa cháy thương, chú ý tới trôi thương chỗ màu đỏ đường vân, rõ ràng có khoảng trống. Những này màu đỏ đường vân, hẳn không phải là vì mỹ quan đi. Không sai, đây là minh văn danh vị. Tiểu hồ ly lời nói xoay chuyển, nguyên khí tràn đầy chống lạnh, có cảm giác hay không ta cùng trước kia có khác biệt địa phương. Ừm. Liếc nhìn một vòng, Phiêu lông mày cau lại, không mặc đồ trắng kia. Hoa, đại nhân ngươi đều chú ý thứ gì nha? Tiểu hồ ly nháo cái đỏ chót mặt, là tiến giai à? Ta đã tam giai thần chọn, tốn 2 ngày thời gian tiến giai. Đúng rồi, đại nhân mời thêm điểm đi. Con mẹ nó, ngươi tiến giai tốc độ so ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Phiêu đại hỉ, vội vàng ấn mở tiểu hồ ly bảng, phía trên tình lình biết tam giai thần chọn. Tính danh, gỗ ly, tam giai, đệ nhất thần kỹ, nhanh nhẹn linh hoạt quá tải, lâm thời cường hóa trang bị, thiên phú, nhanh nhẹn linh hoạt linh kiện, bọc thép, khắc dấu phòng ngự minh văn, chế tác đấu khí bọc thép, lãnh địa tăng thêm, phòng ngự kiến trúc lực phòng ngự tăng lên 1 thành đặc tính, thợ khéo, chế tác khí giới, làm ít công to, đồng thời, tiểu hồ ly thăng cấp về sau, có thể tiến hành chuyển chức. Phiêu tâm niệm vừa động, lập tức thu hoạch được tiểu hồ ly chuyển chức loại hình. Nhanh chóng sàng chọn rơi bộ phận rác rưởi nghề nghiệp, Phiêu sàng chọn ra một chút cường lực nghề nghiệp. Một cơ động hóa gen đúc, hồ ly hình nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi, thu hoạch được hiệu suất cao di động nhà máy năng lực, tùy thời tùy chỗ, đại quy mô sản xuất lãnh địa tất cả khoa học kỹ thuật. Lại hồ ly khôi lỗi nhà máy, chỉ cần hao tổn 10 nguyên liệu, sản xuất bình thường trang bị. Hai tinh nhuệ hóa gen đúc, tiểu hồ ly đem thu hoạch được lãnh địa mới tăng thêm, lãnh địa tất cả súng đạn, tự mang tinh thạch minh văn, thu hoạch được 10 tầm bắn, 25 uy lực tăng phúc. Lãnh địa chế tạo siêu phàm vũ khí, thu hoạch được 10 vật xuyên, pháp xuyên hiệu quả. Siêu phàm đồ phòng ngự, thu hoạch được 10 vật kháng, pháp kháng, dị thường trạng thái kháng tính hiệu quả. Và quy mô hóa gen đúc, tiểu hồ ly đem quá tải lãnh địa tất cả máy móc, vĩnh cửu tăng lên 80 hiệu suất sản xuất. Bốn biến thái hóa gen đúc, lãnh địa sản xuất trang bị, đem hướng kỳ diệu đồ chơi nhỏ dựa vào, hiệu quả nổi bật. Chương 895, tinh thạch súng kiếp chương 895, tinh thạch súng kiếp thứ 3 khẳng định đến bài trừ, quy mô hóa tăng lên 80 hiệu suất sản xuất. Thỏa thỏa cả bẫy. Phiêu trung điệp lắc đầu, 80 hiệu suất sản xuất nghe rất nhu bức, nhưng mình nhiều xây dựng một tòa nhà máy, liền gia tăng 100 hiệu suất sản xuất. Làm lãnh chúa, chỉ cần có đầy đủ nhiều lĩnh dân, tiền tài cùng địa bàn, sau này sẽ chỉ sản lượng quá thừa. Căn cứ kinh nghiệm của ta, hạng thứ nhất 10 nguyên liệu, sản xuất bình thường sản phẩm, tuyệt đối có hạn chế. Không phù hợp định luật bảo toàn, nếu là dùng vàng chế tác khối vàng, lại cắt khối vàng làm càng nhiều khối vàng, chẳng phải là công tơ điện đảo ngược. Làm sơ suy nghĩ về sau, Phiêu quả quyết lựa chọn tinh nhuệ hóa chế tạo. Dạ mạc lĩnh quân đội quá ít, phải dựa vào quân đội chất lượng thu hoạch được ưu thế. Tâm niệm vừa động, lãnh địa thần lực điên cuồng hướng tiểu hồ ly trên thân hội tụ. Tiểu hồ ly khí tức lại lần nữa kéo lên một đoạn, khí chất cũng biến thành càng thêm đáng yêu, tuyết trắng cái đuôi to xóa tung mềm mại, để người hận không thể ôm vào trong ngực xoa nắn. Lực lượng vô hình bao phủ, dạ mạc lĩnh công nghiệp được đến chúc phúc. Đồng thời, tiểu hồ ly thu hoạch được rèn đúc đấu khí giáp trụ năng lực, tăng thêm một bước, sau này có thể chế tác tam giai đấu khí giáp trụ. Sau này có thể tốt hơn vì đại nhân phục vụ. Tiểu hồ ly mềm manh cười nói. Phiêu một mặt buồn cười, nói tốt, ta thích nghe. Cái gì là súng kiếp nha, cùng trường mâu giống như. Cha giáp ấy một mặt mở mịt, tò mò lại gần. Đây là dạ mạc lĩnh quân đội vũ khí mới, về sau liền gọi tinh thạch súng kiếp. Đi, chúng ta cùng đi quân đội thí nghiệm. Kéo lên đám người, Phiêu tiến về quân doanh. Lúc này, trong quân doanh ngay tại phân phát quân trang. Khoái kiếm làm cơ tầng sĩ quan, không chỉ có cơ bản quân trang, còn dẫn tới loe sáng dày, màu đen áo khoác cùng da trâu đai lưng. Tay phất qua giày đặc tinh mịn quân trang, mượt mà tính chất, để khoái kiếm run lập cập. Hắn yêu thích không buông tay, cẩn thận bưng lấy, quả thực so sánh đợi lao bà của mình còn ôn nhu. Khoái kiếm, đừng mẹ nó kéo, mặc vào thử một chút lớn nhỏ. Một bên mèo rừng đều không kèm được. Ta chỉ là chưa thấy qua, như thế chất lượng tốt quần áo đẹp đẽ. Ngươi nhìn một cái, quả thực giống quý tộc lao ra quần áo, ta cũng không dám xuyên, sợ bị lãnh chúa đại nhân kéo ra ngoài treo cổ. Ha ha ha, đây là lãnh chúa đại nhân, cùng tơ lụa lĩnh lao ra đặt thành mua bán. Nói không chừng a, còn là kẻ thần chọn bệnh rồi. Khoái kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính mình trước đó là lính đánh thuê, luôn cảm thấy kiến thức rộng rãi. Về sau anh hùng vương phản loạn về sau, bị phỉ nam tước hợp nhất, mang về dạ mạc lĩnh. Nguyên bản hắn còn không vui lòng, luôn cảm thấy đi theo cái nông thôn nam tước, có cái gì tiền đồ, sợ là liền cơm đều ăn không đủ no. Không nghĩ tới tại dạ mạc lĩnh ngắn ngủi mấy tháng sinh hoạt, lại so 30 năm trước sinh hoạt, cộng lại còn muốn đặc sắc. Phỉ đại nhân, là bị nữ thần chúc phúc. Đám người bắt đầu thay đổi quân trang. Không bao lâu, một đám cảm giác gáp bách cực mạnh, mặc thống nhất màu đen quân trang binh sĩ, đi ra liều trại. Dạ mạc lĩnh người đồ ăn phong phú, tăng thêm trà rồi chúc phúc qua đồ ăn, vốn là có thể cường thân kiện thể. Bởi vậy, binh sĩ cùng các quân quan vốn là cường tráng, mặc vào nổi bật dáng người quân phục, càng là ngay ngắn uy nghiêm. Bộ này quân phục khuyết điểm duy nhất chính là để dạ mạc lĩnh quân đội không giống người tốt. Phiệu vì phân chia quân hàm, đẳng cấp khác nhau sĩ quan sẽ có quân hiệu, ngực tiêu đường vân màu sắc cũng khác biệt. Nữ thần ở trên, bốn phía binh sĩ nhìn mắt đều thẳng, ao ước phát tím, không ít người ồn ào, hô hào cho ta cùng an bài một bộ. Mà nó, ta cảm giác chính mình mạnh đáng sợ. Cảm thụ được các binh sĩ sùng bái ánh mắt, khoái kiếm sống lưng ngẩng lên căng thẳng, mong đợi xoa xoa tay, ta hận không thể hiện tại liền đi tử quán, những nữ nhân kia khẳng định sẽ vì ta điên cuồng. Quân trang đồng dạng là sức chiến đấu một bộ phận, có thể ngưng tụ quân hồn, cho địch nhân càng mạnh cảm giác các bách. Đừng xú mỹ, ra chiến trường thời điểm, còn là thành thành thật thật mặc vào nguyên bộ bản giáp đi. Mèo dừng lời còn chưa nói hết, liền thấy Phiệu tiến đến, liền vội vàng hành lễ, vì đại nhân dâng lên trung thành. Hướng mọi người khoát khoát tay, Phiệu cầm ra súng kiếp, đến, thí nghiệm một chút vũ khí mới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, súng kiếp sẽ là dạ mạc lĩnh quân đoàn tiêu chuẩn phối trí. Súng kiếp, cái này thoạt nhìn như là một cây trường mâu. Khoái kiếm hoang mang nói, nhưng là nó mũi thương, tựa hồ có thể tháo dỡ. Lưỡi lê thêm thân thương 170 cm, cũng coi là trường mâu, bất quá trường mâu chỉ là bộ phận công năng mà thôi. Bộ phận công năng, đám người hiếu kỳ, bắt hai con sát tối tới, cột vào 70 mét vị trí là đủ. Trong tay súng kiếp, bởi vì là trước thời hạn sản xuất hàng mẫu, còn không có được đến tiểu hồ ly giá trị. Tại mọi người dưới ánh mắt tò mò, Phiêu đâu vào đấy dựng thẳng lên súng kiếp, lấy ra bọc giấy đạn dược, đem lóe sáng ma hạch thuốc nổ đổ vào nòng súng. Trên nệm chứa đạn dược giấy, đem đạn chí ngay tiếp theo giấy, dùng que thời ép chặt. Tờ giấy này là dùng đến gia tăng tính kín khí, cũng có thể phòng ngừa thuốc nổ tàn mát. Hiện tại đạn là một hạt viên cầu nhỏ, nếu là họng súng hướng xuống, sẽ cút ra đây, cho nên cần nệm giấy. Bất quá tiểu hồ ly đối với dược trì tiến hành cải tạo, giảm bất tại dược trì đổ vào thuốc nổ trình tự. Khu cụ, bên kia binh sĩ, đừng đứng tại sát tối bên cạnh. Phiêu đối với chính mình xạ thuật không có chút nào lòng tin, xác định trong tầm mắt không ai, lúc này mới giơ thương nhắm chuẩn, bó cỏ. Phanh! Hỏa diễm bảo thạch chớp mắt nhóm lửa thuốc nổ, mọi người vây xem chỉ nghe một tiếng vang dọn, trước mặt dâng lên một đám khói trắng. Đạn tại thuốc nổ dưới sự thôi thúc, trực tiếp trúng đích sát thối. Phốc phốc! Một đạo huyết tiến bay ra, sát thối nửa người dưới bị đánh ra cái huyết động. Nữ thần ở trên, cái này vậy mà là vũ khí tầm xa. Khoái kiếm mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được, cái này, đây chẳng lẽ là ma pháp vũ khí? Ta không thấy được có mũi tên a. Đám người vội vàng xuống lại đi qua, chỉ thấy sát thối hạ thân tối nát, nhỏ sát thối bị toàn bộ đánh nát. Phiệu gãi gãi đầu, chính mình nhắm chuẩn chính là sát thối đầu to mới đúng. Khoái kiếm mồ hôi đầm địa, khó có thể tưởng tượng, dạng này vũ khí, bắn chúng chính mình là cái gì chẳng cảnh. Hắn không cách nào tưởng tượng, lãnh chúa chỉ là nhẹ nhàng giơ lên gậy gỗ, cách thật xa sát thối lại sẽ bị bắn bị thương. Quả thực là thần tích. Đại nhân, ngài trước đó nói, loại vũ khí này sẽ toàn biên đưa vào biên chế. Không sai. Phiêu gật đầu, tất cả cơ sở binh sĩ, mỗi người đều sẽ có được súng kiếp. Khoái kiếm con ngươi địa chấn, ôm đầu, cả kinh nói, trời ạ, ta dám thề, đại quy mô súng kiếp, thậm chí có thể mảng lớn sát thương đấu khí kỵ sĩ. Nhà mình lãnh chúa, vậy mà bằng vào sức một người, đem người bình thường kéo lên siêu phàm lực lượng phương diện. Khó trách trên phố lưu truyền, Phiêu là nữ thần chi tử thuyết pháp. Tin tưởng các ngươi cũng thấy rõ. Súng kiếp cùng nỏ 10 phần cùng loại, đều là nhét vào về sau nhắm chuẩn xạ kích. Cận chiến thời điểm, thì có thể xem như trường mâu sử dụng. Cầm bước phát triển mới huấn luyện điều lệ, Phiệu cười nói, tiếp xuống, các ngươi phải tiếp nhận súng kiếp huấn luyện. Chương 896, ngũ giai đấu khí chương 896, ngũ giai đấu khí súng kiếp huấn luyện cũng không trở ngại, tin tưởng các ngươi rất nhanh sẽ nắm giữ. Nhưng ta sẽ an bài càng trở ngại huấn luyện, tỉ như sắp tối, kỵ binh súng kích huấn luyện, cam đoan binh sĩ đối mặt liên miên kỵ binh súng kích, vẫn như cũ có dũng khí giơ súng bắn. Đồng thời, nhất định phải để binh sĩ học được càng nhanh chóng hơn lắp đạn. À đúng rồi, đi tìm đấu khí kỵ sĩ cùng ma pháp sư phối hợp, ghi chép súng kiếp đối với đấu khí tổn thương. Đấu khí kỵ sĩ có đấu khí hộ thể, bị công kích về sau sẽ tiêu hao đấu khí. Chỉ cần đấu khí tiêu hao hết, bọn hắn cũng chỉ là cường tráng chút người thôi, như thường sẽ bị giết chết. Phiệu đưa ra yêu cầu. Đại nhân nói đúng, loại này vũ khí mới, ta có thể cảm thấy có rất nhiều ưu điểm, tỉ như dùng ít sức, tầm bắn xa chờ một chút, nhưng nó nhét vào cũng không nhanh. Mèo rừng ghi lại yêu cầu về sau, cảm khái nói, đại nhân, ngài thật sự là sáng tạo kỳ tích người. Cố lên huấn luyện đi. Phiệu quay đầu đối với tiểu hồ ly phân phó nói, cứ dựa theo loại này kiểu dáng, toàn diện đầu nhập sản xuất. Giao cho ta đi. Tiểu hồ ly một lời đáp ứng. Thoáng nhìn Trạ Dương ấy sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ, Phiệu vô vô đầu của nàng, bị tiếng súng hủ đến rồi. Đừng sợ, có ta ở đây. Ta. Trạ Dương ấy thở dài, nếu là lúc trước Tử Kim Đế Quốc, các binh sĩ đều có cường đại như vậy vũ khí, sẽ còn để dị giáo đồ xâm lấn, tàn sát sao? Có đôi khi ta sẽ nghĩ, nếu là đại nhân ngươi sinh ra sớm mấy năm, lại sinh ở Tử Kim Đế Quốc, thì tốt biết bao. Sư thiếu nữ hoàng thật không biết hàng, ta nếu là sư thiếu nữ hoàng, sớm bắt ngươi làm lão công. Trạ Dương cười khúc khích ảo tưởng, nếu là Phiệu tại Tử Kim Đế Quốc, chính mình nhất định phải để Phiệu ở rể, đến lúc đó hung hăng đánh bại dị tộc. Lại nói, Phiệu màu tóc cùng màu mắt đều là Tử Kim Đế Quốc chính thống, phụ thân của mình tuyệt sẽ không cự tuyệt. Hướng người không thể gián, người đến còn như truy. Phiệu vẻ nho nhã niệm một câu, khích lệ nói, cho nên giữ vững tinh thần đến, thủ hộ chúng ta có được hết thảy. Ừm. Cha ra bảy lần nữa lộ ra nụ cười sán lạ. Khẽ hát, Phiệu thúc đẩy trên mã, chuyên môn chọn hồi hương đường nhỏ đi. Hai bên đường tất cả đều là giàn cây nho, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, dạ mạc linh quả nho liền muốn thành thục thu hoạch. Dạ mạc linh thiếu khuyết hoa quả cùng rượu nước điểm, rất nhanh sẽ có được đền bù. Nghe thấm vào ruột gan quả nho mùi trái cây, Phiệu thành thơi bước đi thong thả về tinh dạ bảo. Thành thơi đi cái kia chơi nha. Dô xã lì à ngay tại giáo mặt trăng nhỏ đánh cờ, thấy Phiệu trở về, miệng nhỏ một cong, cũng không mang bản tiểu thư cùng một chỗ. Đây không phải cần ngươi bảo hộ mặt trăng nhỏ nha. Phiệu cười hì hì đục lên đến, hai người cùng một chỗ ôm. Đừng làm rộn, em chút quên chuyện trọng yếu. Dô xã lì à giơ lên hoa lệ tóc dài, ta đã thích ứng ngũ giai lực lượng, là thời điểm để ngươi tiến giai đến ngũ giai đấu khí kỵ sĩ. Dô xã lì à liên động động lực, có thể làm lãnh chúa đấu khí hoàn mỹ tiến giai. Kém chút quên cái này gốc dạng. Phiệu đại hỉ, mong đợi xoa xoa tay, ngũ giai đấu khí kỵ sĩ ai, toàn bộ đế quốc đều không có mấy người đi. Lần này nuốt bước, sau này thể lực không được kéo căng. Chính mình không uống qua một bình ma dược, sửng sốt trồng đến đấu khí ngũ giai. Tứ giai đấu khí chính mình liền cùng mũi khoan một cái trình độ, ngũ giai chẳng phải là máy khoan đường hầm. Nhìn ngươi cái kia chọc người ghét bộ dáng, đấu khí là để ngươi làm loại chuyện đó nha. Dô xã lì ạ cười khẽ một tiếng, oán trách nện Phiệu bả vai một chút, sau đó trực tiếp hóa thành tơ máu, tràn vào Phiệu thể nội, bắt đầu đối với huyết mạch, toàn thân tiến hành cải tạo. Cảm giác từng đợt nóng hổi năng lượng chảy xuôi lượt mỗi một đạo kinh mạch. Tứ giai đấu khí hội tụ như đại dương mênh mông, lại tại thần lực dưới sự khống chế áp xúc, hội tụ bị điểm. Hội tụ đến cực hạn về sau, Phiệu chỉ nghe được ông một tiếng, áp xúc đến cực hạn đấu khí, ngưng tụ làm ngũ giai đấu khí, phi tốc tràn ngập toàn thân. Thành công đột phá đến ngũ giai đấu khí. Lực lượng mạnh mẽ phi tốc rót vào, Phiệu chậm rãi mở mắt ra, trong không khí tràn ngập lực lượng đấu khí, từ nguyên bản thân thiết, ngược lại biến thành thần phục, tùy ý chính mình điều khiển. Ta cảm giác chính mình có thể trực tiếp oanh sập tường thành. Phiệu tiện tay huy quyền, không khí phát ra thanh thúy nổ đùng, thời gian kế tiếp, đến thật tốt luyện tập đấu kỹ. Ngươi cũng đừng thật đi công thành, đụng phải cái tam giai thần chọn ngươi liền chết chắc. Mọi mệnh rồ xạ lì ạ chui ra, phản phất dưới ánh trăng hoa lê, tiểu thụy duy mỹ, nô, mệt mỏi quá. Vất vả ngươi, ta cái này liền cho ngươi rót vào sức sống. Ai? Ngươi lấy oan trả ơn. Rồ xạ lì ạ hoa dung thất sắc, nàng không nghĩ tới Phiệu không biết xấu hổ như vậy, lại không dám thật dãy rủa, sợ tổn thương đến Phiệu. Một thanh nâng lên nhu nhược thiếu nữ, Phiệu phát ra hồn điện trưởng lão tiếng cười. Tại Phiệu đội vàng huấn luyện quân đội, tăng lên chính mình, thuận tiện chiếu cố kẻ thần chọn thời điểm. Rốt gia tộc, hoa hồng bảo. Nguyên bản kiềm chế u ám hoa hồng bảo, lần đầu tiên trang trí dây lụa, cờ sĩ cùng sáng tỏ đèn thủy tinh. Nữ hoàng bệ hạ sứ giả, lập tức muốn tới chúng ta rột bảo. Tay chân lênh lẹ điểm, cũng đừng ném chúng ta rột ra tổ mặt. Quản gia cùng nam nữ người hầu, loay hoay xoay quanh. Nghe nói không? Phiệu thiếu gia không được, nữ hoàng lần này tới, là thu hồi biên cảnh pháo đài cùng triều Hà Thành. A, những địa bàn kia, lẽ ra thuộc về chúng ta rột ra tộc đi. Tuy nói Phiệu thiếu gia không thích về nhà, nhưng lãnh địa của hắn, đồng dạng nên nhận gia tộc bọn ta bảo hộ. Thôi đi, hiện tại ai dám làm tức giận nữ hoàng bệ hạ? Một vị đại công tước, ba vị chọn đế hầu đều bị đánh bại, ai còn cùng nữ hoàng phân cao thấp? Cái kia, chúng ta ruột gia tộc không tinh khiết thiệt thòi lớn, làm sao lại thua thiệt chứ? Nghe nói gia tộc các vị đại nhân vật đều phái ra quân đội đến cướp đoạt di sản, chỉ cần đem mấu chốt tiền tài, siêu phàm lực lượng mang về nhà, vô dụng bắc cảnh lãnh địa còn có giá trị gì? Gia tộc phụ thuộc hoặc bằng chi, tranh thủ lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Đáng chết, là cái nào ngu xuẩn lộ ra tiếng gió? Phiêu mẹ kế, đi lìn, mặc màu vàng yêu diễm lễ phục dạ hội, vũ mỹ ung dung, nhất là thỏ thỏ cùng đuổi. Phảng phất dương chi mỹ ngọc điều khắc thành, khẽ cắn răng, đi lìn trong lòng không hiểu lo âu, cũng không biết ta lần này cấp tiến phái ra duy nhất vệ đội đến cướp đoạt tài sản, có thể đoạt lại bao nhiêu? Luôn cảm giác rốt gia tộc bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, đến nhanh lên nghĩ đến đường lui, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Đi lìn vụng trộm liếc mắt rột bá tước, thầm nghĩ hắn tựa hồ đối với đại nữ nhi mất đi hứng thú, thật là kỳ quái, vì sao lại có dạng này chuyển biến? Thân ái, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Rốt bá tước quay đầu, giơ ly rượu lên. Ta đang lo lắng nữ hoàng bệ hạ thái độ đối với chúng ta. Đi Lìn mặt mày cong cong, lộ ra không thể bắt bẻ đủ cười. Bất kể như thế nào, rốt gia tộc vĩnh viễn chung với dịp phần đế quốc, chung với sư thiếu nữ hoàng, điểm này vĩnh viễn không dao động. Chương 897, trong bụng âm lưu chương 897, trong bụng âm lưu ai trời ạ, vất vả nửa tháng, đều nhanh đem ta eo mệt mỏi đoạn mất. Phiêu đại nhân thật sự là thông suốt được ra ngoài, hiện tại khắp nơi đều lưu truyền hắn muốn đi thế tin tức. Chỉ sợ nam tước đại nhân, hiện tại còn vội vàng hưởng thụ hắn nổi lẩu thì đi. Liên kém nam tước minh trưởng, không có điều động quân đội. Thật sự là kỳ quái, xe gỉ có được không quen người danh hiệu, cùng vang vọng dịp hành tình tham lam, không có đạo lý không điều động quân đội tranh đoạt tài sản a. Nam tước đại nhân muội muội cũng không liên lạc được, bây giờ đi về, đại nhân sẽ không bổ ta đi. Cao trở lại Kim Vương thành, bốn phía nghe ngóng về sau, xác định Phỉu ca ca sẽ đi, không có bất kỳ động tác gì, đầy trong đầu hoang mang. Chính suy tư, Kim Vương thành xông ra một đội vệ binh, đội vã hướng phía nam cửa thành phóng đi. Nữ hoàng bệ hạ tín sứ đến, trời ạ, ta lần thứ nhất nhìn thấy hoàng gia đội xe, ngựa của bọn hắn đều là màu vàng. Đâu chỉ, nghe nói màu vàng chiến mã, lôi ra phân ngựa, đều là vàng. Ta nhưng nhất định phải nhìn chằm chằm phân ngựa rồi. Thành nội lĩnh dân, hai mắt tỏa ánh sáng. Cho dù là mặc hôi chua phá vải bố kẻ lang thang, nghe tới nữ hoàng sứ đoàn đến, đều sẽ xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng hướng tới. Đi theo hỗn loạn lĩnh dân cùng một chỗ, cao chen đến Kim Ưng thành trên đại lộ. Lẹt xẹt từng chiếc trang trí cánh chim hoa văn trang sức xe ngựa màu vàng nóng, uy nghiêm mà hoa lệ, mặc rườm rà trang phục đế quốc quan viên, mở ra xe ngựa cửa sổ nhỏ, ra bên ngoài liếc mắt, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đóng lại cửa sổ nhỏ. Làm người ta chú ý nhất, còn là mặc lấp lánh giáp trụ nghi thức vệ binh, giáp trụ bên trên xăm kim sư thiếu, dương nhanh múa bước. Nữ thần ở trên, chiếc xe ngựa kia, nhất định ngồi hoàng thất huyết thống người. Các lĩnh dân kích động xấu, cao lại cho mày, vì sao lại có hoàng thất huyết thống người đến? Trong xe ngựa, một tên vẽ lấy trắng bệnh trang dung quý phụ, bực bội quạt cây quạt nhỏ, liền xem như đai lưng, cũng không cách nào trói buộc chặt đơn giản quy mô bụng nhỏ. Cuối cùng đến cái thâm sơn cùng cốc này, ta mông đã chịu đủ làm người ta ghét xe ngựa chỗ ngồi, ta dám đánh cược, phía trên tất cả đều là rôn. Quý phụ cắn răng, các ngươi liền không thể triệu tập ma pháp sư, để ta trực tiếp chuyển tống đến biên cảnh pháo đài đi nha. Tôn kính bẹt nữ sĩ, câu trả lời của ta là không thể. Xe ngựa buộc lên tơ lụa khăn quàng tước sĩ, thân sĩ lắc đầu, hắn chống thủ trưởng. Trên thực tế, chúng ta cùng dọn gia tộc thảo luận hiệp nghị cần nửa tháng, đi dạ mạc linh còn cần một tháng. Đây là lạc quan đoán chừng. Ha ha, lại mang xuống. Ta thật sợ ta hài tử, theo ruột trượt ra đến. Xa gì tức sĩ nghe, trong lòng chán ghét đến cực điểm, cái gì gọi là ruột trượt ra đến. Nếu không phải đối phương có được cao quý sư thiếu huyết mạch, chính mình tuyệt sẽ không cùng với nàng lợi vô ích nửa cái từ đơn. Ta cần nước hoa. Eo bẹt lông mày nhíu chặt, không ngừng quạt gió, ta đã không thể rời đi nước hoa. Ngươi biết nhà, từ khi phun nước hoa, đám kia quý tộc thanh niên, liền nên vây quanh ta đảo quanh. Mặt khác, nàng có thể để cho ta ngửi không thấy buồn nôn hương vị. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, không nên quên sứ mệnh của mình. Vì Kim sư thiếu gia tộc, tranh thủ về lượng lớn tài phú cùng vinh dự. Xa gì rốt cuộc chịu không được, ta cuối cùng nói một lần, không muốn ở nơi công cộng, biểu hiện cùng cô gái. Sứ mệnh của ngươi là cùng dột gia tộc thông gia, gả cho Phỉu. Sau đó thuận lợi sinh hạ, ngươi cái kia cùng ăn mày hồ nháo làm ra hải tử. Dạng này, chúng ta liền có thể thuận lý thành trường, kế thừa Phỉu tất cả tài phú, bao quát ngươi tâm tâm đọc nước hoa, lại còn không gây nên quý tộc khác phản cảm. Dùng thông gia phương thức, có thể tê liệt ruột gia tộc. Chờ kế thừa Phỉu tài sản về sau, sẽ giải quyết ruột gia tộc, cứ như vậy lực cản tương đối nhỏ rất nhiều. Tha thứ ta nói thẳng, kế hoạch này thật sự là nát đấu. Keo bẹt nuốt vào một khối mặt trăng đường, thưởng thụ lấy thành nghiện vật mang đến kích thích, nàng mồm miệng không rõ cười nhạo, tìm một cái sắp chết nam tước thông gia, liền xem như ma phu, đều hiểu các ngươi kế hoạch. Cái này nhưng chưa hẳn. Tất cả mọi người là có thể bị lừa gạt, biết đế quốc đại bộ phận địa phương, đều không rõ ràng dạ mạc lĩnh bị thu phục, Phỉu chống lại hai ách sao. Xa gì cười ha ha, bởi vì chúng ta phong tỏa tin tức, rất nhanh. Kim sư thiếu gia tộc vô ý kỵ sĩ sẽ thu phục dạ mạc lĩnh, trở thành đế quốc anh hùng. Chúng ta chỉ cần dẫn dắt dư luận, ai còn sẽ nhớ kỹ một cái nho nhỏ nam tước tại đế quốc tuyệt đại bộ phận tỉnh. Mọi người chỉ biết một sự kiện, một cái biên cảnh tiểu nam tước, vậy mà may mắn cưới được hoàng thất huyết thống. Đáng tiếc thằng xui xẻo này không bao lâu liền chết. Không ai sẽ quan tâm chuyện này, coi như chú ý tới, rất nhanh cũng sẽ bị sát thối thảm bại. Sư thiếu gia tộc dũng giả thu phục phương bắc tin tức hấp dẫn đi tất cả ánh mắt. Nhìn tới bộ này mưu ảo thuật, các ngươi đã thành thạo vô cùng. Đúng vậy a. Lúc đầu nghĩ đối với ruột bá tước sử dụng, không nghĩ tới đi lìn phản bội gia tộc, ruột bá tước cũng so tưởng tượng có thể sống. Phiêu một mực hoang mang dạ mạc lĩnh rõ ràng bị thu phục, nhưng cực ít có thương đội mậu dịch, hoặc là lĩnh dân di chuyển tới nguyên nhân chính là đế quốc tin tức phong tỏa. Thậm chí liền phiêu có tứ giai thần chọn tin tức, trừ ra gì, cao bảo, địa phương còn lại cực ít có người biết. Thu phục vùng đất hủ hóa công tích quá lớn, kim sư thiếu gia tộc lo lắng phiêu nuốt không nổi, đã sớm chi kỷ chuẩn bị đợi ăn. Người vẹt kéo ra cửa sổ, nhìn thấy một chi dạ mạc lĩnh thương đội, lúc này thét to, là nước hoa, kia là ta lãnh địa thương đội. Mau đưa hàng hóa của bọn hắn chặn lại đến. Tốt, để thấp ngươi tiếng nói. Ta lại phái thủ hạ đi làm, van cầu ngươi ngủ một giấc đi. Xe ngựa lái vào Kim Ưng thành lãnh chúa cung điện. Một chi thập nhân đội ngũ, thì là khí thế hung hăng ngăn lại dạ mạc lĩnh thương đội. Nữ thần ở trên, cái này tựa như là theo sư thiếu thủ đô trở về thương đội. Cao nhìn thấy, hít vào một ngụm khí lạnh, đội vàng chạy tới. Tỷ tỷ, thúc thúc, chúng ta lúc nào đến dạ mạc lĩnh nha? Trong đội xe, mặc trắng hồng sắc la lị váy lì lịt, ôm chặt trong ngực phá con rối. rõ ràng sợ hãi phát run, nhưng vẫn là xính cường bày ra đại nhân bộ dáng. Tinh tế ấu trượt tuyết trắng bắt chân, an phận thu nạp, phối hợp lỗ hai hai bên màu đỏ dây của tóc, xem ra tựa như nhu thuận búp bê. Rất nhanh, Lý Linh Hoan, chờ chút thúc thúc lại cho ngươi mua cái con rối. Sa Phu rộng lượng bố bố lồng ngực. Đội xe phụ trách nấu cơm đầu bếp nữ, thì là lấy ra một khối vung có hạt vừng phong bị bánh, nhét vào tiểu cô nương trong tay. Nô, cảm ơn. Lý Linh gạt ra ngọt ngào mỉm cười, trong miệng lại lẩm bẩm canh trường bị bánh, đưa tới con rối bên miệng, cho ngươi ăn, ta kỵ sĩ. Đứa nhỏ này. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, như thế mềm manh la lị, vậy mà là ảnh giáo kẻ thần chọn nữ nhi. Chương 898, đọc lại lửa giận chương 898, đọc lại lửa giận lúc trước phụ cùng ảnh giáo quyết chiến, cùng một tên chiến bại kẻ thần chọn đạt thành hiệp nghị. Nuôi sống nữ nhi của nàng, cái kia thần chọn liền nói cho phụ ảnh giáo ám tử, phụ đương nhiên chưa quên, phái thương đội ngàn dặm xa xôi theo thủ đô tiếp người. Hai người đến nay đều chưa quên, bọn hắn là theo trong đống rác, gặp phải Lilith. Cái này cô gái đáng thương, đang cùng chó hoang giành ăn vật. Ta nhổ vào, ta vẫn cho là Kim sư thiếu thành là cái thiên đường rồi. Mã Phu thô tục gãi gãi đuổi, xì ngụm nước bọn, ai nghĩ đến, một cái tiểu nữ hài đều không có bánh mì ăn, đến cùng chó đoạn. Ai nói không phải, chúng ta thương đội, tại cái kia không đi hai con đường, liền thu 5 lần thuế. Thương đội đám người, câu được câu không trò chuyện, đột nhiên bị một đội binh sĩ ngăn lại. Các ngươi là Dạ Mạc Linh thương đội. Binh sĩ đội trưởng rút ra trường kiếm, bọn hắn vàng óng ánh giáp trụ, để Kim Ưng Thành bên trong binh sĩ, không dám xen vào việc của người khác. Không sai, chúng ta đồng dạng thuộc về Rột gia tộc. Ta nghĩ, tại Rột gia tộc lãnh địa, chúng ta không nên bị thu thuế. Thương đội thủ lĩnh Tạ Mỹ đi tới, nhìn từ trên xuống dưới các binh sĩ, sắc mặt âm tình bất định. Ai nói với ngươi, chúng ta là đệ tiện gì người rồi? Chúng ta là sư thiếu chính quy bộ binh đoàn binh sĩ, mỗi một cái đều xuất thân hiển hách. Binh sĩ khinh thường cười lạnh, các ngươi thương đội hiện tại thuộc về bẹt nữ sĩ, Dạ Mạc Lĩnh nữ chủ nhân. A, thương đội đám người một mặt một bức. Tạ Mỹ hoang mang gò đầu, nam tước đại nhân cũng không có thê tử à? Cái này bẹt là ai? Các ngươi những người hạ đẳng này cũng xứng biết quý tộc sự tình. Chết đi cho ta, đừng trướng mắt. Binh sĩ đội trưởng nhanh chân hướng về phía trước, liền muốn ăn cướp trắng trợn. Cút xa một chút, chúng ta Dạ Mạc Linh đồ vật cũng là các ngươi đám rác rưởi này có thể cướp. Hộ vệ thương đội đấu khí kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, từ trên xe ngựa nhảy xuống, một cước đem binh sĩ kia đội trưởng đạp thành giảm 70 chồng bay ra thật xa. Đưa tay một bàn tay, đem động thủ một tên khác binh sĩ đập ngã trên mặt đất, thuận tiện nôn nước bọt ở trên mặt hắn. Chính mình đi theo nam tước đánh qua sát tối, đánh qua ảnh giáo, đánh qua ngoại quốc kẻ xâm nhập. Cái gì sư thiếu bộ binh đoàn, cái gì quý tộc dòng dõi, phát tiền, đấu khí ma dược lại không phải nữ hoàng, ta quản ngươi là cái thứ gì? Tại nhà mình lãnh chúa lợi ích trước mặt, chính là cái rắm, nữ hoàng đến như thường đạn. Ông trời của ta, nhìn một cái này xuất sinh chết tiệt, các ngươi Dạ Mạc Lĩnh chẳng lẽ muốn tạo phản? Chúng ta là sư thiếu nữ hoàng người, ngươi cũng dám đánh? Các binh sĩ hoảng, nhưng lại gánh không nổi người này, đều gào giống to, rất nhanh dẫn tới tỷ tỷ Lịch Dị thủ hạ kẻ thần chọn. Không tốt, tiếp tục như vậy, bọn hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Lịch Dị tiểu thư, cũng không thích chúng ta lãnh chúa. Cao lúc đầu tại vui sướng ăn dưa, mắt thấy sự tình càng náo càng lớn, hắn ngồi không yên, liền vội vàng đi tới kêu rừng. Quả nhiên không ra Cao dự đoán, Kim Ưng Thành kẻ thần chọn sợ ca bách, quả quyết trợ giúp dịp phần đế đô đến binh sĩ. Không nói hai lời, nở rộ thần lực đem hộ vệ thương đội đấu khí kỵ sĩ khống chế. Ha ha, nhìn ngươi còn như bức không? Các binh sĩ ác liệt cười to, đem thương đội đồ vật toàn diện mang đi. Nha, còn có cái phấn nộn tiểu nữ hải. Thật khả nghi, các ngươi thương đội mang cái tiểu nữ hải làm gì? Bắt lại cho ta tra hỏi. Các binh sĩ thấy Lý Lịch dáng vẻ ngọt ngào, lập tức lên ý đồ xấu, nghĩ trực tiếp bắt đi. Ôm con rối Lý Lịch, giống như là bị hù dọa mèo con, kinh hoàng ngẩng đầu. Các lao ra xin thương xót, nàng chỉ là đứa bé, chúng ta theo trong đống rác kiếm về. Đầu bếp nữ đem Lý Lịch bảo hộ ở sau lưng, đội xe những người khác cũng đều cầm vũ khí lên, nhưng có kẻ thần chọn tại, bọn hắn chú định không phải là đối thủ. Các vị thân sĩ, các tiểu thư, mời mau dừng tay. Mắt thấy song phương muốn vật lộn, Cao vội vàng đứng ra, ta là phiệu nam tước quản gia, đại biểu cho nam tước ý chí. Quản gia, bọn binh lính cả giận nói, hôm nay tiểu cô nương này còn có trong đội xe hết thảy, chúng ta đều muốn mang đi. Không xong. Cao mồ hôi đầm địa, hai chân như nhũ ra. Đối phương có kẻ thần chọn chỗ dựa, chính mình đánh lại đánh không lại, trở về viện binh cũng không kịp. Đúng rồi, còn có đại nhân. Đối bách bảo, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta có lời muốn nói. Cao đội vàng ngăn cản các binh sĩ độc thủ, hắn không thể nào hiểu được túi gấm loại này tối nghĩa thuyết pháp, bất quá phiệu từng nói qua, gặp được thực tế không cách nào giải quyết nguy hiểm, liền mở ra túi gấm. Nữ thần phù hộ, đại nhân ngài, nhưng tuyệt đối đừng đùa người ta. Cao nước tiểu đều nhanh gạt ra hai dọn, chính mình tuổi đã cao, cái kia chịu đựng được cái này kích thích. Nhưng nghĩ tới phiệu thường xuyên có kỳ diệu điểm, Cao còn là lựa chọn tin tưởng. Run rẩy mở ra túi gấm, bên trong là một chồng tính chất cực dai bức thư, phía trên nhất một tầng viết, đem phong thư này giao cho đối phương. Cho, đây là chúng ta đại nhân, giao cho ngươi. Cao run rẩy giao ra, mồ hôi lạnh trên trán sẽ qua. Vốn cho rằng đối phương sẽ cười khúc khích, tiếp lấy cướp bóc. Không nghĩ tới đám người nhìn thấy bức thư bên trong đồ vật, nguyên bản phẫn nộ thần sắc, lập tức thay đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Các ngươi đi thôi, dù sao sớm tối cũng là người một nhà. Chúng ta đại nhân muốn nước hoa, chính chúng ta đi mua nộp lên. Các binh sĩ vui dạo dược xoa tay. A, bên trong chẳng lẽ là thuốc mê? Cao đột nhiên hiếu kỳ. Ngươi không biết? Binh sĩ đội trưởng sửng sốt một chút, biểu hiện ra bức thư nội dung. 20,000 kim tệ hối đoái bằng chứng, cùng một phong phiệu tự tay viết thư. Phiệu tự tay viết thư, thả thủ hạ của ta, lấy đi 20,000 kim tệ, hoặc là bị ta truy sát đến chết. Lãnh chúa như bức, cao nước mắt 20,000 kim tệ, móc sạch bình thường nam tước vô liếng, đều không bỏ ra nổi đến. Nhà mình đại nhân vậy mà vì chính mình an nguy, cho chính mình nhét 20,000 kim tệ làm giữ gốc. Phần ân tình này, đời này cũng còn không hết. Không có cái gì kinh thế hai tục trí tuệ, thuần túy dựa vào kim tệ mua được đối phương. Đi, chúng ta lập tức rời đi, đi Triều Hà thành. Cao tâm tình nặng nề, vô duyên vô cớ cho nhà mình đại nhân tạo thành 20,000 kim tệ tổn thất. Đáng tiếc chính mình không có nữ nhi, không phải đem nữ nhi bồi cho đại nhân, hắn nhất định sẽ cao hứng. Tính toán thời gian, Triều Hà thành cổng truyền thống hẳn là muốn xây xong. Một bên khác, Phiệu tiếp thu xong mới một nhóm nô lệ, chọn bẹn 3000 người. Bọn hắn là Long Tháp Thương thuyền đưa tới, quê quán không ngoài dự tính, đến từ bị chiếm cứ Tây Bộ ba tỉnh. Từ lần trước theo Dạ Mạc lĩnh thu hoạch kim tệ cùng thương phẩm, Long Tháp người quả quyết đem hắn kiến thiết thành ổn định mậu dịch lộ tuyến. Bây giờ Dạ Mạc lĩnh đã đơn giản thời gian chiến tranh không khí. Từng thanh tinh thạch súng kiếp đưa vào biên chế, từng kiện giáp ngực sản xuất, thậm chí liền hủ hóa ác ma, đều nguyên bộ đấu khí áo giáp. Tiểu hồ ly gần nhất không còn nghiên cứu khoa học, nàng thêm đủ mã lực, toàn lực sản xuất tam giai đấu khí áo giáp, vũ trang hủ hóa ác ma. Ngoài thành khắp nơi có thể thấy được tuyến liệt phương trận, lốp bốp tiếng súng, quả thực giống xào đậu nành, bầu trời thỉnh thoảng nhìn thấy ưng thú kỵ sĩ cùng long dược ác ma chiến đấu, huấn luyện. Đại nhân, các ngài tộc chi viện ngài binh sĩ đã đến biên cảnh pháo đài. Chương 899, thu nạp tráng lao lực chương 899, thu nạp tráng lao lực quá tốt, miễn phí tráng sức lao động đến. Phía một bộ không kèm được biểu lộ, nín cười ý, thả bọn họ tiến đến, ta muốn đích thân xử lý bọn hắn. Cười hắc vũ á long, phiệu bằng nhanh nhất tốc độ. Đến biên cảnh pháo đài, xa xa liền nhìn tới lít nha lít nhít đám người, ngay tại xuyên qua pháo đài đại môn. Đại bộ phận là mặc quần áo rách nát, tay cầm gậy gôn nô lệ binh. Nhưng có thể bị chọn làm nô lệ binh, thân thể của bọn hắn tố chất, có thể chống đỡ tương đối cao cường độ lao động. Nữ thần ở trên, đây là Dạ Mạc lĩnh. Dẫn đội tam giai thần chọn, Dĩ Nhi, nhìn quanh một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm nguy nga như sơn nhạc biên cảnh pháo đài. Trên đó tháp ma pháp san sát, thủ vệ sông nghiêm, dày thêm tường thành thường cách một đoạn, còn tạo ra đột xuất bình đài, dùng để cất đặt đại đường kính pháo đài pháo. Đại nhân, ta cảm giác. Lịch gì đại nhân đánh giá thấp Dạ Mạc lĩnh lực lượng quân sự, mà lại Dạ Mạc lĩnh quân đội, vì cái gì tụ tập tại pháo đài phụ cận a, luôn cảm giác muốn giết ra bắc cảnh đồng dạng. Bên cạnh tùy tùng, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Sát thực không tốt lắm. Dĩ mồ hôi lạnh chảy ròng, chung quanh tất cả đều là lều vải, có thể thấy được Dạ Mạc lĩnh quân đội ngay tại nơi này đóng quân. Lệ trên dưới 100 đầu to lớn huyết ứng bay lượn mà đến, đồng thời hai chi ngàn người kỵ sĩ đoàn đem mọi người bao bọc vây quanh. Dùng thần lực thêm chút cảm giác, Dĩ con ngươi địa chấn, bảy thành kỵ binh đều là đấu khí kỵ sĩ. Bọn hắn giáp trụ không còn là đế quốc biên quân tiểu dáng, trước ngực bản giáp dưới ánh mặt trời, lấp lánh không thể phá vỡ tia sáng, người khoác trường bào màu đen, tay cầm màu đỏ sẫm kỵ thương, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Chính mình lúc đầu nhận được mệnh lệnh là trấn áp Dạ Mạc lĩnh phản kháng thế lực. Nhưng cái này phản kháng thế lực cũng quá nhu bức đi. Làm sao cảm giác chính mình sẽ bị trực tiếp nghiền chết? Chúng ta có thể rời đi sao? Dĩ Nhi xấu hổ quay đầu, biên cảnh pháo đài đại môn bị vô tình đóng lại. Lập tức đám người kinh hoàng xôn xao, Dạ Mạc lĩnh quân đội thậm chí không có bày ra tiến công tư thế, các nô lệ liền dọa đến gần như sụp đổ. Làm càn, ta là Lịch Dĩ tiểu thư, rốt gia tộc trưởng nữ hầu cận, đều cút ngay cho ta. Dĩ Nhi cắn răng, lớn tiếng quát lớn. Ngươi đến Dạ Mạc lĩnh làm cái gì? A Xí Nạ thúc đẩy cự lang, bá đạo dạo bước mà ra, long trùng lang nết miệng gầm nhẹ, khoe miệng chảy xuống mang tơ máu nước bọt, cảm giác gáp bách kéo căng. Chúng ta nghe gia tộc điều khiển, hiệp trợ phiêu nam tước. Các ngươi nam tước đâu? Ta muốn gặp hắn. Dĩ cũng không dám nói chính mình là đến phân tài sản, hiện tại biện pháp tốt nhất là nhìn thấy nam tước lại nói. Nói cách khác, các ngươi nghe theo phiêu đại nhân điều khiển rồi. A Xí Nạ có chút hăng hái hỏi thăm. Dĩ ngoài mạnh trong yếu, không sai, đây là ý chí của gia tộc, các ngươi nếu là ngăn cản, rốt gia tộc nhưng thà không được các ngươi. Ha ha, không ai ngăn cản ngươi hiệu trung nam tước đại nhân. Vừa vặn hắn đến, ngươi tự mình cùng đại nhân báo cáo đi. A Xí Nạ cười khẽ một tiếng. A, còn không có theo hỗn loạn trong tin tức kịp phản ứng, Dĩ liền thấy trẻ tuổi tiêu sái thân ảnh, cười khủng bố ô uế huyết dục rơi xuống đất. Tạo hình bá khí ô uế huyết dục, xoáy đến không có bằng hữu. Gia tộc tiếp viện cuối cùng đến. Phiệu từ trên lưng rồng nhảy xuống, giơ tay nhấc chân nở rộ cường hành đấu khí ba động. Phiệu thiếu gia, ngươi không chết a? Đám người lâm vào mãnh liệt một bước, đầu óc đều đứng máy. Không phải nói Phiệu bị độc tiễn bắn trúng trái tim, sắp chết nhà. Cái này bay tới trang bức người, là ai? Cảm tạ gia tộc thân hữu chi viện, đã giao cho ta chỉ huy, ta nhất định sẽ không cô phụ gia tộc thân hữu chờ mong. Phiệu bôi hai lần không tồn tại nước mắt, cảm động. Xấu, Lịch Dĩ tiểu thư bị lừa. Dĩ Nhi sợ hai cả kinh, nàng có ngốc cũng hiểu được, đây là Phiệu âm mưu. Đại nhân, đã ngài thân thể không việc gì, chúng ta lẽ ra rời đi. Một tên kỵ sĩ tức giận đứng ra. Phiệu hỏi lại, Lịch Dĩ nói qua, ta chưa khỏi bệnh, các ngươi liền về lãnh địa. Đây, không có. Lịch Dĩ mệnh lệnh chỉ có chân áp phản kháng, dọn đi tài phú, chưa từng có cân nhắc qua. Phiệu căn bản không có việc gì tình huống này. Cái này quá hoang đường, chúng ta là Lịch Dĩ tiểu thư kỵ sĩ, có tự chủ lựa chọn quyền lợi, không dành đem thời gian lãng phí tại buồn cười trò đùa bên trên. Trước đó đứng ra kỵ sĩ, cho mày khó chịu dắt lấy dây cương, quả thực là hồ nháo, ta muốn trở về, hướng tiểu thư bẩm báo việc này. Ngươi dám trêu đùa tiểu thư, chờ lấy kim ưng thành lửa giận đi. Còn có người nghĩ như vậy sao? Phiệu hai tay mở ra. lại có 3 tên kỵ sĩ đi ra, bọn hắn có thôn trang đất phòng, thuộc về kỵ sĩ giai cấp, không có khả năng lưu lại. Rất tốt, Asina. Phản bội chạy trốn quân đội, phản bội gia tộc, không phục tùng quân lệnh người, làm như thế nào xử trí? Asina lanh diễm mỉm cười nói, chết. Làm càn, lịch gì mới là tương lai ruột nữ bá tước, lửa giận của nàng ngươi không chịu được nổi. Các ngươi dám giết ta? Ta lãnh chúa. Lời còn chưa dứt, Asina thôi động long trùng lang bạo trùng mà ra. Long trùng lang mở ra miệng động, cắn một cái vào tên kỵ sĩ kia, nghe được lốp bốp xương cốt nổ vàng không ngừng. Kỵ sĩ kia trực tiếp bị ăn tươi nuốt sống nửa người trên, kinh hoàng chiến mã dọa trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, máu tươi hắt lấy, khủng bố đến cực điểm. A, mặt khác 3 tên kỵ sĩ còn muốn trốn, Phiệu vung tay lên, bắt lại, trước đừng giết. 4 phía kỵ binh ngồi lên, đem bọn hắn bắt lấy. Ta nói một lần chót, gia tộc người đem các ngươi giao cho ta chỉ huy. Vậy các ngươi chính là quân đội của ta, không phục sớm làm nói. Cái này, Zini mở bước, tiết tấu quá nhanh, nàng đều không cách nào thích ứng. Nhưng nàng không dám không phục à, chính mình chỉ là cái nhỏ yếu đáng thương tam giai thần chọn, cái kia lang á nhân có thể một thương đâm chết chính mình, không dung nàng cự tuyệt. Đại nhân, thân nhân của ta cùng lãnh chúa đều tại Kim Ưng Thành. Zini mồ hôi đầm địa. Vấn đề không lớn, ta chỉ cần ngươi phối hợp ta một đoạn thời gian, sau này sẽ thả ngươi rời đi. Phiệu không thèm để ý chút nào nàng hiệu chung, bắt nàng trở về làm việc mà thôi. Chờ mình cùng nữ hoàng bạo, chỉ sợ đưa nàng trở về, nàng đều đổ thừa không nguyện ý đi. Đại nhân, chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu chung. Các nô lệ vì một mảnh. Các nô lệ sớm nhất đầu hàng, đối với bọn hắn mà nói, cho ai làm nô lệ đều giống nhau, còn là mạng nhỏ quan trọng. Ngay sau đó, binh lính bình thường, tinh binh nhao nhao đầu hàng, cuối cùng mới là cái kia 20-30 cái đấu khí kỵ sĩ. Siêu phàm lực lượng ra khỏi hàng, đem 3 người phản đồ này chặn, một người một đao. Phiệu không có lựa chọn nhân tử, dù sao cái này 3 tên kỵ sĩ có đất phòng, tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Không dám phản kháng, đám người đem cái kia 3 tên tử trung lịch dị kỵ sĩ chặt thành thịt nát, tràn diện của bố. 4 phía vây xem người bình thường, dọa đến mặt không có chút máu. Đây chính là kỵ sĩ lao ra. Tất cả mọi người mong muốn không thể thành tồn tại, Phiệu đại nhân vậy mà nói giết liền giết. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối với Phiệu vừa sợ lại kính. Chương 890, cổng truyền tống xây thành chương 890, cổng truyền tống xây thành cái này thủ đoạn tàn nhẫn, là ruột gia tộc huyết mạch không sai. Rất tốt, còn lại siêu phàm lực lượng, đưa đi Dương Hỏa lĩnh biên cảnh, cải tạo lao động một chút. Đến nỗi binh sĩ cùng nô lệ, biểu hiện của các ngươi không sai, đi ăn cơm đi, sau này là ta giả mạc lĩnh người. Phiệu giết gà dọa khỉ, lựa chọn lôi kéo người bình thường, dù sao đây mới là hắn muốn lực lượng, đền bù lãnh địa sức sản xuất chỗ trống. Rất nhanh, xe xe thơm ngọt cháo lúa mạch, súp khoai tây cùng bánh mì đen, vớt lên đám người phủ phủ nhảy loạn trái tim nhỏ. Thừa dịp ăn cơm thời gian, Dạ Mạc lĩnh văn viên thống kê một phen. Đại nhân, chúng ta thu hoạch 2327 tên cường tráng nô lệ, 1180 tên lính. Nô lệ đều là chất lượng tốt tráng lao lực, binh sĩ liền kéo hồng, chiến lược đáng lo, chỉ có 260 người mặc giáp trụ, miễn cưỡng có thể dùng. Ta cái này tỉ tỉ thật là một cái. Chuyên về tính toán người. Phiêu khỏe miệng giật một cái, lịch gì quyết đoán cứ như vậy một chút xíu, phái như thế điểm binh sĩ, cũng là không ngoài ý muốn. Lúc trước nàng muốn giết chết chính mình thời điểm, cũng mới phái 20 cái phổ thông kỵ binh, liền cái đấu khí kỵ sĩ đều không nỡ phái ra. Đem nhóm người này chia 3 bộ phận, từng cái lãnh địa phân phối một chút. Bây giờ mỗi tòa thành thị đều có kẻ thần chọn đóng quân, những tù binh này là không nổi cái gì bằng nước, cũng không cần chính mình nhiều nhọc lòng. Đương nhiên, để cho an toàn, Thiệu còn kiên nhẫn dùng bản đồ nhỏ kiểm tra một lần. Tôn kính nam tước đại nhân, đáng nhắc tới chính là, nhóm người này đại bộ phận đều là ngài tỷ tỷ phái tới. Còn lại thì là đến từ tiểu quý tộc, hoặc là chi lẻ huyết thống. Ngài đại ca, phu thân cùng muội muội cũng không có bị đề cập. Văn viên cung kính báo cáo. Ồ, ta biết, có lẽ còn sẽ có quân đội chạy đến, các ngươi kịp thời làm tốt cảnh giới là đủ. Một hơi nuốt vào 3,0005 tráng lao lực, Phiệu tâm tình thật tốt, khẽ hát trở lại tòa thị chính. Đại nhân, chúng ta đụng phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiểu thiên sứ tì si, phàn nàn con mèo con phê mặt, đến đây báo cáo. Nói một chút. Phiệu nâng chén trà lên nhấp một miếng, lôi văn trà pha trà nước, thấm vào ruột gan, lại có vấn đề khó khăn, có thể làm khó chúng ta tiểu thiên sứ. Là khoai tây, lãnh địa khoai tây thu hoạch lớn. Nhưng trên thị trường cung cầu không cân bằng. Nông dân sẽ chỉ bán đi khoai tây, lĩnh dân lại đối với khoai tây không có chút nào hứng thú, sẽ chỉ mua bánh mì. Chỉ có vừa tới Dạ Mạc lĩnh nô lệ, bọn hắn không biết rõ tình hình, mới có thể ăn đất đâu. Ta hỏi thăm qua mọi người, bọn hắn nói khoai tây là chôn giấu ở dưới đất không sạch sẽ chi vật, dùng ăn sẽ bị ác ma nguyền rủa, đến tà ma xoắn bụng chi bệnh, sẽ còn đến kết lị. Phiệu gãi gãi đầu, làm sơ suy tư, liền nghĩ thông suốt nguyên do. Thời đại này quá bẩn. Đế quốc cảnh nội thành thị, đầy đường nói đều là phân và nước tiểu, để lĩnh dân vô ý thức cảm thấy, dưới bùn đất thực vật cũng dính đầy vật bài tiết, ăn sẽ tiêu chảy. Dạ Mạc lĩnh mặc dù sạch sẽ, nhưng lĩnh dân đối địa xuống thực vật có rất mạnh kháng cự tâm lý, nghị trị tận gốc cũng không phải là chuyện dễ. Đây không phải vấn đề lớn, mọi người sẽ từ từ tiếp nhận. Để đầu bếp đem khoai tây làm thành khoai tây bánh, súp khoai tây có thể thay cái danh tự. Trước lửa gạt mọi người ăn lại nói. Phiêu hạ giọng, đúng rồi, người ghét bỏ khoai tây sao? Ta đương nhiên không chê, nói thế nào cũng là đại nhân nghiêm trọng. Tỷ sĩ thu nạp váy ngồi xuống, không cho tân trang đôi chân dài xuyên qua cái bàn khe hở, hoặc bắt đá Phiêu một cước, ta sẽ còn ghét bỏ ngươi nha. Vậy thì tốt, làm kẻ thần chọn có thể làm cái tấm gương sáng. Để dây rừng, hoặc là không phải chúng ta dòng chính kẻ thần chọn, đều hai trận ăn truyền bá tuyên truyền khoai tây. Nói thành đại địa nữ thần ban ân, xong việc, khoa học sự tỉnh giao cho lĩnh dân chậm rãi lĩnh ngộ, nghiên cứu đi. Phiệu cũng không cho rằng, cùng lĩnh dân giảng tiên tiến thực vật học, sinh vật học hữu dụng, chẳng bằng ma pháp đánh bại ma pháp, đơn giản mau lẹ. Ai, ta còn tưởng rằng sẽ để cho ta đi biểu diễn ăn đất đầu đâu. Tỷ sĩ khanh khách cười không ngừng. Nói đùa, ta sẽ để cho ta lao bà đi xuất đầu lộ diện biểu diễn. Phiệu đưa tay vô vô tỷ sĩ thỏ thỏ, dọa tỷ sĩ nhảy một cái, bất quá hai người đã sớm hiểu rõ, tỷ sĩ biết Phiệu xấu đấu, chỉ là khẽ gắt một tiếng. Ai là lão bà của ngươi rồi? Tỷ sĩ sắc mặt đỏ lên, cắn môi, ánh mắt lại thẳng vào nhìn qua. Đại nhân, mà xỉn tiên sinh cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến hầu gái thanh âm, gọi hắn chờ ta nửa giờ, à không, hai giờ đi. Ta phải cho tỷ sĩ tiểu thư biểu diễn một lượt ngũ giai đấu khí lực lượng. Phiệu một tay lấy tỷ sĩ nhấn đổ vào trên bàn. Hai giờ về sau, Phiệu cảm giác chính mình nhẹ hai cân, chóng mặt đi ra tòa thị chính. Mạ xỉn người ở đâu? Phòng làm việc của ta nổ tung, không có cách nào ở bên trong trò chuyện, ra ngoài nói đi. Đại nhân, cổng truyền thống đã xây dựng hoàn tất nha. Ma pháp hiệp hội Mạ xỉn, bẩn tiểu hành lễ, cả người hắn lộ ra cực kỳ tiểu tụy. Mạ xỉn tiên sinh, là dạ mạc lĩnh ăn uống không quan sao? Làm sao tiểu tụy nhiều như vậy? Phiệu kinh, chúng ta hiện tại liền đi tiệm cơm, ta để ta đầu bếp riêng đoàn đội, cho ngươi nấu cái canh, xào hai cái đồ ăn. Nam tước ngài khách khí, dạ mạc lĩnh mỹ thực thế gian hiếm thấy, cho dù là ma pháp mỹ thực đều khó mà bằng được. Mạ xỉn rất là cảm động, lãnh chúa đại nhân vậy mà trước quan tâm thân thể của mình, ta đoàn đội chỉ là vì bảo chất bảo lượng hoàn thành cổng truyền tống, tiêu hao không ít tinh lực mà thôi. Mặt khác, dạ mạc lĩnh học viện ma pháp học đồ, cả ngày quấn lấy nàng hỏi thăm ma pháp tri thức, hắn tương đương với mỗi ngày làm hai phần công tác. Quá tốt, lần này lãnh địa của ta có thể mất tiết liên hệ. Đi, mang ta đi nhìn xem. Phiêu đại hỉ, triều hà lĩnh chính mình không phải là không muốn quản, mà là quá xa. Têu lên hát vũ, đám người đến Vân Mạc lĩnh. Vì lý do an toàn, tòa này cổng truyền tống xây ở ngoài dạ mạc lĩnh, cũng chính là Vân Mạc lĩnh. Phiêu thậm chí còn đặc biệt vì nó quy hoạch cái pháo đài, tốt to lớn. Khi thấy cổng truyền tống thời điểm, Phiêu còn là hung hăng rung động đến. Tòa này trạm chuyên trở đài, ma huyễn cùng khoa học kỹ thuật hoàn mỹ dung hợp. Nó so với mình tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, chỉ là truyền tống bình đài, liền có trường học sân vận động lớn nhỏ, trên đó xanh thẳm ma pháp đường vân lưu truyền. Trong bình đài ở giữa là bốn cái theo thứ tự thu nhỏ pháp hoàn, phía trên minh văn lít nha lít nhít, khảm nạm chân quý bảo thạch vô số kể, pháp hoàn lấy huyền diệu quy luật xoay tròn. Cổng truyền tống mở ra một lần, cần tiêu hao định lượng ma hạch. Ngươi chỉ cần đem ma hạch đầu nhập tinh hoàn bên trong là được, cả tòa trong bình đài đồ vật đều sẽ bị truyền tống rời đi. Chỉ cần 2 phút đồng hồ, liền có thể truyền tống đến triều Hà lĩnh. Bởi vì là cố định cái bệ, rất khó bị phong tỏa không gian. Nó so truyền tống ma pháp muốn ổn định nhiều. Bất quá, cổng truyền tống vẫn như cũ khả năng bị cao giai thần chọn phong tỏa. Nếu như ngài có không gian thần khí, có thể đối với cổng truyền tống 2 lần cường hóa. Phiêu thỏa mãn xoa xoa tay, để ta thử một chút, ta muốn đi triều Hà lĩnh. Chương 891, vô vi mà trị chương 891, vô vi mà trị kêu lên hát vũ, Phiêu để các pháp sư lưu lại, chính mình mặc vào áo bào đen làm tốt ngụy trang, đứng lên truyền tống đài. Lam quang lấp lánh, ánh mắt một hoa, lại mở mắt ra, đã truyền tống đến triều Hà lĩnh. Cái này kim tệ hoa giá trị, hai tòa thành thị nối liền. Triều Hà thành thành phố điển hình đế quốc thành thị, không có chút nào quy hoạch kiến trúc, khắp nơi có thể thấy được nhà lều, quầy hàng, ăn mày, người say rượu cuộn mình trên mặt đất, tội nghiệp nhìn qua đi ngang qua người đi đường. Lúc trước thu phục triều Hà lĩnh, thành nội lĩnh dân bảo thủ chư bá tước, ảnh giáo rực rỡ, dân sinh khó khăn. Lại thêm cách giả mạc lĩnh quá xa, rời gia tộc quá gần, hắn không có vội vã quyết đoán cải cách. Phiêu áp dụng vô vi mà trị lý niệm, chỉ yêu cầu thành thị vệ sinh, không cho phép đem vật bài tiết ngược lại trên đường. Trừ cái đó ra, đi trừ cửa sổ thuế, trước mắt thuế chờ kỳ hoa thuế phụ thu về sau, liền đem triều Hà thành bỏ mặc không quan tâm. Không có quý tộc bóc lột cùng ảnh giáo quấy rối, triều Hà thành khôi phục thần tốc. Trừ ra ăn mày cùng vi phạm luật lệ kiến trúc bên ngoài, cả tòa thành thị ngoài ý muốn phù hợp phiểu đối với dị thế giới ảo tưởng. Cổ kính tiệm vũ khí, hiệu thuốc, vãng lai đám người như có như không đàn lút âm thanh. Dù không bằng dạ mạc lĩnh phồn vinh, nhưng thắng ở an bình tường hòa, phối hợp nơi xa cảnh tú phong cảnh, lộng lẫy. Hiện tại giao thông tiện lợi, hẳn là để kẻ thần chọn đóng quân. Trước đó không có để kẻ thần chọn đóng quân, hao tổn không ít thần lực bản nguyên. Đúng rồi, lại mở ra nhất định lên cao thông đạo, để người địa phương gánh chịu chức quan, đi học. Còn muốn đem lãnh địa đồ dùng trong nhà sản nghiệp chuyển tới nơi này, lợi dụng được triều Hà lĩnh chất lượng tốt tự nhiên tài nguyên. Bất quá, nhất nên coi trọng còn là tăng cường thành phòng, thuận tiện cổ vũ di dân khu dạ mạc lĩnh. Phiêu trong thành đi dạo một vòng, đối với triều Hà lĩnh có đại khái quy hoạch. Bất chi bất giác đi dạo đến tòa thị chính, Phiêu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, là trước kia phái đi chấp hành nhiệm vụ cao. Cao. Phiêu bước nhanh đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nữ thần ở trên. Cao kém chút dọa bay ra ngoài, quay đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đưa cổ chú ý hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng hỏi thăm, nam tước đại nhân, là ngài sao? Không sai, đi theo ta, nhiều người ở đây nhắn tạm. Phiêu vây tay, tiến vào tòa thị chính cửa ngầm, lại để cho Hắc Vũ cảnh giới. Chính mình ở vào sắp chết trạng thái, không nên lộ diện, triều Hà lĩnh là chính mình thành thị không sai, nhưng chưa hẳn không có gián điệp, còn là cẩn thận mới là tốt. Ngươi làm sao không có về dạ mạc lĩnh, mà là chạy đến triều Hà lĩnh đến? Nhìn ngươi cái này hốt hoảng bộ dáng, xảy ra chuyện gì? Cao phủ phù quỳ xuống, hai mắt lương trọng, đại nhân đừng đến bộ này, nói thẳng sự tình. Phiêu lông mày cao lại, liên tục vẫy tay. Tốt a. Đại nhân, ngài phải có lão bà, còn là sư thiếu gia tộc huyết mạch. Cao nói lời kinh người, sư thiếu nữ hoàng rất xem trọng ngài, ngài dòng dõi muốn có được tôn quý hoàng thất huyết thống. A, Phiêu kém chút đứng máy, thầm nghĩ, hoàng cái cọp lông cầu huyết mạch, ngươi nhìn ta tin hay không? Nữ hoàng tự mình làm ấm giường, cho ta làm hầu gái ta ngược lại là có thể cân nhắc. Cưỡng chế nghi hoặc, kiên nhẫn nghe Cao nói xong tất cả sự tình. Tiêu hóa xong tin tức, Phiêu bị tức cười, diễn đều không diễn đúng không, nghe đồn ta muốn chết, liền đưa nữ nhân cho ta. Đoán chừng là theo bên đường, tùy tiện nhặt cái nữ lưu dân, đóng gói một chút đưa tới cho ta, đơn giản là liên hợp thống trị một bộ này. Trong lịch sử bởi vì kế thừa cùng huyết thống, bị liên hợp thống trị quốc gia không ít. Tương đối kinh điển có, sóng đứng liên bang áo hùng đế quốc. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng ta nào dám phỏng nữ hoàng bệ hạ tâm tư a. Cao cười đùa tí từng xoa xoa tay, nhưng rất nhanh thu hồi nụ cười, lúc đầu ta là muốn cùng tương đội, cùng một chỗ về Dạ Mạc lĩnh. Nhưng có khả nghi người ý đồ theo dõi chúng ta. Ta phát giác được không thích hợp, liền mang theo thương đội đến Triều Hà Linh tránh né, dù sao cái này có ngài che chở. Chỉ là đáng tiếc, cái kia 20,000 kim tệ. Đại nhân, về sau ta không muốn tiền công. Theo dõi ngươi, không phải là đế vệ người. Phiêu trong mắt tinh mang hiện lên, khẽ gật đầu, nhất mã quy nhất mã, ngươi việc này làm rất tốt. Đừng đề cập cái gì kim tệ, ngươi trước đi thu thập hành lý, kêu lên thương đội, chuẩn bị chuyển tống về Dạ Mạc lĩnh. Phiêu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đến nỗi cái này 20,000 kim tệ, nói không chừng, ngày nào để ta kiếm về nữa nha. Được rồi. Cao Thiên Ân vạn tạ rời đi. Đại ca của ta vậy mà không có phái binh tới, cướp đoạt tài sản, có ý tứ. Phiêu tự lẩm bẩm. Hắc Vũ Hiếu Kỳ nói, đó có phải hay không nói rõ, ngài đại ca là người tốt nha. Hoặc là, đã bị giết chết. Căn cứ đã biết tình báo, đại ca sẽ đi nắm giữ lấy con rối thần chọn. Lúc trước đệ đệ bị giết, hắn thoát không ra quan hệ, bởi vậy Hắc Vũ suy đoán, sẽ đi bị thần chọn phản phệ giết chết. Người hai loại phỏng đoán, khoảng cách không khỏi cũng quá lớn đi. Phiêu xấu hổ, ta cũng cảm thấy có hai loại khả năng, một là sẽ đi biết được ta giả chết, nhưng khả năng tính không lớn. Thứ hai chính là, sẽ đi sớm là nữ hoàng chó săn, không dám cùng nữ hoàng tranh đoạt lợi ích. Cái kia, đại nhân, xử lý như thế nào thông gia sự tình nha? Hắc Vũ một tay khẽ bổ, thâm thúy thần lực ngưng tụ ra một thanh giữ tợn trường kiếm, ta đi đem thông gia đội ngũ, nửa đường giết sạch liền tốt. Không cần, dạng này sẽ đánh cỏ kinh rắn, để chúng ta mất đi tiên cơ. Phiêu lắc đầu liên tục, dám chặn giết nữ hoàng sứ đoàn, toàn bộ phương Bắc không ai dám liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Mà lại sát hại sứ đoàn, duy nhất được lợi người chỉ có chính mình, cái này cùng trực tiếp tự bạo thân phận không có khác nhau. A, đại nhân thật muốn cưới cái kia nữ nhân xa lạ nha. Hắc Vũ ủy khuất ba ba, trong lòng nguyện mại, nếu là ta lại lớn lên một điểm liền tốt, gả cho đại nhân liền sẽ không làm khó. Làm sao có thể, nữ hoàng nói rõ suy nghĩ cướp đi chúng ta hết thảy. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn dùng buồn nốt nhất nhục nhã người phương thức, ta không có khả năng để nàng đạt được. Sứ đoàn không thể nửa đường giết, đến bỏ vào Dạ Mạc lĩnh giết. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Hắc Vũ chóng mặt nói, sứ đoàn chết tại chúng ta lãnh địa, chúng ta liền tẩy không sạch hiểm nghi nha. Làm gì rửa sạch hiểm nghi, sứ đoàn đến Dạ Mạc lĩnh thời điểm, chính là Dạ Mạc lĩnh cờ khởi nghĩa dâng lên thời khắc. Phiêu bấm tay đạn xuống Hắc Vũ đầu, đến nơi khác nhau ở chỗ nào, ngươi rất nhanh liền biết. Đi, cùng ta đi mua sắm chút lưu ảnh thạch, ta có tác dụng lớn. Tại Triều Hà lĩnh trên thị trường chọn mua một vòng về sau, Phiêu tìm đến Cao cùng tương đội, dự định cùng nhau đi ngồi cổng truyền thống. Không tốt, đại nhân. Lily không thấy. Cao đội vội vàng vàng chạy đến Phiêu trước mặt. Là cái kia ảnh giáo thần chọn nữ nhi. Tình huống gì, đều một đường theo thủ đô đi đến nơi này, làm sao lại không thấy? Phiêu lông mày nhíu chặt. Đại nhân, vừa rồi tại phiên chợ, ta chỉ là muốn cho tiểu cô nương mua cái bánh kẹo ăn, quay đầu người liền không thấy. Chương 892, người mất tích chương 892, người mất tích thương đội mã phu khóc tang cái mặt, nằm rạp trên mặt đất. Đại nhân, ta rời đi mới không có vài phút. Cao đội vàng bổ sung, trước khi ta đi, còn chứng kiến lì lịt tiểu cô nương. Chuyện này giao cho ta xử lý. Phiêu lập tức nghĩ đến, Cao trước đó nói, có người theo dõi một chuyện. Chỉ là không nghĩ tới, lì lịt sẽ mất tích. Vậy mà chọc tới trên đầu ta đến, không biết Triều Hà lĩnh là địa bàn của ta. Phiêu lửa giận bụt một chút chui lên đến. Mở ra bản đồ nhỏ, thành nội có không ít màu vàng, màu đỏ đánh dấu, nói minh Triều Hà thành vẫn như cũ có người bất mãn sự thống trị của mình. Phần lớn là du côn lưu manh, hoặc là cống ngầm chuột. Dùng linh hồn lực nhanh chóng loại bỏ, bọn hắn không hề giống bắt đi lì lịt người. Rất nhanh, Phiêu liền khóa chặt ngoài thành một nhóm người, có bản đồ nhỏ cùng Hắc Vũ Á Long, đối phương không có khả năng trốn được chính mình. Tìm tới các ngươi, Hắc Vũ, cùng ta đi chặn đứng bọn hắn. Lúc này, Triều Hà lĩnh ngoài thành cơ một nhà máy, rõ ràng không có ý, lại lâu dài có người tại công việc này. Phụ thân, ngươi muốn thuần khiết thiếu nữ. Mặc màu nâu mạo hiểm giả trang phục nam nhân, đem lý lịch thô bạo ném xuống đất, phản phất tại ném rất rưởi, đã góp đủ 20 tên thiếu nữ, 20 tên thiếu nam, đầy đủ nhân số. Còn chưa đủ. Lao cờ rủ khóa chặt lông mày, liền xem như con rồi chân đều rồi không đi bảo. Ta vừa rồi được đến tin tức mới nhất, lần này dưới mặt đất vũ hội, xưa nay chưa từng có kình bạo cùng hùng vĩ. Muốn tham gia, cần trăm tên thuần khiết người, nam nữ nửa này nửa kia. Nói đùa sao? Ta nơi nào tìm nhiều như vậy thuần khiết thiếu nữ a? Nhỏ cờ rủ xì ngụm nước bọn, dựa vào ở sau lưng đầu gỗ trồng lên, bực bội khoát qua tay. Đây cũng không phải là đế quốc văn minh trung bộ, mà là bắc bộ mọi dợ lãnh địa. Nếu như bị nơi này lãnh chúa phát hiện, bọn hắn nói không chừng sẽ đem chúng ta, xem như bọn buôn người treo cổ. Lão cờ rủ, ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Ta cờ rủ, vậy mà lại sinh ra ngươi dạng này tuổi bụng. Ta thả rằng cùng một thất dê rừng sinh sôi. Nơi này là Triều Hà lĩnh, đâm tâm người phiêu địa bàn, một cái ngu xuẩn đáng thương chờ chết người. Nếu không phải phương Bắc có sát tối, ta hận không thể bay đến Dạ Mạc lĩnh đi, đi đoạt Dạ Mạc lĩnh nữ nhân. Lão cờ rủ trêu tức cười một tiếng, bất quá ta tin tưởng, sẽ có cơ hội. Vĩ đại Simon đại nhân, sớm hứa hẹn chúng ta. Hứa hẹn cái gì? Phụ thân. Nhỏ cờ rủ đứng người lên. Hắn hứa hẹn được đến Dạ Mạc Lĩnh về sau, Dạ Mạc Lĩnh đồng dạng sẽ tổ chức dưới mặt đất vũ hội, á không phải, phải gọi địa thượng tiên quốc. Lão đầu lộ ra nụ cười bị uội, lộ ra màu vàng đen răng cửa, Dạ Mạc Lĩnh sẽ trở thành chúng ta thánh địa. Simon có thể được đến Dạ Mạc Lĩnh. Đương nhiên, tuy nói trên danh nghĩa thuộc về hoàng gia, nhưng đương nhiệm nữ hoàng ánh mắt chưa hẳn so với nàng tuyết trắng thẳng tắp chân dài. Nàng cũng sẽ không đem tiền lãng phí tại chống lại sát thối bên trên, nhiều nhất cuốn đi tiền cùng sản phẩm, sau đó thu lấy thuế khoản. Simon đại nhân đã thỏa đàm hiệp định, tiếp nhận Dạ Mạc Lĩnh, xây dựng thành địa thượng tiên quốc. Phiếu bị bắn trúng trái tim tin tức vừa truyền ra, các phe lợi ích đoàn thể liền âm thầm phân phối xong bánh gà tổ. Hoàn toàn không quan tâm, phiếu trên mặt nổi là vì đế quốc mà chiến. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì phiếu sắp chết, Simon mới có thể để chúng ta đến Triều Hà Lĩnh bắt người. Bởi vì phiếu kia đáng thương trùng, không có cơ hội quản. Ha ha ha. Nghe lão cờ dù nói một đống, nhỏ cờ dù thèm, gãi gãi đuổi, tốt ta, cha, ngươi thuyết phục ta. Bất quá ta bị ngươi nói, toàn thân ngứa ngáy, để ta ăn trước một bụng đi. Trung quanh 10 cái tay chân, đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng. Ta nhìn cái này tiểu la lị cũng không tệ, cũng không kém nàng một cái, trước hưởng dụng lại bắt mới. Nhỏ cờ rủ hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Lilith. Thiếu nữ tinh tế chân trắng, doa đến quần tại dưới váy, nhu yếu thân thể run rẩy, giống như là cái đáng thương con thỏ nhỏ. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ đem chính mình phá con rối, ôm gắt gao, đáng thương lại đáng yêu. Nhỏ cờ rủ hắc hắc cười không ngừng, đưa tay liền đi bắt Lilith. Cá ngươi, a ô. Lilith nghe bọn hắn nói chuyện, nàng dù non nớt hồ đồ, lại nghe được nghiến răng nghiến lợi. Đợi nhỏ cờ rủ đưa tay qua đến, nàng há mồm liền cắn, nho nhỏ răng nanh liền bộc phát ra cường đại lực cắn. Tiểu tiện trùng, còn rất có kình, ta liền thích dãy rủa. Mở ra nhàn rỗi tay phải, nhỏ cờ rủ liền muốn lên đi xé rách nàng trắng hồng la váy. Mắt thấy tay của đối phương muốn đưa qua đến, Lilith tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt đoạn mất dây cùng, giọt không ngừng. Rõ ràng mẫu thân rời đi chính mình về sau, liền làm tốt chết hoặc là khuất nhục chuẩn bị, thật đứng trước giờ khắc này thời điểm, mới cảm thấy trước nay chưa từng có sợ hãi. Phốc phốc. Đóng chặt con mắt hồi lâu, Lilith run rẩy chờ đợi, lại phát hiện cái gì đều không có phát sinh, ngược lại là nghe tới kim loại xé rách huyết nhục thanh âm. Lấy dũng khí, rụt rè mở to mắt, trước mắt một màn, làm nàng cả đời đều khó mà quên được. Nhỏ cờ rủ bàn tay, bị một thanh trường kiếm màu đen xuyên qua, toàn bộ bàn tay lấy khủng bố tư thái bật mèo. Hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, mà là không thể tin nhìn xem chính mình tay. Sau một khắc, phanh, giòn vang. Trường kiếm màu đen vậy mà hóa thành 3, 4 con quạ đen nổ tung, nhỏ cờ rủ tay phải ngay tiếp theo cánh tay, trực tiếp nổ tung. A, đáng chết. Máu tươi bắn tung tóe, nhỏ cờ rủ kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất kêu rên la lộn. Mẹ nó, ta tưởng là ai nhà cậu vật. Nguyên lai là người quen biết cũ, Simon A. Nhìn ta không thu thập hắn, dám được đà lần tới, chạy tới lửa bán nhân khẩu, ha ha. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, phiêu mang theo mặt nạ, theo trong rừng chậm rãi đi tới, áo bào đen bay phần phật, trong tay châm thương lấp lánh hàn quang. Chính mình đến cái này rất lâu, nghe tới bọn hắn nói chuyện, vừa vặn dùng lưu ảnh thạch đi bảo. Thấy Lilith gặp nguy hiểm, lúc này mới chủ động hiện thân. Vốn đang coi là theo dõi cao, là đế vệ người hoặc gia tộc người, không nghĩ tới là Simon phái tới thằng hề. Nói một chút, Simon lần này dưới mặt đất tiến hội, vì cái gì như thế hùng vĩ? Phiêu ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn bị chấn nhiếp đám người, không muốn lời vô ích, ta sẽ cân nhắc để các ngươi thiếu thụ điểm tội. Lao cờ rú lại từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, ngươi mẹ nó là ai? Vậy mà đánh lén chúng ta, có biết hay không? Lời còn chưa nói hết, phiêu ngũ giai đấu khí bộc phát, thoáng hiện xuất hiện tại lão cờ rú trước mặt, một cái lăng lệ thối tiên, huyết vụ phun ra, trực tiếp lão cờ rú đạp thành chồng chất bình phong. Ta nói qua, không muốn lời vô ích. Hai chân đem hắn tay giẫm thành thịt nát, phiêu nhìn về phía đám kia tay chân, được rồi, các ngươi còn là đừng nói, ta lười nhắc nghe. Nói xong, một quyền đánh phía gần nhất tay chân, xương sườn vỡ nát. Quay người ra thương, đem một tên khác tay chân hai chân đập nát thành khối thịt. Chính là không giết, chính là chơi. Trong rừng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Chương 893, giải cứu chương 893, giải cứu đấu khí tứ ngược, phiêu lấy nghiền ép chi thế, đem cờ rủ phụ tử, cùng hắn đám tay chân toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Trang diện tàn bạo vô cùng, không phải đoạn cánh tay chính là chân gãy. A a a, van cầu ngươi tha ta toàn nói. Simon nói nhóm này thiếu nữ, không chỉ có là dùng để hưởng lạc, còn muốn từ đó chọn lựa ra kẻ thần chọn vật dẫn. Kẻ thần chọn vật dẫn. Phiêu một bức. Chẳng lẽ còn có thần chi khu? Tuyệt đối không phải, Simon con hàng này làm cái bút bê xì lì cồn đi ra, ngược lại là có khả năng. Lão cờ rủ thê lương kêu rên, lan trên mặt đất đến lan đi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua ngươi dễ dàng, nhưng ai tới thả qua những này hải tử vô tội? Cười nhạo một tiếng, bỏ qua một kẻ tàn ác, chính là tại mưu sát vô tội. Ngũ giai đấu khí. Nghĩ không ra phiểu, có cường lực như vậy thủ hạ. Phóng nhãn toàn bộ đế quốc, ngũ giai đấu khí kỵ sĩ đều ít càng thêm ít, chắc hẳn ngươi là phiểu tâm phúc. Mặc lính đánh thuê trang phục tóc căn nữ nhân, theo trong rừng cây bước đi thong thả ra, nàng cười thần bí, may mắn ta có mưu đồ, biết phiểu có được cường đại chiến lược, làm hai tay chuẩn bị. Ngươi mưu đồ cái gì rồi? Phiểu giấu hỏi đầy đầu, cái này lại nhải nữ nhân lấy ở đâu, trên mặt còn có mặt sẹo, xem ra mười phần dữ tợn. Đối phương tại trên bản đồ nhỏ không có đánh dấu, là kẻ thần chọn không sai. Muốn trách, liền trách ngươi lãnh chúa, gây sai người. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Đừng làm câu đấu người. Phiểu nhếch miệng lên, ta. Nhà ta lãnh chúa gây nhiều người. còn nhớ rõ canh gác huynh đệ hội sao? Ta danh hiệu là xèo nữ. Quên đi. Phiệu xấu hổ vào đầu. Đế quốc nhiều như vậy tổ chức, đâu có thể nào đều ghi nhớ. Xuất sinh. Ngươi biết trong tay ngươi trầm thường, đến từ ai sao? Nữ nhân giận không kèm được, hèn hạ vô sỉ quý tộc, dính đầy cao thượng người máu tươi. Ngươi nói như vậy, ta nhớ tới. Lúc trước tại Tơ Lửa Lĩnh, bị ngụy trang thành may và tứ giai thần chọn ám sát, về sau thu được ở trong tay thanh này trầm thương thần khí. Bất quá, thiếu hướng trên mặt thiết vàng, ta cũng không có cảm giác các ngươi cao bao nhiêu còn. Phiệu hai tay mở ra, đám người cặn bã này bắt cóc hải tử thời điểm, ngươi cũng không có xuất thủ. Bọn hắn là thủ hạ của ta, ta tại sao muốn xuất thủ? Ta chính là muốn trả thù các ngươi. Xèo nữ điên cuồng cười to, chỉ cần nguyện ý ám sát mục nát quý tộc, hoặc là chơi chết quý tộc chó săn người, dù cho có khuyết điểm, cũng cao hơn các ngươi còn gấp một vạn lần. Khó kéo căng, ngươi cao hứng liền tốt. Phiệu im lặng, lắc một cái trường thương, đấu khí hùng hồn một phát. Ta cũng sẽ không tùy tiện giết chết ngươi, trước theo ngươi muốn cứu vớt người bắt đầu giết đi. Xèo nữ cười gằn, ta muốn để ngươi cũng trải nghiệm đến, nghĩ cứu vớt người bị tàn sát, lại bất lực bộ dáng. Mở to hai mắt xem trọng, chính ngươi có hay không năng lực cứu vớt nàng? Cuồng vọng, quá cuồng vọng, tại chính mình trên địa bàn dám lớn lối như thế, chịu giận. Thả xong lời hung ác, xèo nữ buộc phát ra tam giai thần lực, hướng Lý Lịch phóng đi. Ta ngược lại là hy vọng ngươi xem trọng, chính mình làm sao thành anh hùng mảnh vỡ. Phiệu hư lạnh một tiếng, hát vũ, làm thịt nàng. Ông nguyên bản bình tĩnh khu rừng, trong khoảnh khắc như quỷ dị giáng lâm, một mảnh tinh hồng huyết quang. Hôn tạp kiếm khí chớp mắt nở rộ, không khí đôm đốp rung động, thần lực xen lẫn kình phong mà đến. Trên dưới 100 chỉ do kiếm khí cùng thần lực tạo thành khủng bố quả đen, chống giống ngưng tụ, con mắt tinh hồng, sắc cơ bốn phía, lấy xảo trá góc độ bay vụt mà đến. Thứ gì? Xèo nữ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nàng không nghĩ tới đối phương phía sau cũng giấu kẻ thần trọng. Chỉ là ngây người công phu, trên dưới 100 nói quả đen vụ vụ mà tới, rít lên xuyên thủng thân thể nàng. Phốc phốc. Máu tươi hắt lấy, xèo nữ đúng là liền thần khí đều không có móc ra, trực tiếp bị vênh thành mảng lớn huyết vụ. Nàng muốn rách cả mí mắt, trong mắt tựa hồ tất cả đều là không thể tin, muốn nói cái gì, nhưng đã tới không kịp. Thân thể của nàng, ngay tiếp theo sau người tảng đá, cây cối, tất cả đều bị kiếm khí nghiền nát thành một mịn. Không phải đâu, liền cái này. Hắc Vũ Nha Linh kiếm cũng không hoàn toàn biến ra, trực tiếp để thần lực nghiền chết, có thể xương yếu nhất tam giai. Phiếu lông mày níu lại, chậm rãi đi lên trước, đem mới ngưng tụ thần khí nhặt lên. Thần khí, không nhìn truy thủ, tam giai, nơi phát ra, đạo tặc nữ thần hiệu quả, bắt đầu dùng nên thần khí. Trên phạm vi lớn giảm xuống người trùng quanh độ chú ý hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp đạo tặc nữ thần kẻ thần chọn sử dụng. Khó trách trước đó không có phát giác được nàng. Lần đầu tiên nghe nói đạo tặc nữ thần. Phiếu ước lượng hai lần truy thủ, hiện thần khí này ngược lại là có thể cho nhân viên tình báo dùng. Hoặc là ta có thể trang bị về sau đi nhìn trộm. À không phải, đi tìm hiểu tình báo. Ngài không có bị thương chứ? Hắc Vũ chạy chậm tới, đại nhân, sau này còn là trực tiếp để ta ra tay đi. Nếu là nàng trực tiếp tập kích ngài, thế nhưng là rất nguy hiểm. Vấn đề không lớn, xử lý những bọn buôn người này, đừng để bọn hắn chết quá nhanh. Giao cho ta đi. Hắc Vũ lại lần nữa phóng thích thần lực, ngưng tụ ra quả đen, cắn xé mổ lão cờ rủ bọn người. Hai ách thần lực vốn là sẽ khiến người thống khổ, quả đen còn mang kiếm khí, mỗi một lần mổ sẽ cùng dùng miếng sắt tử cắt thịt, có thể xưng lăng chỉ xử tử. A a a, cho ta thống khoái đi, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi. Hoa a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trang diện cực kỳ tàn khốc. Lý Lịch dọa đến mặt không có chút máu, nếu là nam nhân trước mặt, đối với chính mình có ý tưởng, chính mình tuyệt không có khả năng phản kháng. Nàng che mắt, Lý Lịch cái gì cũng không thấy, không muốn giết Lý Lịch. Đừng sợ, ngươi là ta Dạ Mạc Lĩnh người. Phiệu vui, cái này tiểu La Lị còn quái cơ linh. Ừm. Lý Lịch cẩn thận theo giữa ngón tay lộ ra con mắt, hồ đồ gật đầu. Tới gần, nàng có thể cảm giác được, nam nhân trước mặt, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với nàng nhưng không có địch ý. Nhìn tiểu La Lị chớp mắt to, nhút nhát nhìn mình chằm chằm, Phiệu tiến lên, xoa bóp nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt. Ta xác định trung quanh không có địch nhân. Hắc Vũ tuần sát một vòng trở về, mặt khác, còn lại bị nhốt hải tử, toàn bộ bị mê choáng tại bãi đốn tuổi tầng hầm. Rất tốt, thông báo Triều Hà thành binh sĩ, đem bọn nhỏ đưa về bọn hắn phụ mẫu trong tay. Chúng ta về Dạ Mạc Lĩnh. Phiệu duỗi lưng một cái, tiện tay dùng ôm công chúa đem Lì Lịt mang lên, đi thôi, lần sau cũng đừng lại bị mất. Đại nhân, cái kia Simon, làm như thế nào xử trí nha? Không cần lo lắng, hiện tại trọng yếu nhất chính là nên đón sứ đoàn đến. Phiệu trong lòng tích đầy nộ khí, từ trong hàm răng gạt ra mấy cái chữ, cái chó má này đế quốc, ta thật sự là chịu đủ. Vừa tới cái thế giới này, đánh chết chính mình cũng nghĩ không ra, sẽ đi đến hôm nay một bước này. Chính mình vì đế quốc nhiều lần bình định, thu phục vùng đất hủ hóa, không nghĩ tới ngay cả mình giả chết tin tức vừa truyền đi, đã có người tới lừa bán nhân khẩu. Sớm mẹ nó nên phản.